Chương 1596 thật là đúng dịp a. Lục Trạch cũng là quan sát một chút Dương gia đối diện những người này, nghe bọn hắn nói, tựa như là cái gì người tuân gia, cũng không biết là A Miêu A Cầu nào. Lục Trạch gãi đầu một cái, nghĩ đến muốn hay không về sau để Long Nha hỗ trợ sửa sang một chút Hoa Trung bên này chủ yếu gia tộc tư liệu, bất quá, suy nghĩ một chút, hay là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao, coi như sửa sang lại những vật này, đoán chừng hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian đi xem. Có cái kia thời gian, mang theo Tuyết Nhu đi ăn khẳng đức cơ cái gì, không phải càng thơm không? Coi như Tuyết Nhu không muốn đi ăn cái gì, cũng có thể mang nàng đi công viên trò chơi chơi nha, lãng phí thời gian lâu như vậy, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lục Trạch không cảm thấy, tại Long Hạ có cần hắn nhượng bộ người hoặc là gia tộc, nếu như có, như vậy ngày thứ hai nó liền không tồn tại. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút để Dương Thiên Phúc cùng Dương Thiên Lộc đều như Lâm Đại Địch Tôn Bưu, phát hiện hắn mặc dù gọi Tôn Bưu như thế một cái nghe rất hung hãn danh tự, bất quá, nhưng lại có một bộ tiểu bạch kiểm hóa trang, mang theo một bộ mắt kính gọng vàng, mặc nhìn ngược lại là có mấy phần nhân sĩ thành công dáng vẻ, bất quá, hắn rời rạc ánh mắt lại phá hủy hắn cái này một bộ bề ngoài tốt. Ngay tại Lục Trạch dò xét Tôn Bưu thời điểm, Tôn Bưu cũng là đã nhận ra tầm mắt của hắn, hắn ngẩng đầu lên, đối mặt Lục Trạch ánh mắt. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, cũng không có phản ứng gì. Mà Tôn Bưu thì lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, hắn chỉ Lục Trạch, sau đó hỏi Dương lão huynh, vị tiểu ca này là vị nào a? Nhìn không quen mặt a. Dương Thiên Phúc thuận ngón tay của hắn phương hướng nhìn sang, cho là hắn nói chính là Dương Ngữ Phạm, cho nên thần sắc có chút khẩn trương. Nhưng là, khi nhìn thấy hắn chỉ vào chính là Lục Trạch thời điểm, trong lòng của hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhưng là còn nhớ rõ, trước đó có người bởi vì không có đối với Tôn Bưu sử dụng tính xưng, Tôn Bưu để bọn hắn người tuân ra, đem hắn ngón tay từng cây đều bẻ gãy. Cho nên, khi phát hiện Tôn Bưu đối với Lục Trạch có chút cảm thấy hứng thú thời điểm, hắn nhịn không được dùng mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác khẩu khí nói ra a. Ngươi hỏi cái này vị là ai? Vị này à, là chúng ta Dương gia lão tứ nữ nhi giao bằng hữu, Lục Trạch trước đó một mực tại bên ngoài, gần nhất mới vừa trở lại, ngươi chưa từng gặp qua, cũng là bình thường. Tôn Bưu quan sát một chút Lục Trạch, sau đó nói có thể, nhìn so ngươi tên nhi tử phế vật kia thuận mắt nhiều, thật không biết các ngươi Dương gia nghĩ như thế nào, còn để Dương Ngữ Phạm loại phế vật này đi ra làm việc. Nghe nói như thế, Dương Thiên Phúc ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, bất quá, lại cố nén nộ khí để ép xuống. Tôn Bưu, ngươi lúc này tới, rốt cuộc là ý gì? Ngươi thật muốn cùng chúng ta Dương gia tranh đoạt lần này cùng Đạt Cương tập đoàn cơ hội hợp tác? Dương Thiên Phúc nhìn chằm chằm Tôn Bưu, trên mặt biểu lộ không thay đổi, bất quá, hắn âm thầm nắm chắc quả đấm, lại bại lộ hắn cũng không tâm bình tĩnh tỉnh. Tôn Bưu nhìn thấy Dương Thiên Phúc cái dạng này, không thể nín được cười đứng lên, đừng khẩn trương như vậy à, chẳng qua là tới đây nhìn xem thôi. Hắn nhìn một chút Lục Trạch, sau đó hướng về phía hắn đi tới Lục Trạch đúng không? Nhìn ngươi thật giống như tại Dương gia qua cũng không phải rất như ý, suy tính một chút, tới công ty của ta, ta có thể cho ngươi coi cái đội trưởng bảo an, thế nào à, nhìn thân thể ngươi giống như cũng không yếu, làm bảo an hẳn là dư xài đi. Dù sao cũng so ngươi coi cái tiểu bạch kiểm tới thông khoái, ha ha. Tôn Bưu cười ha ha một tiếng, ra vẻ cởi mở đối với Lục Trạch mời đạo. Lục Trạch lui lại một bước, tránh khỏi Tôn Bưu dự định nện vào bộ ngực hắn một quyền, nói ra Tôn Bưu đúng không? Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như tại Tôn gia cũng không phải rất như ý đi, không phải vậy, đám người này làm sao đều đối với ngươi bộ biểu tình này. Lục Trạch dương lên đầu, ra hiệu hắn nhìn về phía đi theo người ở sau lưng hắn biểu lộ, sau đó nói nhìn dung mạo ngươi cũng coi như bạch bạch tịnh tịnh, vừa vặn, ta biết một cái hội chỗ, muốn hay không giới thiệu cho ngươi biết một chút, ngươi dạng này con em nhà giàu, khẳng định phi thường thụ những cái kia phú bà bọn họ hoan nên, thế nào, suy tính một chút, muốn hay không tới bằng hữu của ta hội sở nơi đó làm thiếu gia. Nghe được Lục Trạch lời nói, Dương Ngữ Phàm nhịn không được cười ra tiếng, Lục Trạch gia hỏa này, thật đúng là một cái không thiệt thòi chủ, Tôn Bưu vừa mới châm chọc hắn như cái bảo ăn, hắn lập tức liền về lấy nhan sắc, nói Tôn Bưu như cái tiểu bạch kiểm. Mặc dù, Tôn Bưu hiện tại giả dạng, đúng là phi thường giống hội sở những cái kia thiếu gia. Nghe được Lục Trạch lời nói, Tôn Bưu nguyên bản còn tại mỉm cười biểu lộ, thời gian dần qua biến mất trên mặt. Thân xác hắn thời gian dần qua trở nên lạnh, sau đó cười nhạt một chút, nhìn về phía Dương Ngữ Phàm làm sao, ngươi cười cái gì? Vừa rồi, hắn nói rất hài hước sao? Tôn Bưu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Ngữ Phàm, mở miệng hỏi. Dương Ngữ Phàm nghe vậy, tranh thủ thời gian lắc đầu không phải, Tôn thiếu gia, ta không phải ý tứ này, nói xong câu đó, hắn lại nghĩ tới, chính mình vừa rồi cũng đã nói thiếu gia, hy vọng Tôn Bưu hắn sẽ không hiểu lầm chính mình ý tứ. Chính mình nói thiếu gia, kỳ thật chính là Tôn thiếu gia người thiếu gia kia, không có mặt khác thiếu gia ý tứ kia. Bất quá, thấy được Tôn Bưu càng phát ra âm trầm biểu lộ, hắn biết, e là cho dù chính mình lại giải thích, Tôn Bưu cũng sẽ không lại nghe. Cũng may, Tôn Bưu lúc này lực chú ý không có đặt ở Dương Ngữ Phàm trên thân, hắn hỏi câu nói kia về sau, liền lại đem ánh mắt bỏ vào Lục Trạch trên thân. "Tiểu tử, từ khi ta từ Tôn gia đi ra về sau, ngươi là người thứ nhất dám nói với ta như vậy nói người." Tôn Bưu cắn răng, nhìn xem Lục Trạch, hung tợn nói ra. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, nở một nụ cười a. "Phải không? Thật là đúng dịp à, từ khi ta từ Nguyên Lai ngốc địa phương đi ra về sau, ngươi cũng là cái thứ nhất dám nói với ta như vậy nói người." Tôn Bưu nghe được Lục Trạch lời nói phách lối, nguyên bản hay là bình tĩnh mặt, đột nhiên liền nở nụ cười. "Ha ha ha, tiểu tử ngươi, thật là có chủng xem ở ngươi như thế có loại phân thượng, ta dự định đem ngươi răng từng viên đánh dụng, nhìn xem ngươi còn có thể hay không lộ ra ngươi cái này để cho ta nhìn xem." Buồn nôn dáng tươi cười vừa nói, Tôn Bưu ý cười cũng là càng lúc càng lớn. Dương Thiên Phúc nhìn thấy Tôn Bưu cái biểu tình này, trong lòng không khỏi máy động, còn nhớ rõ lần trước, cái kia đắc tội người của hắn, bị hắn tự tay bẻ gãy ngón tay thời điểm, hắn cũng là lộ ra ngoài bộ dáng này. Hắn có chút không đành lòng nhìn thoáng qua Lục Trạch, Tôn Bưu nói muốn đem Lục Trạch răng đều cho đánh dụng, nếu Tôn Bưu nói như vậy, hắn khẳng định là sẽ làm như vậy. Lục Trạch cũng là nở nụ cười thật là đúng dịp a, ta nhìn ngươi bộ này dối trá sắc mặt, cũng là nghĩ đem ngươi răng đều cho đánh dụng đâu. Lục Trạch lung lay cổ, sau đó hoạt động một chút cổ tay. Thật là rất lâu không có vận động một chút nữa nha, xương cốt đều có chút dị xét. Nghe được Lục Trạch lời nói, Tôn Bưu cười càng thêm vui vẻ, hắn thậm chí nhịn không được vỗ tay. Chương 1597 chó dại Tôn Bưu. Tiểu tử, ngươi có gan, ta ngược lại muốn xem, ngươi gặp ngươi bị đánh ngã trên mặt đất, miệng đầy răng đều bị đánh rơi thời điểm, miệng của ngươi đến cùng có còn hay không là cứng như vậy. Hắn mang theo dáng tươi cười, đối với người đứng phía sau nói ra đem tiểu tử này đánh cho ta nằm xuống, nhớ kỹ, không cần hạ nặng tay. Khống chế lại hắn liền tốt, mặt khác, tìm cho ta một cái kìm tới, ta hữu dụng chỗ. Lục Trạch nghe được Tôn Bưu lời nói, cũng là khinh thường lắc đầu ai, các ngươi không chê mệt mỏi, ta đều ngại mệt mỏi. Liền các ngươi mấy cái này cá chết tôm nát, cũng đừng có đang suy nghĩ cái gì động thủ với ta. Nói xong, Lục Trạch thu liễm dáng tươi cười, hướng về phía hắn vây vây tay đến, để cho ngươi bên người những người này cùng tiến lên tốt, đúng rồi, để tìm cái kìm người nhanh một chút, một hồi, ta cũng cần dùng đã ngươi tìm cho mình cái phương pháp, như vậy, liền dùng phương pháp của ngươi đến tốt. Nói, Lục Trạch ngược lại trước hướng về phía Tôn Bưu bên người bọn hạ nhân vào tới. Dương Thiên Tinh nhìn thấy Lục Trạch động tác này, nhịn không được tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn nhìn về phía một bên Dương Thiên Phúc cùng Dương Thiên Lộc, nói ra đại ca, nhị ca, các ngươi trước hết nghĩ biện pháp à, Lục Trạch hắn lập tức liền muốn bị đánh. Dương Thiên Phúc đối xử lạnh nhạt đứng ở nơi đó, không nói gì. Ngược lại là một bên Dương Ngữ Phàm mở miệng tứ thúc, không phải chúng ta không muốn giúp bận điệu à, ngươi cũng không nhìn một chút hắn đắc tội là ai. Mặc dù nói, Tôn gia chúng ta cũng có thể được tội lên, nhưng là, hiện tại đối mặt chính là Tôn Bưu tên biến thái kia, nếu là hắn khởi sướng điên đến, ngay cả mình người trong nhà cũng sẽ không dung tha. Dương Ngữ Phàm nói lời này, nhưng thật ra là có nguyên nhân, bởi vì, trước đó nghe đồn, Tôn gia nội bộ có một người, bởi vì nhục mạ hắn một câu, liền bị hắn ngay trước Tôn gia lão gia tử mặt, ngạnh sinh sinh đạp gãy hai chân. Đến bây giờ, còn tại trong bệnh viện, không có cách nào xuống đất đâu. Mà Tôn Bưu đâu, chỉ là bị Tôn gia lão gia tử trừng phạt cấm túc 3 tháng, so sánh một chút hắn hạ thủ người kia, đãi ngộ này không thể bảo là khác nhau một trời một vực. Bởi vì, Tôn lão gia tử chỉ là đem người kia đưa đến bệnh viện, ngay cả tiền thuốc men đều không có cho hắn thanh toán, chỉ để lại một câu đáng đời, liền lạnh lùng rời đi. Dương Thiên Lộc ngược lại là há to miệng, muốn nói gì, bất quá, cuối cùng cũng là thở dài. Hắn tại Tôn Bưu bên này, cũng là không có biện pháp gì, bởi vì Dương Ngự Trúc không ở nơi này, hắn căn bản tại Tôn Bưu trước mặt không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Liền xem như mở miệng lời nói, cũng chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn chỉ có thể đối với Dương Thiên Tinh cười khổ một cái, sau đó nói Thiên Tinh, không phải chúng ta không muốn giúp Lục Trạch à, ngươi cũng biết, Tôn Bưu người này chính là thuộc giống chó, bắt lấy ai liền cắn ai. Hắn nhìn về phía Tôn Bưu bên kia, thở dài hiện tại hay là tranh thủ thời gian báo động đi, nếu không, chỉ sợ Lục Trạch thật muốn ăn chút đau khổ. Dương Ngữ Phàm có chút cười trên nỗi đau của người khác để lúc trước hắn phách lối như vậy, hiện tại chúng ta cũng không giúp được hắn. Chính hắn gây họa, vậy hắn liền muốn chính mình đến tiếp nhận hậu quả. Dương Thiên Phúc tức giận trừng mắt liếc Dương Ngữ Phàm đi, nói ít vài câu. Dù nói thế nào, Lục Trạch cũng là tiếu tiếu bạn trai, ngươi không giúp hắn nói chuyện coi như xong, cũng không nên ở chỗ này bỏ đá xuống giếng. Dương Ngữ Phàm há to miệng, có chút phẫn nộ hừ vài tiếng, bất quá, cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Đang lúc Dương gia bên này khẩn trương nghĩ đến biện pháp thời điểm, Lục Trạch đã cùng Tôn Bưu những người hộ vệ kia độc thủ. Chỉ gặp hắn thân hình chớp động, Tôn gia nhiều người như vậy, vậy mà không có một cái nào là hắn hợp lại chi địch. Đến cuối cùng, vậy mà chỉ có Tôn Bưu phía sau hai người còn đứng ở phía sau của hắn. Nhìn thấy Lục Trạch biểu hiện này, Tôn Bưu vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại thay Lục Trạch vỗ tay lên. "Tốt, có chút bản sự, ta đã cảm thấy, nếu như ngươi dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn thu thập lời nói, ngược lại là không có cái gì ý tứ." Hắn cười cười, sau đó có chút cung kính đối với sau lưng hai người nói ra Tôn thúc, làm phiền các ngươi hai cái. Tại Tôn Bưu phía sau hai người trung niên, nghe được Tôn Bưu lời nói, cũng là thần sắc có chút ngưng trọng nhẹ gật đầu. "Tôn thiếu gia, ngươi trước cách nơi này xa một chút, người này không có đơn giản như vậy." "Đúng vậy à, Tôn thiếu gia, lý do an toàn, ngươi hay là đứng xa một chút tương đối tốt, nếu như thương tổn tới ngươi, sẽ không tốt." Tôn Bưu nghe được hai người kia mở miệng một tiếng thiếu gia, mặc dù biết hai người kia khả năng chỉ là vô tâm xưng hô, bất quá, hay là khỏe mắt nhịn không được có quắc mấy lần. Hắn hơi kinh ngạc nói Tôn thúc, hai người các ngươi, cũng không có nắm chắc sao? Hai trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, chúng ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, mặc dù không có khả năng nói chắc thắng, bất quá, bảo vệ ngươi rời đi khẳng định là không có vấn đề. Lục Trạch nghe được hai người bọn họ lời nói, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Lục Trạch nhìn ra được, mặc dù hai người kia có thể nhìn ra luyện một chút công phu, bất quá, cùng hắn so ra, hay là kém không ít. Xem bọn hắn tư thế, cũng hẳn là trong quân công phu, có thể dùng trong quân khu công phu đánh bại Lục Trạch, vậy hắn Lục Trạch danh hảo, không bằng đưa cho bọn họ tốt. Quả nhiên, không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện, hai người coi như liên thủ, cũng chỉ có thể là khó khăn lắm ngăn cản Lục Trạch động tác. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, đây là Lục Trạch hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Bởi vì hắn phát hiện, hai người này chiêu số, giống như có chút quen thuộc bộ dáng, cho nên đánh một hồi về sau, Lục Trạch chủ động ngừng lại. "Long Ưng tiểu tử kia bộ hạ." Lục Trạch cau mày, nhìn về phía hai người này nói ra. Nghe được Long Ưng hai chữ này, hai cái này trung niên nhân trong mắt lộ ra tới một tia thần sắc khó có thể tin. "Ngươi là ai? Ngươi từ nơi nào biết hai chữ này?" Trong đó một vị nhìn hơi lớn một điểm người nói. Lục Trạch nụ cười nhàn nhạt cười a. "Ngươi hỏi ta là ai?" Long Ưng cũng không dám nói với ta như vậy nói, "Hai người các ngươi không biết nơi nào người tới, dám dùng loại giọng nói này đến nói chuyện với ta." Nghe nói như thế, một vị khác nhìn niên kỷ hơi nhỏ một chút người nói, "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh được chúng ta, liền có thể vũ nhục chúng ta Long Ưng huấn luyện viên." Nói, hắn lại muốn lên đến đây, muốn đối với Lục Trạch động thủ. Một bên đồng bạn của hắn tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, bởi vì hắn nghĩ tới, cái kia coi như Long Ưng nhìn thấy đều muốn cung kính đối đãi người. Hắn thử thăm dò nói ra, ngài là Lục. Lục Trạch khoát tay áo đi, Long Ưng đem các ngươi dạy thành dạng này, thật sự là làm mất mặt ta. Nghe nói như thế, hắn rốt cục xác định, xem ra trước mặt vị này chính là hắn nghĩ vị kia người. Hắn nhỏ giọng đối với một bên đồng bạn nói vài câu, sau đó liền thấy bên cạnh hắn người kia cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn thử thăm dò nhìn về phía Lục Trạch, ngài là vị kia. Lục Trạch nụ cười nhàn nhạt cười, không nói gì. Trước 1598 không phải một cái cấp bậc. Nhìn thấy hắn bộ này ngầm thừa nhận trạng thái, vị này mới vừa rồi còn muốn cùng Lục Trạch liều mạng người, hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó vội vàng cho Lục Trạch quỳ xuống. Có lỗi với Lục, có lỗi với Lục thiếu, chúng ta không biết là ngài ở chỗ này, chúng ta lại còn không biết tự lượng sức mình, muốn theo ngài động thủ. Hắn tự giễu cười cười, sau đó đem vùi đầu đến thấp hơn một chút. Lục Trạch thở dài, nói ra chuyện gì xảy ra. Các ngươi tên gọi là gì? Lúc này, tuổi khá lớn người nói, Lục thiếu, ta là Tôn Đạt, vị này là đệ đệ của ta, Tôn Đồ. Lục Trạch nhìn xem bọn hắn, trầm giọng nói ra, vì cái gì tại trong quân khu đi ra người, vậy mà luân lạc tới cho người làm chó tình trạng. Nghe được Lục Trạch nghiêm túc ngữ khí, bọn hắn cười khổ một tiếng, sau đó nói, không phải, Lục thiếu, ngài hiểu lầm, chúng ta từ nơi đó đi ra về sau, sau đó liền trở về trong nhà, vừa vặn lao ra tử để cho chúng ta cũng nhìn một chút hài tử này, hắn có đôi khi, tiểu gì cũng sẽ làm một chút ngoài dự liệu sự tình. Tôn lão gia tử cũng không muốn hắn ngoài ý muốn nổi lên, cho nên Lục Trạch liếc qua Tôn Ưu, nhìn thấy hắn chính một bộ như thấy quỷ biểu lộ nhìn xem chính mình, phảng phất không thể tin được, chính mình xem như hộ thân phủ hai vị tộc thúc, vậy mà đối với Lục Trạch là loại này tôn kính thái độ. Hắn đi tới, nhìn xem quỷ trên mặt đất Tôn Đồ nói ra, nhị thúc, ngươi đang làm gì a? Vì cái gì đột nhiên cho tiểu tử này quỳ xuống a? Hắn nhìn thoáng qua còn tại đứng đấy Tôn Đạt, sau đó nói, đại bá, đây là tình huống như thế nào a? Người kia là ai a? Vì cái gì các ngươi đối với hắn bộ dáng này? Nhưng mà, hai người đều không có đáp lại hắn, như cũng tại cung kính nhìn xem Lục Trạch, phảng phất tại chờ đợi hắn lên tiếng về sau, mới dự định mở miệng. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hơi nghi hoặc một chút Tôn Ưu, sau đó nói, đây chính là các ngươi Tôn gia người phát ngôn, cái tính tình này, chỉ sợ là rất khó thành sự, theo ta thấy, hắn sớm muộn phải thua thiệt. Tôn Ưu nghe được Lục Trạch nghe được lời này, nhịn không được mở miệng mắng, con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là ai? Tại cái này giả trang cái gì đâu, mặc dù không biết ngươi làm sao để cho ta nhị thúc bọn hắn đối với như ngươi loại này thái độ, bất quá, ta đúng vậy ăn ngươi một bộ này. Nói, hắn nghe răng cười một tiếng, sau đó từ bên hông mình móc ra một cái hiện ra ánh kim loại đồ vật. Tôn Đạt nhìn thấy một màn này, vội vàng nói, Tôn Ưu, ngươi làm cái gì? Khẩu súng cho ta thu lại. Người chung quanh cũng là giật nảy mình, không nghĩ tới, Tôn Ưu vậy mà có thể móc ra một cây thương. Phải biết, tại Long Hạ, động dao cùng không động đao con không phải một chuyện, nếu như ngươi không động đao con, tối đa cũng chính là bị giam mấy ngày. Nhưng là, nếu như ngươi động đao lời nói, nhẹ nhất, bị bắt được cũng sẽ bị ném đến trong ngục giam, nghỉ ngơi cái mấy năm. Về phần thương loại vật này nói, không cần phải nói đều biết, khẳng định là nghiêm trọng hơn đồ vật. Trước kia một đoạn thời gian rất dài, Long Hạ không có ý thức được tác dụng của nó, nhưng là, từ khi ý thức được thương to lớn lực sát thương về sau, Long Hạ bên này đã sớm ban bố cấm thương làm cho, liền xem như lưu lạc ở bên ngoài thương, cũng phần lớn đều là chút đất thương loại hình đồ vật. Rất hiển nhiên, Tôn Ưu trong tay thanh thương này cũng không phải là loại kia đất thương loại hình đồ vật, huống hồ, liền xem như đất thương, hắn nắm giữ loại vật này cũng là nói không đi qua. Chớ nói chi là hắn còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt, cầm loại này xem xét chính là chế thức súng ngắn, đối với Lục Trạch. Kỳ thật, rất nhiều đại gia tộc, sau lưng mặt có mấy cái thương, đều là bình thường sự tình, nhưng là loại chuyện này, không có khả năng cầm tới trên mặt bàn đến, lại càng không cần phải nói, ngay trước như thế một đám người mặt, cầm thương chỉ vào người cùng ngươi có thủ. Cho nên, Tôn Đạt cũng là căng thẳng trong lòng. Hắn nhìn thoáng qua Lục Trạch, phát hiện thần sắc hắn bình tĩnh, không có cái gì động tác, trong lòng ngược lại càng thêm không nắm chắc. Hắn biết, trước mặt người này, thế nhưng là đã từng xuyên qua mưa bom báo đạn, ngạnh sinh sinh chém đầu rơi qua một cái địch quốc thế lực thủ lĩnh người. Chỉ bằng lấy Tôn Bưu chút năng lực ấy, nếu quả thật coi là dựa vào một cây thương có thể khống chế lại Lục Trạch lời nói, vậy hắn coi như nghĩ quá đơn giản. Quả nhiên, Lục Trạch nhìn thấy Tôn Bưu móc ra thương về sau, thần sắc liền trở nên chăm chú. Hắn nhìn về phía Tôn Bưu, nói ra, Tôn thiếu gia đúng không? Ngươi biết trong tay ngươi cầm là vật gì sao? Đây cũng không phải là như ngươi loại này thiếu gia có thể có khả năng đồ vật, nó bên trong mỗi một viên đạn có lẽ đều đại biểu cho một đạo sinh mệnh. Lục Trạch nói, thanh âm không tự chủ mang theo chút thống khổ. Tôn Ưu nhưng căn bản nghe không hiểu Lục Trạch lời nói, hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình phi thường bành trướng. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải để cho ta mấy cái này thúc thúc không biết vì cái gì đột nhiên đối với ngươi như thế cung kính sao? Nhưng là, không dùng. Nơi tay thương đại sát khí này trước mặt, Tôn Ưu không cảm thấy Lục Trạch còn có bất kỳ lật bàn không gian. Nghe được Lục Trạch lời nói, hắn không khỏi cười ha ha một tiếng, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chúa cứu thế a, chính ở chỗ này nói với ta dạy cái gì, sinh mệnh, có ý tứ sao? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta muốn, ta một thương liền đánh nổ đầu của ngươi. Hắn nghe răng ra nhìn xem Lục Trạch, nói ra, ngươi không phải nói miệng ta cứng rắn sao? Phải dùng phương pháp của ta đối phó ta. Ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh, ngươi liền động một cái a. Nghe được Tôn Bưu lời nói, quỳ trên mặt đất Tôn Đồ lúc này cũng có chút quỳ không nổi, hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên nói ra, Tôn Bưu, ngươi tranh thủ thời gian cho Lục thiếu xin lỗi, nếu không, chỉ sợ cũng đã chậm. Tôn Bưu nghe được Tôn Đồ lời nói, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, nhị thúc, ta cho là ngươi là tên hán từ đâu, không biết tiểu tử này lai lịch gì, để cho ngươi như thế sợ sệt. Ta cho ngươi biết. Hắn đem khẩu súng từ Lục Trạch trước mặt lấy ra, chỉ vào Tôn Đồ cùng Tôn Đạt nói ra, hai người các ngươi sợ sệt sự tình, ta không sợ. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, Tôn Ưu cũng cảm giác trên tay chợt nhẹ, giống như thiếu chút thứ gì. Đợi đến hắn kịp phản ứng, hướng phía trên tay nhìn lại thời điểm, không khỏi sắc mặt đại biến. Quay đầu nhìn lại, khi thấy Lục Trạch thuần thục loay hoay súng ngắn, không phải hắn vừa rồi trong tay cái kia, còn có thể là cái gì? Chỉ gặp Lục Trạch hai tay nhẹ nhõm loay hoay một chút, cái kia nhìn phi thường tinh mỹ súng ngắn, liền biến thành một đống linh kiện. Tôn Bưu nhìn thấy bộ này cục diện, há to miệng, sau đó gian nan nuốt ngụm nước miếng. Hắn phảng phất bị người bóp lấy cổ một dạng, từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ nhị thuốc, hắn đến cùng là người như thế nào a? Tôn Đồ thở dài, nói ra Tôn Bưu, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hai người các ngươi thân phận, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Nghe nói như thế, Tôn Bưu thân thể có chút vô lực ngã trên mặt đất. Tôn Bưu có chút chưa từ bỏ ý định ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tôn Đạt. Đại bá, ngươi nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là ai? Tôn Đạt thở dài, dùng ánh mắt cung kính nhìn xem Lục Trạch. Chương 1599 ngoài dự liệu. Hắn chậm rãi nói ra Tôn Bưu, ngươi cũng biết, đại bá của ngươi cùng nhị thúc đều là từ cái chỗ kia đi ra, mà trước mặt ngươi người này, chính là cái chỗ kia vương giả đều muốn túi đầu tồn tại, hắn là Long Hạ sở tác hết thảy, đầy đủ toàn bộ Long Hạ cho hắn xông pha khói lửa, lại nhiều lời nói, đại bá liền không thể nói thêm nữa. Lấy Lục Trạch lúc trước Long Hạ đệ nhất yêu nghiệt cùng đánh lui anh đảo kẻ xâm lấn, còn có tại trên buôn bán làm ra đủ loại công hiến, căn bản là không cách nào cân nhắc. Nói, hắn nhìn về hướng Lục Trạch, nói ra Lục thiếu, Tôn Bưu đứa nhỏ này, khi còn bé ăn đến khổ nhiều lắm, cho nên tính cách có chênh lệch chút ít, kích còn xin ngài hạ thủ lưu tình, lưu hắn một cái mạng. Nói xong, hắn trùng điệp thở dài, thu hồi tầm mắt của mình, cũng cùng Tôn Đồ mở dạng, quỳ gối Lục Trạch trước mặt. Nghe được Tôn Đạt lời nói, Tôn Bưu chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, coi như bên ngoài bây giờ thái dương vẫn như cũ mãnh liệt, Tôn Bưu vẫn là không nhịn được sợ run cả người. Chính mình đại bá cùng nhị thúc trước đó đi địa phương, mặc dù hắn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn cũng biết, cái chỗ kia là tất cả quân nhân đều mơ ước đi địa phương. Ai có thể nghĩ tới, nơi đó ngay cả vương giả đều muốn túi đầu ra hỏa, vậy mà lại xuất hiện tại Hoa Trung một nhà nhỏ nhỏ trong công ty đâu. Mà lại, chính mình còn không biết chết sống móc ra cướp tới uy hiếp ở hắn, hắn hiện tại đã không biết nên làm sao bây giờ. Tôn Bưu mặc dù là con chó điên, nhưng là hắn không phải người ngu à, đụng phải loại này hắn làm sao đều người không chọc nổi thời điểm, hắn cũng sẽ sợ sệt. Cho nên hắn quỳ trên mặt đất, nhìn xem Lục Trạch, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói ra Lục thiếu, là ta có mắt không trọng, đắc tội ngài, ngài đại nhân có đại lượng, không cần để ở trong lòng. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói gì. Tôn Bưu bị Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng nhìn tâm lý run rẩy, bất quá, Lục Trạch không nói lời nào, hắn cũng chỉ dám tiếp tục quỳ trên mặt đất, chờ đợi Lục Trạch phân phó. Qua một hồi lâu, hắn mới nghe được Lục Trạch mang theo trào phúng thanh âm. Tôn thiếu gia, ta trước đó liền nói qua cho ngươi, đây không phải ngươi có thể có khả năng đổ vật. Lục Trạch đem khẩu súng linh kiện chiếu xuống Tôn Bưu trước mặt trên mặt đất, kim loại cùng mặt đất va chạm, phát ra băng lánh tiếng va chạm. Nghe được thanh âm này, Tôn Bưu lại là sợ run cả người, run run lồng lộng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Trạch. Vừa mới ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải Lục Trạch ánh mắt. Tôn Bưu, trước ngươi đã từng nói, muốn đem hàm răng của ta đều cho gõ rơi, mà ta cũng đã nói, liền dùng phương pháp kia như thế đáp lễ ngươi tốt. Nghe được Lục Trạch lời nói, Tôn Bưu trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, thanh âm hắn run rẩy nói ra Lục thiếu, ta không biết thân phận của ngài, người không biết vô tội à, ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta bình thường so đo đâu? Ta có thể bồi thường ngươi. Ta xin lỗi ngươi, không cần đối với ta như vậy, van ngươi." Hắn nói, nước mắt nước mũi đều chảy ra, trên mặt một mảnh hỗn độn. Lục Trạch lắc đầu, mang theo lấy tiếc nuối nói ra đã chậm, nếu như vừa rồi, ngươi kịp thời thu tay lại lời nói, ta còn có thể xem ở ngươi mấy cái này thúc bá ở dưới tay ta đợi qua mấy năm trên mặt mũi, bỏ qua cho ngươi, thế nhưng là, ai có thể biết, ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy mà móc ra ngươi căn bản không có khả năng nắm giữ đồ vật, ngươi biết không, cũng bởi vì ngươi khả năng dùng hết một viên đạn, nói không chừng, liền có một cái giống ngươi thúc bá người như vậy, chết tại trước mặt của ngươi." Nói, Lục Trạch nâng lên đầu, phảng phất muốn đem cái gì nghẹn trở về một dạng. Tôn thiếu gia, ngươi muốn ta tìm cái kìm, ta tìm tới cho ngươi, ngươi đừng nói, cái này cái kìm thật đúng là khó tìm, ta chạy rất lâu mới tìm được trước ngươi ưa thích cái kia, ngươi xem một chút. Trước đó bị Tôn Bưu phái đi ra tìm kiếm cái kìm người, lúc này cũng vừa lúc trở về, nhìn thấy trước mắt quỳ ba người này, có chút không làm rõ ràng được đến cùng là tình huống gì. Hắn có chút do dự nhìn xem quỳ trên mặt đất Tôn Bưu, nói ra Tôn thiếu gia, ngươi đây là đang làm gì đấy? Tôn Bưu chưa từng có giống bây giờ một dạng muốn chém chết một người, mình tại làm gì, chẳng lẽ cái này còn không rõ lộ ra sao? Mình tại quỷ a, mà lại ngươi sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, tại Lục Trạch tìm kiếm cái kìm thời điểm xuất hiện, đây không phải sợ hắn Tôn Bưu không chết sao? Lục Trạch nhìn thấy người này trong tay cầm cái cảng, đối với hắn vây vây tay, ngươi tới cái kia cái kìm cho ta. Người kia có chút do dự, không biết có hay không muốn đi qua, bất quá nhìn thấy Tôn Đạt, Tôn Đồ cùng Tôn Bưu đều quỳ gối Lục Trạch trước mặt, làm chó săn làm nhiều rồi, hắn biết người này trước mặt khẳng định là người mình không treo chọc nổi, cho nên loại này do dự cũng chỉ kéo dài trong nháy mắt, liền bị chính mình cho thuyết phục, lão đại của mình đều quỳ trước mặt hắn, vậy mình dựa theo hắn nói làm, khẳng định không sai. Sau đó, hắn cũng không chút nào do dự đem cái kìm đưa cho Lục Trạch. Lục Trạch tiếp nhận cái kìm, ở trong tay lung lay mấy lần, sau đó từng bước một đi đến Tôn Bưu trước mặt. Cái này từng tiếng tiếng bước chân, phảng phất dẫm tại Tôn Bưu tâm lý, để tim của hắn cũng theo Lục Trạch bước chân bất an nhảy lên. Tôn Đạt há to miệng, muốn nói cái gì, bất quá, vẫn là bị Tôn Đồ đè lại. Đại ca, ngươi cũng không phải không biết Lục Trạch tính cách. Chuyện hắn quyết định, chúng ta làm sao có thể cải biến? Tôn Đạt thở dài, nhìn thoáng qua Tôn Bưu, có chút ít hối hận nói đều tại chúng ta một mực không có để ý tốt hắn, kết quả lần này hắn vậy mà chọc phải Lục Trạch trên đầu tính toán, để hắn nếm chút khổ sở, cũng coi là chuyện tốt một kiện, miễn cho hắn một mực là cái này điên điên khùng khùng tính cách. Lục Trạch nắm Tôn Bưu cổ, từng thanh hắn nhấc lên, nói ra nhớ kỹ, về sau ở bên ngoài, không nên hơi một tí liền lấy thương, đây không phải ngươi có thể đụng đồ vật. Nói, hắn đem cái kìm mở ra, tại Tôn Bưu trước mặt lung lay. Tôn Bưu nhìn thấy cái kia hiện ra hàn quang băng lãnh kìm cố, không ngừng mà lắc đầu, nhưng mà, căn bản chính không thoát được Lục Trạch tay. A ba, chỉ nghe được Tôn Bưu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó chính là có cái gì rơi xuống đất thanh âm. Lục Trạch nhìn thoáng qua bên cạnh có chút không đành lòng Tôn Đạt cùng Tôn Đồ, cuối cùng vẫn thở dài. Tính toán, tiểu tử này, các ngươi liền mang về đi. Hắn đá một chút trên mặt đất rơi xuống cái răng kia, nói ra viên này răng, coi như là cho tiểu tử này mua cái dạy dỗ, nếu như đem miệng đầy răng đều cho hắn đánh rớt, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ oán hận ta. Tôn Đồ cùng Tôn Đạt nghe chút, tranh thủ thời gian lắc đầu không biết, Lục thiếu, chúng ta làm sao dám? Làm sao dám đối với ngài có oán hận đâu? Lục Trạch không nhịn được khoát tay áo tốt, đứng lên đi, đừng ở chỗ này quỳ, đem đám người này đều mang đi đi đúng rồi Lục thiếu, ngài ở chỗ này, khẳng định cũng là vì Đạt Cương tập đoàn hợp tác đi, chúng ta chuẩn bị công ty, liền đưa cho ngài, xem như ấy náy của chúng ta. Chương 1600 không để vào mắt. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nói tốt, ta đã biết, đem những vật này dạy cho nhạc phụ ta liền tốt. Nói, hắn nhìn về hướng phía sau, mới phát hiện Dương gia ba người đã đều là cứ thế rơi trạng thái. Tới, tiếp thu một chút những người này cho chúng ta buổi lễ nói xin lỗi lễ vật. Dương Thiên tinh thần sắc có chút phức tạp, mặc dù biết Lục Trạch thân phận khả năng không muốn mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng là không nghĩ tới, người Tôn gia chịu xong đánh về sau, lại còn muốn cho Lục Trạch đưa ra một cái công ty, xem như là mạo phạm hắn nhận lỗi. Hắn hiện tại đã hơi choáng, chỉ là từ Dương gia bên này đi ra, sau đó từ Tôn Đạt trong tay tiếp nhận văn bản tài liệu. Tôn Đạt nhìn thoáng qua Dương Thiên Tinh, sau đó cảm khái nói ra ngài nữ nhi tìm người tốt ta. Dương Thiên Tinh nhìn xem trong tay văn bản tài liệu, hay là có loại cảm giác không chân thật. Hai ngày trước còn đang vì không có con đường cùng Đạt Cương tập đoàn hợp tác mà phiền não, mà bây giờ, liền xem như Tôn gia đưa cho hắn một cái công ty, hắn đều không có cái gì tâm lý ba động. Coi như Tôn gia cho công ty này lại lớn, cái kia có thể có Lục Trạch cho cả một đầu khoáng sản lớn sao? Bất quá, có thể cho thêm nhà mình thu hoạch được một chút tài sản, vậy khẳng định cũng là tốt, cho nên Dương Thiên Tinh cũng không có cự tuyệt, chỉ là hướng về phía Tôn Đạt nhẹ gật đầu ta cũng cảm thấy như vậy, Lục Trạch hắn thật rất không bình thường. Tôn Đạt thật sâu nhìn thoáng qua Dương Thiên Tinh, gặp hắn thản nhiên cùng mình đối mặt, liền biết Lục Trạch hẳn là còn không có đối với Dương gia công khai chính hắn thân phận, nếu không, chỉ sợ hắn cũng không phải là loại phản ứng này. Tốt, tặng đồ liền tặng đồ, làm sao nhiều lời như vậy? Lục Trạch không nhịn được hướng về phía Tôn Đạt nói ra. Tôn Đạt tranh thủ thời gian lui về, nâng đỡ ngã trên mặt đất, trong miệng còn tại kêu rên Tôn Ưu, đối với Lục Trạch túi đầu nói ra Lục thiếu, cái kia không có chuyện gì lời nói, chúng ta liền đi trước. Nói, liền xoay người muốn rời khỏi. Chờ chút. Lục Trạch đột nhiên mở miệng. Lúc này đi. Các ngươi có phải hay không quên thứ gì? Lục Trạch thanh âm nhàn nhạt tại sau lưng vang lên. Tôn Bưu nghe nói như thế, thân thể nhịn không được lại là một trận run rẩy, hai mắt tối sầm, lại là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lục Trạch chỉ trên mặt đất Tôn Bưu rơi cái răng kia, nói ra hắc, hàm răng của ngươi. Nghe vậy, Tôn Đạt căng cứng thân thể lúc này mới buông lòng xuống, vừa rồi trong nháy mắt, Tôn Đạt hắn còn tưởng rằng Lục Trạch đột nhiên cải biến chủ ý, không muốn cứ như vậy buông tha bọn hắn, nghe được là sự tình này, hắn tranh thủ thời gian đối với người bên cạnh nói ra không nghe thấy sao? Còn không mau đem thiếu gia răng nhặt lên, mang đi, ai ai ai, được rồi. Thủ hạ bên cạnh có thể nhẹ nhõm đi lại, cơ hồ chỉ còn lại có cái kia đi ra cửa tìm kiếm cái kìm người, nghe nói như thế, hắn cũng là tranh thủ thời gian túi lầu xuống, đem Tôn Bưu răng nhặt lên, cẩn thận được vào. Hắn ngẩng đầu lên len lén nhìn thoáng qua Lục Trạch, phát hiện Lục Trạch cũng đang nhìn hắn, tranh thủ thời gian đối với hắn lộ ra một cái nịnh nọt dáng tươi cười, sau đó túi đầu túi người lui trở về. Tôn Đạt nhìn hắn nhặt Tôn Bưu răng về sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lục thiếu, chúng ta có thể đi rồi sao? Lục Trạch nhẹ gật đầu đi a, không đi lời nói, ở chỗ này làm gì? Chờ lấy ta mời ngươi ăn cơm không, chúng ta lập tức đi. Tôn Đạt đối với Lục Trạch khiêm nhường túi lầu xuống, sau đó quay người, mang theo một nhóm hoảng hoảng du du người rời đi Đạt Cương tập đoàn. Mà vào lúc này, Dương Ngữ Trúc cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bên ngoài có chút bầu không khí ngột ngạt, hắn không khỏi sức sở. "Cha, thế nào đây là?" Dương Ngữ Trúc kỳ quái hỏi. Dương Thiên Lộc nhìn thấy Dương Ngữ Trúc đi ra, mau đem hắn kéo đến bên cạnh mình, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lục Trạch. Dương Ngữ Trúc thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, phát hiện chính mình tứ thúc vậy mà không biết lúc nào cũng xuất hiện nơi này, lúc này, hắn đang cùng Lục Trạch nói gì đó, thần sắc nhìn có chút phức tạp. Hắn nhỏ giọng tại Dương Thiên Lộc bên cạnh hỏi cha, làm sao tứ thúc bọn hắn cũng đến đây? Dương Thiên Lộc thở dài, nói ra Ngữ Trúc ca, chúng ta giống như đều phạm vào một sai lầm. Dương Ngữ Trúc kỳ quái nhìn thoáng qua phụ thân của mình, sau đó nói a, cha, ngươi đang nói cái gì a? Chúng ta phạm sai lầm gì? Dương Thiên Lộc nhìn thoáng qua Dương Ngữ Trúc, sau đó nói chúng ta à, giống như đều xem thường bọn hắn tứ phòng một nhà nhất là, bọn hắn tứ phòng cười cười, gần nhất tìm tới bạn trai. Dương Ngữ Trúc kỳ quái nhìn thoáng qua Lục Trạch, sau đó nói cha, vì cái gì nói như vậy? Dương Thiên Lộc lắc đầu, sau đó đem vừa rồi Dương Ngữ Trúc không có ở đây thời điểm phát sinh sự tình đều nói cho Dương Ngữ Trúc. Nghe được phát sinh đây hết thảy, Dương Ngữ Trúc cũng là trầm mặc, bất quá sau đó hắn lại là cười cười cha, không có quan hệ, cũng Đạt Cương tập đoàn hợp tác, nhìn chính là ai có thể cho bọn hắn cung cấp tốt hơn nguyên vật liệu, coi như bọn hắn đạt được Tôn gia công ty, ta cũng có lòng tin cũng Đạt Cương tập đoàn người hợp tác khẳng định là chúng ta. Nói, Dương Ngữ Trúc lộ ra nụ cười tự tin, bất quá hắn cũng là nhìn thoáng qua Lục Trạch, đối với hắn lộ ra một tia cảnh giới thân sắc. Không nghĩ tới cái này Dương Tiếu Tiếu mang về nam nhân vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Dương Ngữ Trúc tâm tư chuyển động, sau đó lộ ra một nụ cười sáng lạ, đi hướng Lục Trạch bên kia. Lục Trạch có đúng không? Ta là Dương Ngữ Trúc, chúng ta còn giống như không có chính thức nhận biết đi. Nói, hắn chủ động vươn tay ra. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là thản nhiên nói a. Vậy bây giờ ngươi biết ta cũng biết ngươi là ai, Dương Ngữ Trúc, không cần làm cái gì tiểu động tác, ta chỉ là lười nhắc cùng ngươi so đo. Nhìn thấy Lục Trạch phách lối thái độ, Dương Ngự Trúc lửa giận trong lòng bên trong đinh, nàng như thế chủ động đến cùng hắn lấy lòng, không nghĩ tới, Lục Trạch vậy mà đối với nàng loại thái độ này. Dương Ngự Trúc cắn răng, nói ra Lục Trạch, đừng tưởng rằng ngươi đạt được Tôn gia công ty, liền có thể vững vàng cùng Đạt Cương công ty hợp tác, còn chưa tới sau cùng thời điểm đâu, hiệu chết vào tay ai, còn nói không chính xác đâu. Lục Trạch kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó nói a, Tôn gia công ty, liền bọn hắn cái kia công ty nhỏ, ta còn thực sự chính là không để vào mắt ta. Huống chi, ai nói cho ngươi, ta cần bọn hắn Tôn gia đến cho ta cung cấp hợp tác đường tắt. Lục Trạch khinh thường cười cười, liền bọn hắn Tôn gia như thế một cái công ty nhỏ, ta muốn, cũng chỉ có các ngươi sẽ coi nó là làm là bảo bối một dạng đi. Dương Ngữ Trúc chăm chú nhìn chằm chằm Lục Trạch, nói ra nói có chút lớn nói cái gì, ai không biết một dạng, Tôn gia thế nhưng là so với chúng ta Dương gia còn muốn lớn hơn một chút gia tộc, bọn hắn chuẩn bị công ty, khẳng định không phải cái gì nhỏ công ty có bản lĩnh, ngươi cũng đừng có dùng công ty bọn họ cùng chúng ta đấu thầu. Lục Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phun ra hai chữ tốt. Chương 1601 bắt đầu. Dương Ngữ Trúc nghe được hắn lời này, khoe miệng không để lại dấu vết giơ lên mấy phần, sau đó nói tốt, đây chính là chính ngươi nói, chúng ta nhiều người như vậy đều là nghe được. Hy vọng ngươi không phải loại kia người nói không giữ lời. Lục Trạch nụ cười nhàn nhạt cười yên tâm đi, ta đều nói rồi, loại rác rưởi này công ty, chúng ta là thật không để vào mắt. Dương Ngữ Trúc bình tĩnh nhìn hắn một hồi, sau đó mới cởi mở cười một tiếng ha ha, ta tin tưởng ngươi cũng không phải loại kia người nói không giữ lời, như vậy, chúng ta liền đấu thầu sẽ lên gặp lại. Nói, hắn lại dẫn nụ cười nhàn nhạt, lui về Dương Thiên Lộc bên người. Dương Thiên Lộc nhìn thấy Dương Ngữ Trúc vài câu liền để Lục Trạch từ bỏ Tôn gia công ty, cũng là đối với hắn lộ ra dáng tươi cười. Làm được tốt Ngữ Trúc, Lục Trạch người này, mặc dù không có bản lĩnh gì, bất quá, vận khí tựa như là phi thường tốt lần này, hắn từ bỏ Tôn gia công ty, như vậy, bọn hắn một nhà, chỉ sợ là không có cái gì cơ hội. Nói, hắn có chút mịt mờ nhìn thoáng qua Dương Thiên Phúc bên kia, nói ra hiện tại, có thể cùng chúng ta cạnh tranh, chỉ còn lại các ngươi đại bá một nhà. Dương Ngữ Trúc lộ ra mỉm cười, sau đó đối với Dương Thiên Lộc nói ra cha, yên tâm đi, ta đều đã chuẩn bị xong. Nói, hắn nhìn về hướng Lục Trạch, trong mắt lóe lên một tia che lấp thần sắc. Chỉ là một cái tiểu bạch kiểm, lại còn muốn quật khởi, nằm mơ đi thôi. Dương Ngữ Trúc trong lòng thầm nghĩ. Dương gia, chỉ có thể là ta Dương Ngữ Trúc. Dương Ngữ Trúc âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng suy nghĩ. Lục Trạch nhưng căn bản không thèm để ý những này, phát sinh những chuyện này, hắn vốn đang dự định mang theo Dương Thiên Tinh đi cùng Đạt Cương tập đoàn người trao đổi một chút, mặc dù hắn thấy, đây vốn chính là không cần sự tình. Đang lúc bọn hắn định đi thời điểm, một trợ lý bộ dáng người đột nhiên đi ra, nói ra không có ý tứ, chúng ta tổng giám đốc Lâm thời có một hội nghị, cho nên đã không còn gặp khách người, thật sự là không có ý tứ, để cho các ngươi đợi uổng công lâu như vậy. Trên mặt nàng treo lễ phép dáng tươi cười, đối với Dương Thiên Tinh nói ra. Nghe nói như thế, Dương Thiên Tinh có chút chân tay luống cuống, đợi lâu như vậy thời điểm, lại còn không có nhìn thấy Đạt Cương tập đoàn người. Đại ca nhị ca của mình đều đã cùng bọn hắn nói xong, hiện tại chính mình căn bản không có bất kỳ ưu thế nào a. Bất quá nghĩ đến trong tay mình át chủ bài, hắn hơi có chút lực lượng, coi như mình không có nói trước cùng bọn hắn gặp mặt, tin tưởng Đạt Cương tập đoàn đám người biết mình thẻ đánh bạc về sau cũng sẽ chủ động cùng bọn hắn hợp tác. Cho nên Dương Thiên Tinh chủ động đối với Lục Trạch nói ra, Lục Trạch, nếu tổng giám đốc Lâm thời có cái hội nghị, chúng ta cũng không thấy được, vậy chúng ta liền trở về đi. Lục Trạch đối với mấy cái này cũng không phải rất để ý, dù sao hắn lúc đầu cũng không có cái gì sang đây xem một cái, chỉ có thể ở Hoa Trung bên này xưng bá tập đoàn tổng giám đốc, dưới tay hắn tùy tiện cái nào công ty, không đều so Đạt Cương tập đoàn lớn thêm không ít. Cho nên Lục Trạch nhẹ gật đầu, nói ra tốt, vậy chúng ta liền đi về trước đi. Một bên Dương Ngữ Phàm có chút chế nhạo cười nói, tứ thúc, thật sự là có chút vận khí không tốt, ai có thể nghĩ tới, Đạt Cương tập đoàn tổng giám đốc lại vào lúc này có Lâm thời hội nghị đâu. Hắn nhìn thoáng qua Lục Trạch, cười trên nỗi đau của người khác nói, nếu như không phải bên cạnh ngươi gia hỏa này chậm trễ thời gian, nói không chừng các ngươi hiện tại đã cùng hắn nói xong đi ra nữa nha. Dương Thiên Tinh nhìn hắn một cái, có chút tức giận nói ra, a thế nào, chẳng lẽ nói Tôn gia khi dễ đến trên đầu chúng ta, ngươi còn muốn cho bọn hắn vẫy đuôi phải không? Lục Trạch làm rất đúng, liền xem như không có nhìn thấy Đạt Cương tập đoàn người, chúng ta cũng nhất định có thể cầm tới cùng bọn hắn hợp tác danh lệch. Dương Ngữ Phàm khinh thường cười cười, tứ thúc, ngươi cùng ngươi gia hỏa này ở lâu, làm sao cũng biết nói mạnh miệng, các ngươi có thể thành công cũng đừng đùa ta cười, từ bỏ Tôn gia công ty tư cách, các ngươi còn có cái gì phương pháp đến đấu với chúng ta? Dương Thiên Phúc ho khan một cái, sau đó nói, Ngữ Phàm, chú ý ngữ khí của ngươi, đây chính là ngươi tứ thúc. Dương Thiên Phúc đối với Dương Thiên Tinh lộ ra một lời xin lỗi ý dáng tươi cười, sau đó nói, không có ý tứ a lao tứ, ta đứa nhỏ này ngươi cũng biết ta, từ nhỏ đã là cái tính cách này, nhanh mồm nhanh miệng. Mặc dù là xin lỗi, bất quá, Dương Thiên Tinh trong miệng nói ra, cũng đều là một cái ý tứ, đó chính là các ngươi hay là sớm làm từ bỏ rơi chuyện này tốt. Con của ta nói cũng đều là đúng, các ngươi Liên Đạt Cương tập đoàn tổng giám đốc một mặt đều không có nhìn thấy, chớ nói chi là có hay không tư cách tham dự cùng bọn hắn hợp tác. Dương Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu đại ca ngươi thì cho là như vậy lời nói, vậy chúng ta liền một tháng sau gặp lại tốt, đến lúc đó nhìn các ngươi còn có thể hay không cười được. Dương Thiên Phúc cười cười, nói ra, lao tứ, ngươi đừng nội à, liền xem như các ngươi lấy được hợp tác danh lệch, đó cũng là tại chúng ta Dương gia trong tay, chúng ta khẳng định cũng đều vì các ngươi cao hứng. Dương Thiên Tinh lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, sau đó đối với Lục Trạch nói ra, Lục Trạch, chúng ta đi thôi, không cần để ý đám người này. Dương Ngữ Phàm còn muốn nói điều gì, bất quá lại bị Dương Thiên Phúc giữ chặt. Đi, không sai biệt lắm là có thể, nói thế nào, đó cũng là ngươi tứ thúc, vẫn là phải đối với hắn tôn kính một điểm. Dương Ngữ Phàm bĩu môi khinh thường phi, liền bọn hắn một nhà, một đám phế vật thôi, thật không biết cái kia Lục Trạch làm cái gì, vậy mà dọa đến Tôn gia bọn hắn đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dương Thiên Tinh híp híp mắt, nói ra, không có gì, ta cảm thấy có thể là có cháu nhà một chút bí mật không thể cho ai biết, cho nên bọn hắn mới có thể nhượng bộ. Dương Thiên Tinh phát huy đầy đủ lấy trí tưởng tượng của mình, hoàn toàn không biết, chính mình nghĩ tới, là khó nhất sự tình. Dương Ngữ Phàm cũng là nhẹ gật đầu cha, ngươi nói có đạo lý. Thời gian một tháng thoáng qua tức thì, hôm nay, người của Dương gia đều dậy thật sớm, bởi vì, Đặt Cương tập đoàn liền sẽ vào hôm nay tổ chức hiện trường hợp tác thương lựa chọn sẽ. Lục Trạch cũng là bị Dương Tiếu Tiếu lôi kéo, đổi lại một thân phi thường anh tuấn quần áo. Dương Tiếu Tiếu giúp hắn đánh lấy cả vạn, sau đó nói đi sớm về sớm, coi như không có khả năng thành công cũng không có quan hệ. Lục Trạch cười cười, hôn một cái Dương Tiếu Tiếu, sau đó nói yên tâm đi, có ta ở đây, không, có ta làm không được sự tình. Dương Tiếu Tiếu có chút đỏ mặt, đập Lục Trạch một chút, nói ra tốt, Tuyết Nhu còn ở đây, đi nhanh đi, một hồi ta đi đưa Tuyết Nhu đến trường. Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó lái xe nối liền Dương Thiên Tinh, hai người cùng một chỗ đến Đạt Cương tập đoàn. Vừa tới dưới lầu, liền phát hiện phía ngoài xe cộ đã cơ hồ đậu đầy toàn bộ bãi đỗ xe. Lục Trạch không khỏi chật lưỡi, không nghĩ tới, như thế một công ty nhỏ, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy. Sau khi đậu xe xong, Lục Trạch cùng Dương Thiên Tinh cũng là hướng phía Đạt Cương tập đoàn ký túc xá đi đến. Chương 1602 các hiện thần thông. Nộp thư mời về sau, hai người cũng là do sân khấu mang theo, đi hướng Đạt Cương tập đoàn tổ chức lần này hợp tác đồng bạn lựa chọn địa phương. Còn không có đi vào, Lục Trạch liền phát hiện mấy cái người quen. Cầm đầu chính là Dương Thiên Phúc cùng con của hắn Dương Ngữ Phạm, mà bên cạnh bọn họ không xa, chính là Dương Thiên Lộc cùng treo nụ cười nhàn nhạt Dương Ngữ Trúc. Nhìn thấy Dương Thiên Tinh cùng Lục Trạch đến, hai phe này người cũng là không khỏi lộ ra dáng tươi cười, bất quá, Nhậm Thủy cũng nhìn ra được, đó cũng không phải cái gì hoang nên dáng tươi cười. Dương Thiên Tinh cũng là thu liễm cùng Lục Trạch nói chuyện trời đất đợi dáng tươi cười, mà không thay đổi đi tới. Tứ thúc, các ngươi thật đúng là chậm à, cái gì đều chậm một nhịp, trước đó tới chậm không có nhìn thấy Đạt Cương tập đoàn tổng giám đốc, lần này tới tham gia tuyển bạc hội, cũng có thể đến như vậy muộn. Dương Ngữ Phàm nhìn thấy Dương Thiên Tinh đi tới, mở miệng nói ra. Hắn nhìn lướt qua Lục Trạch cùng Dương Thiên Tinh phía sau, phát hiện phía sau bọn họ cũng không có người nào, thế là mở miệng nói ra bất quá, cũng không quan hệ, dù sao à, lần này các ngươi tới hay không, cũng không có gì khác nhau, ha ha ha ha. Dương Thiên Lộc nhìn thoáng qua Dương Ngữ Phàm, sau đó nói Ngữ Phàm, làm sao đối với ngươi tứ thúc nói chuyện đâu? Mặc dù ngươi nói cũng đúng lời nói thật, nhưng là cũng nên cho ngươi tứ thúc chữa chút mặt mũi. Dương Ngữ Phàm niết miệng, sau đó khinh thường nói nhị thúc, ta cũng không có nói sai a. Ngươi nhìn, ta tứ thúc bọn hắn, người nào đều không có mang, xem ra là dự định chính mình tự thân lên trận, hay là nói, sợ sệt mang theo người về sau, ngay cả tư cách tham dự đều không có liền xám xịt trở về, sẽ ném đi mặt mũi a. Khụ khụ. Dương Thiên Phúc ho khan một cái, sau đó nói đi, đều là người một nhà, ở chỗ này cãi nhau, cũng không sợ ném đi mặt mũi. Hắn nhìn thoáng qua Dương Thiên Tinh, sau đó nói lão tứ, đã ngươi cũng đến đây, như vậy chúng ta liền đi vào chung đi. Lần này tuyển bạc hội hẳn là một trận trận đánh ác liệt, ngươi cũng thấy đấy, Trương gia, Lý gia bọn hắn cũng phái tới người tới, muốn dính vào một cước. Nói xong, hắn trước hết đi quay người, hướng phía trong phòng đi. Tiểu nói này, Dương Ngữ Trúc cũng là nhìn một chút người chung quanh, lúc này mới phát hiện, lần này Đạt Cương tập đoàn tuyển bạc hội hấp dẫn tới gia tộc, có chút vượt qua dự tính của hắn. Hắn không khỏi có chút khẩn trương, chuyện lần này giống như đã vượt qua khống chế của hắn bên trong. Không nghĩ tới, vậy mà Trương gia, Lý gia bọn hắn đều sẽ tới, bọn hắn hai nhà này, thế nhưng là hoa trung số một số hai đại gia tộc. Đợi đến người tới đều đến không sai biệt lắm về sau, người chủ trì cũng đúng lúc đó lên đài, tuyên bố tuyển bạc hội bắt đầu. Tham dự một chút nhỏ gia tộc và công ty, cũng là nhao nhao toát ra đầu, tranh nhau chen lần báo ra tới giá tiền của mình. Nhìn thấy náo nhiệt như vậy không khí, người chủ trì cũng là duy trì mỉm cười, đều đâu vào đấy ổn định lấy trên trận cục diện. Không biết vì cái gì, Dương gia, Trương gia, Lý gia các đại gia tộc, giống như đều duy trì một cái ăn ý, đều không có người mở miệng. Đợi đến dưới trận tiểu gia tộc bọn họ đại biểu đều đã ngừng lại về sau, trang diện đột nhiên trở nên có chút an tĩnh đứng lên. Người chủ trì cũng là có chút xấu hổ, không biết đây là tình huống như thế nào. Hắn há to miệng, có chút lúng túng nói nếu như không có người nào tiếp tục tham dự lời nói, như vậy, lần này tuyển bạc hội, liền do Lộ Nhân tập đoàn người chủ trì nhìn xem trên trận đại gia tộc bọn họ bên này, sau đó nói như vậy, chúng ta liền đến đến ngược. Nghe nói như thế, Dương Ngữ Phàm có chút nóng nảy, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra chờ một chút, chúng ta còn không có báo giá. Chúng ta Dương gia có thể cho các ngươi cung cấp giá thị trường phần trăm. Lời còn chưa nói hết, Dương Ngữ Phàm liền bị Dương Thiên Phúc lập tức đè xuống để cho ngươi nói chuyện. Dương Thiên Phúc trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía người chủ trì. Chúng ta có thể cho Đạt Cương tập đoàn cung cấp 95% giá thị trường chiết khấu, đồng thời có thể phụ trách toàn bộ hành trình vận chuyển. Nói xong, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Trương gia cùng Lý gia bên kia. Dương Ngữ Phàm có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Dương Thiên Phúc, sau đó nói cha, chúng ta không phải có thể cung cấp 90% giá cả sao? Vì cái gì ngươi phải nói 95% a? Dương Thiên Phúc nhìn hắn một cái, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ngươi còn không biết xấu hổ nói. Có ai ngay từ đầu liền sẽ đem át chủ bài phá tan lộ ra ngoài. Ngươi cho ta đàng hoàng ngồi ở chỗ này, không cần nói, cũng chính là ngươi nặng như vậy không nhẫn nhịn, để cho chúng ta lâm vào cục diện bị động. Nói, hắn nhìn về hướng một bên vững vàng ngồi Dương Thiên Lộc cùng Dương Ngữ Trúc, nhịn không được thở dài. Chính mình cái này nhi tử, nếu có Dương Ngữ Trúc một nửa năng lực, hắn cũng sẽ không như thế phát sầu. Quả nhiên, theo Dương Thiên Phúc lời nói, trên trận đại gia tộc bọn họ cũng bắt đầu nhao nhao mở miệng. Chúng ta có thể cung cấp 94% chiết khấu, đồng thời cũng có thể phụ trách tất cả vận chuyển, chúng ta có thể cung cấp nguyên bản có chút gian phòng an tĩnh, theo Dương Thiên Phúc một nhà mở màn, lại lần nữa biến thành chợ bán thức ăn một dạng cục diện. Người chủ trì cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi kém chút coi là liền muốn làm hư, còn tốt có cái phế vật xuất hiện, không phải vậy, những lao hổ ly này không biết lúc nào mới có thể mở miệng đâu. Những tiểu gia tộc kia cùng công ty nhỏ bọn họ nghe được trên trận đánh cờ, không khỏi đều là chật lưỡi. đừng nói là cung cấp lớn như vậy chiết khấu cường độ, liền xem như để bọn hắn gánh chịu phí chuyên trở những vật này, cũng là chuyện phi thường khó khăn. Bọn hắn đành phải hâm mộ nhìn xem còn tại báo giá những người này, trong lòng suy nghĩ lúc nào muốn tìm cơ hội ôm cái đùi cũng có thể. Đợi đến tràng diện lại thời gian dần trôi qua an tĩnh lại thời điểm, từng cái gia tộc bảo đảm nhà cũng đều bắt đầu từ từ bắt đầu cẩn thận. Bởi vì, xuống chút nữa tiếp tục, lợi nhuận liền sẽ trở nên ít đi rất nhiều. Mặc dù cũng là có kiếm lời, nhưng là vì ngần ấy lợi nhuận lời nói, đối bọn hắn loại đại gia tộc này tới nói, còn không bằng không đi làm. Cảm thấy không sai biệt lắm về sau, Dương Thiên Phúc lại lần nữa mở miệng, chúng ta có thể cung cấp giá thị trường 90% nguyên liệu, đồng thời có thể cung cấp bước đầu gia công. Nói xong, Dương Thiên Phúc ngang đầu, hướng về chung quanh nhìn lại. Nghe được Dương Thiên Phúc lời nói, Trương gia bên kia do dự một hồi, sau đó thở dài, một người trong đó đứng lên nói ra, ai, Thiên Phúc huynh thật sự là hảo phách lực a, chúng ta Trương gia rời khỏi lần này tuyển bạc hội. Nói xong, hắn chắp tay, sau đó lại ngồi xuống. Mặt khác một vài gia tộc, nghe được Dương Thiên Phúc điều kiện này, cũng đều là trong lòng bắt đầu tính kế đứng lên. Cái giá tiền này đã có chút vượt qua bọn hắn lằng danh, cho nên cẩn thận cân nhắc về sau, không ít gia tộc cũng đều là thối lui ra khỏi. Hiện tại trên trận còn thừa lại người, đã chỉ còn lại có còn không có xuất thủ Dương Thiên Tinh, Dương Thiên Lộc cùng Lý Gia. Trước 1603 Lý Gia ra tay. Dương Thiên Phúc nhìn thấy tất cả mọi người từ bỏ về sau, không khỏi nhìn về hướng bên kia Lý Gia. Lý Gia lúc này vẫn là vô cùng an tĩnh, cầm đầu một vị tên là Lý Nhân Kiệt, cũng là Lý Gia một cái nhân vật kiệt xuất. Nếu không, Lý Gia cũng không thể phái bọn họ chạy tới tham dự trọng yếu như vậy tuyển bạc hội. Nhìn thấy Lý Gia ổn thỏa Thái Sơn dáng vẻ, Dương Ngự Trúc trong lòng có chút không mò thấy đấy, chẳng lẽ bọn hắn Lý Gia chỉ là dự định sang đây xem một chút? Không nên đi, vận dụng nhiều người như vậy, cũng không thể là liền vì nhìn một chút, là nhà nào thu được hợp tác giành ngạch đi. Nhưng mà, người chủ trì nhưng không có lưu cho Dương Ngự Trúc quá nhiều thời gian đi suy nghĩ, nghe được hắn đã bắt đầu đếm ngược, Dương Ngự Trúc cũng là mở miệng nói ra. Chờ một chút, chúng ta có thể cho Đạt Cương tập đoàn cung cấp 89% giá thị trường. Đồng thời, chúng ta cung cấp, cũng là cùng đại bá ta mở dạng, là trải qua sơ bộ gia công nguyên vật liệu. Nghe nói như thế, trên trận người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này không đều là người của Dương gia sao? Làm sao chính bọn hắn người trong nhà, còn cần lại tranh đoạt một chút? Bất quá, nhìn thấy Dương Thiên Phúc cũng không có ngoài ý muốn biểu lộ, người chủ trì cũng là tiếp tục nói tốt. Vị này Dương Ngữ Trúc tiên sinh báo giá hữu hiệu. Dương Thiên Phúc thật sâu nhìn thoáng qua Dương Ngữ Trúc, sau đó thở dài, ngồi xuống. Dương Ngữ Phàm có chút nóng nảy, lôi kéo Dương Thiên Phúc nói ra, cha, ngươi vì cái gì không tiếp tục báo giá a? Dương Thiên Phúc lắc đầu, nói ra đã không sai biệt lắm, Ngữ Trúc cái giá tiền này đã là lợi nhuận rất thấp giá tiền. Nếu như lại tiếp tục lời nói, thua thiệt cũng chỉ có thể là chúng ta. Bất quá, chỉ cần không có rơi xuống gia tộc khác trong tay, đó chính là tốt. Dương Ngữ Phàm có chút không cam lòng nhìn thoáng qua Dương Ngữ Trúc, nhưng mà, nhìn thấy cha mình đều đã ngồi xuống, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Người chủ trì trong lòng cũng là có chút kích động, nếu như có thể lấy thấp hơn giá cả ký kết xuống tới hợp đồng lời nói, Đạt Cương tập đoàn khẳng định cũng sẽ đối với hắn có ban thưởng, hắn ước gì hiện tại giá cả thấp hơn một chút, dạng này, hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều phần thưởng. Nhưng mà, mặc cho hắn dù nói thế nào, còn lại Lý Gia cùng Dương Thiên Tinh đều không có bất kỳ động tác. Coi như hắn lập tức sẽ xác định Dương Ngự Trúc bọn hắn là hợp tác người thời điểm, Lý Gia bên kia rốt cục chuyển đến thanh âm. Chúng ta Lý Gia cung cấp 87% giá thị trường. Đồng thời, nguyên liệu cũng là sơ bộ gia công nói xong, Lý Nhân Kiệt buông xuống chính mình giơ lên tay, đạm mạc nhắm mắt lại. Nghe nói như thế, trên trận cục diện lần nữa nóng nảy. Lý Gia cái giá tiền này, cơ hồ đã là giá vốn nghiên cứu, mà lại thêm cung cấp bước đầu gia công, lại thế nào nhìn, đây cũng là thua thiệt cục diện a. Những người này không khỏi nhìn về phía Lý Gia bên kia, muốn nhìn một chút bọn hắn có người hay không đi ra ngăn cản Lý Nhân Kiệt cách làm, nhưng mà, một hồi lâu, Lý Gia bên kia vẫn như cũng là rất an tĩnh, cũng không có bất luận kẻ nào đứng ra. Dương Ngữ Trúc cũng là nhìn về phía Lý Gia bên kia, nhịn không được mở miệng, Lý Nhân Kiệt, ngươi thật đúng là đại thủ ta, vì lần này cùng Đạt Cương tập đoàn hợp tác, các ngươi Lý Gia, liền định tự mình ngã giáng sao? Lý Nhân Kiệt mở to mắt, nhìn về hướng Dương Ngữ Trúc, nhịn không được cười nhạo một tiếng, hử, ngươi thế nào cảm giác, chúng ta là ăn thiệt thòi. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta Lý Gia, trước đó nhận thầu một ngọn núi, phát hiện không ít khoáng vật. Nói xong, hắn ngạo nghễ ngẩng đầu lên đến, nhìn về hướng người chung quanh. Mà lúc đó nhận thầu thời điểm, giá cả, hừ hừ, Lý Nhân Kiệt không có tiếp tục nói hết, bất quá, đám người cũng đều biết, đây nhất định là một cái phi thường tiện nghi giá cả. Tiện nghi đến, bọn hắn có thể lấy giá cả ưu thế, nghiền ép một nhóm người này. Cũng trách không được, hắn có thể một mực an ổn ngồi ở chỗ này, nguyên lai, hắn chỉ là một mực đang chờ, đem đám người này cũng làm tiểu xấu, một mực tại chế giễu thôi. Ở đây những người này sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, bất quá, nhưng cũng cầm Lý Gia không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi còn muốn tiếp tục báo giá? Vậy ngươi chờ lấy thua thiệt chết đi. Muốn trả thù Lý Gia, cũng không nhìn một chút người ta Lý Gia tài sản, tỉnh lại đi. Coi như tất cả mọi người coi là, lần này nhân tuyển nhất định là Lý Gia thời điểm, ngoài ý muốn, lần nữa phát sinh. Lục Trạch thể phải đứng lên, sau đó nói đều nói hết à. Như vậy, nên ta nói đi bọn hắn Lý Gia kia cái gì Lý Nhân Kiệt, dự định làm cái gì tới? A, giá thị trường 87. Lục Trạch sờ lên cái cằm, sau đó nói như vậy đi, ta báo giá, giá thị trường 78% giá cả tốt. Nghe được Lục Trạch lời nói, liền xem như Dương Thiên Tinh giật nảy mình. Cái này cùng bọn hắn trước đó thương lượng xong không giống với a, bọn hắn thương lượng xong giá cả, cũng chính là đến 85%. Hiện tại Lục Trạch tự tác chủ trương, đem giá cả ép tới thấp như vậy, bọn hắn làm sao cùng tụ thiết tập đoàn người bàn giao a? Một bên ngay tại thản nhiên uống nước trà Lý Nhân Kiệt, nghe được Lục Trạch lời nói về sau, nhịn không được lập tức liền đem trong miệng nước trà phun tới. Vừa vặn tất cả đều phun đến trước mặt hắn một người trên mặt, người kia sờ sờ mặt, lại còn lay xuống tới một mảnh lá trà, hắn có chút khóc không ra nước mắt. Lý Nhân Kiệt lại không lo được những này, hắn đứng lên, nhìn về phía Lục Trạch, nói ra: "Tiểu tử, ngươi là người của Dương gia, cố ý tới quấy rối sao?" Cũng trách không được hắn nghĩ như vậy, bởi vì liền xem như Lý gia có khoáng mạch, nhưng là bọn hắn cũng là trên núi khoáng mạch, muốn khai thác cũng có nhất định độ khó, cái giá tiền này, liền xem như bọn hắn danh giới cuối cùng cũng không đến được. Lục Trạch nụ cười nhàn nhạt cười: "Thế nào? Ngươi là báo không được giá cả mới, cho nên thẹn quá hóa giận." Lý Nhân Kiệt nhìn chằm chằm Lục Trạch, sau đó nói: "Ta cũng không phải người như vậy, ta chỉ là có chút kỳ quái, ngươi từ nơi nào có thể thu được những này nguyên liệu? Ta bây giờ hoài nghi, ngươi căn bản cũng không có bất luận cái gì tư cách, chỉ là xem chúng ta Lý gia không vừa mắt, cho nên bọn hắn Dương gia mới có thể phái ngươi tới quấy rối đi. Mà lại, ta nhìn ngươi cũng phi thường lạ mắt ta, ngươi thật là người của Dương gia." Dương Thiên Phúc đứng lên, nói ra: "Đúng vậy à, hắn đương nhiên là chúng ta người của Dương gia, hắn là chúng ta Dương gia Dương Tiếu Tiếu vừa giao bạn trai, Lục Trạch." Nói xong, hắn lại ngồi xuống, dự định nhìn xem Lục Trạch xử lý như thế nào chuyện còn lại. Nghe được Dương Thiên Phúc lời nói, Lý Nhân Kiệt nhịn cười không được: "Chỉ là một ngoại nhân, đều không có nhập Dương gia, liền có thể đại biểu Dương gia?" Dương Thiên Tinh tranh thủ thời gian đứng lên: "Lục Trạch là thay ta nói, có vấn đề gì không?" Lý Nhân Kiệt trầm mặc một hồi, sau đó nở nụ cười: "Không có, bất quá, ta hoài nghi, các ngươi có phải hay không thật sự có tư cách, có năng lực cung cấp những này nguyên liệu, ta yêu cầu kiểm tra đo lường tư chất của bọn hắn." Lý Nhân Kiệt đối với bên cạnh phụ trách công chứng người nói: "Chương 1604 ngươi là tiểu vương a?" Nghe nói như thế, bên cạnh mấy người thương lượng một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra: "Lục tiên sinh, chúng ta cần ngài xuất cụ một chút, cùng ngài hợp tác công ty chứng minh. Nếu không, chúng ta có lý do hoài nghi, ngài tại có ý định phá hư chúng ta tuyển bạt hội bình thường tiến hành." Nói, liền có một người đi tới Lục Trạch trước mặt, đối với hắn nói ra: "Lục tiên sinh, còn xin ngài cung cấp các ngươi chứng minh văn kiện." Lục Trạch gãi đầu một cái, nhìn về phía một bên Dương Thiên Tinh, nói ra: "Hắn nói cái kia, ngươi có sao?" Dương Thiên Tinh nhẹ gật đầu, nói ra: "Có, ta chuẩn bị, ngươi chờ ta tìm một cái." Nói, hắn móc ra bên cạnh văn bản tài liệu bao, sau đó nói: "Chờ một chút, ta giúp ngươi tìm một cái." Nói xong, Dương Thiên Tinh bắt đầu ở văn bản tài liệu bao tìm kiếm, nhưng mà, qua tiếp cận một phút đồng hồ, Dương Thiên Tinh hay là tại tìm kiếm lấy. Tìm được, Dương Thiên Tinh cái trán không khỏi xuất hiện một tia mồ hôi lạnh: "Làm sao lại không thấy? Ta nhớ được, trước đó cùng Tiểu Vương bọn hắn nói xong rồi sự tình về sau, liền đem cái này thu lại à?" Nói, Dương Thiên Tinh bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước, đột nhiên, hắn vô đầu một cái, lộ ra một tia nóng nảy thân sắc. "Lục Trạch, hỏng, ta đem cái kia tư chất văn bản tài liệu quên mang theo, còn giống như là tại Tiểu Vương nơi đó." Nghe nói như thế, Lý Nhân Kiệt không khỏi cười ha ha một tiếng: "Không phải đâu, ngươi còn có thể tìm một cái kém hơn lấy cớ sao? Đem văn bản tài liệu cho mất loại lý do này, đều có thể lấy ra dùng, nói ra, gạt người đâu, ngươi tin không? Ngươi tin không?" Lý Nhân Kiệt quay đầu, đối với mình người chung quanh hỏi. Ở đây bên cạnh công chứng viên viên cũng là có chút xấu hổ, bọn hắn nhìn về phía Dương Thiên Tinh, sau đó nói: "Vị tiên sinh này, nếu như ngài không có khả năng cung cấp hữu hiệu đại diện trao quyền văn bản tài liệu lời nói, chỉ sợ các ngươi báo giá là vô hiệu." Nói xong, bọn hắn đối với trên đài người chủ trì lắc đầu. Đám người thấy thế, đều là dùng ánh mắt hài hước nhìn xem Dương gia đám người. Người một nhà báo ba lần giá cả coi như chuyện nhỏ, lại còn có người tới đây quấy rối, là thật đem Đạt Cương tập đoàn xem như thiện đường sao? Dương Thiên Phúc cũng là nhìn về hướng Dương Thiên Tinh, sau đó nói: "Lão tứ, ta biết ngươi muốn cho trong nhà làm vài việc, bất quá, ngươi làm loại chuyện như vậy nói, chỉ làm cho chúng ta Dương gia gây phiền toái tính toán, một hồi, ngươi cùng ta đi cùng Đạt Cương tập đoàn tổng giám đốc nói lời xin lỗi tốt." Dương Thiên Tinh có chút nóng nảy nhìn thoáng qua Dương Thiên Phúc, sau đó nói: "Đại ca, không phải, ta thật là đem nó làm mất rồi." Nói, hắn lại bắt đầu tìm kiếm chính mình văn bản tài liệu bao. Dương Thiên Phúc lắc đầu, có chút thất vọng thở dài. Lục Trạch nhìn thấy Dương Thiên Tinh cái này nóng nảy bộ dáng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nói: "Không có chuyện gì, lần sau còn có cơ hội." Dương Ngữ Phàm nghe được Lục Trạch lời này, không khỏi âm dương quái khí nói ra: "Lần sau, còn muốn có lần sau cơ hội, đều tại các ngươi muốn ở chỗ này quấy rối, ta đoán chừng a, lần sau Đạt Cương tập đoàn chắc chắn sẽ không lại mời chúng ta, đây hết thảy a, đều là bái các ngươi ban tặng." Nói, hắn không khỏi trừng mắt liếc Lục Trạch, sau đó tức giận quay đầu đi. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì, cùng Dương Ngữ Phàm nói nhiều rồi nói, Lục Trạch tổng sợ sẽ thông minh của mình sẽ bị hắn truyền nhiễm biến thấp. Ngay tại tất cả mọi người coi là sự tình lúc kết thúc, đột nhiên, cửa gian phòng bị người mở ra, đám người nhìn lại, phát hiện một vị tóc có chút xốc xếch người đứng tại cửa ra vào, trên tay còn nắm nuốt mấy tờ giấy. Lý Nhân Kiệt nhíu mày, nhìn xem hắn cái này dáng vẻ chật vật, không khỏi nói ra: "Ngươi là ai? Đến nơi đây có mục đích gì? Bảo an đâu? Làm sao tùy tiện liền đem người đem thả vào, trước đó bỏ vào đến hai cái người quấy rối không nói?" Hắn nhìn một chút Lục Trạch cùng Dương Thiên Tinh, ý tứ không cần nói cũng biết hiện tại, còn đem người này bỏ vào đến quấy rầy chúng ta. Dương Thiên Tinh thấy được người tới về sau, thần sắc hơi kinh ngạc, hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó hướng hắn đi tới, nhìn kỹ vài lần, sau đó nói: "Ngươi là Tiểu Vương đi." Người tới tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu: đúng, "Dương thúc, ta là Tiểu Vương, trước ngươi rơi xuống văn bản tài liệu, ta mang cho ngươi đến đây." Nghe nói như thế, người chung quanh đều cười: "Tiểu Vương bác, đây là nơi nào mời tới diễn viên à? Đúng vậy à, còn nói cái gì văn bản tài liệu, đây là diễn kịch đều muốn diễn nguyên bộ sao? Thêm đùi gà, nhất định phải thêm đùi gà. Ngươi xem một chút một đầu này mồ hôi, tóc đều dính đến cùng nhau, quá chuyên nghiệp." Lý Nhân Kiệt cũng là cười lạnh một tiếng: "A, ta không biết ngươi là cái gì Tiểu Vương bác tiểu ô quy, nơi này không chào đón các ngươi." Người tới ngẩng đầu nhìn một chút Lý Nhân Kiệt, sau đó cười lạnh một tiếng: "A, Lý Nhân Kiệt, ngươi không chào đón ta đúng không? Tốt, vậy các ngươi lý ra cái kia mỏ khai thác, ngươi xin mời những người khác đi." Nghe được hắn nâng lên quạt mỏ, Lý Nhân Kiệt không khỏi xem xét cẩn thận một chút hắn, sau đó hắn càng xem càng là kinh hãi, cuối cùng càng là hít vào một hơi. Vương tổng, Vương tổng, ta không phải ý tứ này, Vương tổng, ta trong lúc nhất thời mắt bị mù, không có nhận ra ngươi, ngươi đừng để trong lòng. Bị Dương Thiên Tinh gọi là tiểu vương người cười lạnh không nhận ra được ta. Ta thế nhưng là nghe rõ ràng, ngươi Lý Nhân Kiệt, không chào đón ta. Nói xong, hắn căn bản không để ý tới còn tại cầu tình Lý Nhân Kiệt, mà là quay người mặt hướng Dương Thiên Tinh. Hắn nhìn về phía Dương Thiên Tinh, sau đó nói, Dương thúc, ta trước đó không có phát hiện, ngươi lại đem văn kiện trọng yếu như vậy ném đến công ty của ta, may mà ta phát hiện, cái này không, vội vàng chạy tới, hy vọng không có chậm trễ. Dương Thiên Tinh tranh thủ thời gian lắc đầu, không có chậm trễ, không có chậm trễ. Nói, hắn đem văn bản tài liệu giao cho một bên nhân viên công tác, sau đó công chứng nhân viên hai mặt nhìn nhau, nhìn xem trước mặt nhăn nhăn nhún nhún văn bản tài liệu. Sau đó, bọn hắn liếc nhau, sau đó nói, chúng ta đã nghiệm chứng hoàn tất, Dương Thiên Tinh tiên sinh có được tụ thiết tập đoàn, toàn quyền quyền đại lý hạn, bao quát giá cả nghị định. Cho nên hắn ra giá là hữu hiệu. Nghe được tụ thiết tập đoàn bốn chữ này, người chung quanh không khỏi ngây ngẩn cả người, ánh mắt đều nhìn về tóc kia xốc xếch tiểu vương bát, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, đây chẳng phải là tụ thiết tập đoàn phó tổng giám đốc, Vương Thiên. Bọn hắn không khỏi hít vào một hơi, chính mình vừa rồi làm cái gì a? Như vậy một đầu chân thô lớn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn không coi ôm lấy, kết quả, chính mình lại còn đang cười nhạo hắn. Người ở chỗ này cũng không khỏi đến hối hận không kịp, đương nhiên, hối hận nhất người, khẳng định là Lý Nhân Kiệt không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn lỗ mãng, tụ thiết tập đoàn Vương Thiên tại chỗ quyết định từ bỏ bọn hắn Lý gia quặng mỏ khai thác, điều này đại biểu lấy Lý gia chỉ có quặng mỏ, lại không biện pháp khai thác. Đây hết thảy để đám người này đều có chút thổn thức không thôi. Chương 1605 thép cô nàng. Bọn hắn lúc đầu coi là Lý gia đã là nắm vững thắng lợi cục diện, ai có thể biết Dương gia lại có cái Dương Thiên Tinh, cùng Vương Thiên quan hệ như thế mật thiết, ngạnh sinh sinh từ Lý gia trong tay giành lại khối này bánh ngọt, đây thật là làm cho tất cả mọi người đều giảm lớn hốc mắt. Mà lại thảm hại hơn chính là Lý gia quặng mỏ chỉ có thể đặt ở chỗ đó, thấy. Bởi vì tại Hoa Trung, quặng mỏ quyền khai thác chỉ có quốc gia cùng tụ thiết tập đoàn. Nếu như Long Hạ khai thác lời nói, như vậy, tám thành thu nhập đều muốn nộp lên trên, Lý gia cơ hồ không có bất kỳ cái gì thu nhập. Vương Thiên đem văn bản tài liệu giao cho Dương Thiên Tinh trong tay về sau, cũng là đối với hắn cung kính nói, Dương thúc, nếu như không có chuyện gì lời nói, vậy ta liền đi về trước. Dương Thiên Tinh nhẹ gật đầu, sau đó nói, thật sự là không có ý tứ, làm phiền ngươi tiểu vương, hôm nào có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Vương Thiên tranh thủ thời gian khoát tay áo, không phiền phức không phiền phức, Dương thúc, sao có thể để cho ngươi mời ta ăn cơm, ngày ngày nào có thời gian, nói cho ta biết, ta xin ngài. Nói xong, hắn cung kính đối với Dương Thiên Tinh phất phất tay cáo biệt, sau đó biến mất tại đám người trong tầm mắt. Trung quanh người của gia tộc nhìn thấy một màn này, không khỏi đều là tâm tư chuyển động, nhìn như vậy đứng lên, Dương gia vị này tứ phòng, nhìn muốn quật khởi a. Ôm vào tụ thiết tập đoàn như thế một cái đại kim chân, muốn không phát đạt, vậy cũng là rất khó khăn sự tình, dù sao, tụ thiết tập đoàn phía sau, thế nhưng là ác ách quốc gia. Bọn hắn nhìn xem Dương Thiên Tinh, thần sắc có chút lửa nóng, trong lòng đều đang nghĩ lấy, làm sao tới cùng cái này muốn quật khởi người đến lôi kéo làm quen. Nhìn thấy không có người tiếp tục báo giá về sau, người chủ trì cũng là tranh thủ thời gian tuyên bố tuyển bạn hội kết thúc, sau đó đối với mọi người nói, một hồi còn có một trận yến hội, các vị có thể lưu tại nơi này, chúng ta tổng giám đốc một hồi cũng sẽ có mặt, xin mời các vị chờ một lát, chúng ta tổng giám đốc lập tức liền đi ra. Nói, người chủ trì cũng là từ trên đài xuống dưới, yên lặng chuẩn bị những chuyện khác đi. Dưới đài những người này cũng là yên tĩnh trở lại, dù sao, vừa mới bỏ qua cùng tụ thiết tập đoàn Vương tổng kết thúc cơ hội, lần này cùng Đạt Cương tập đoàn tổng giám đốc cơ hội gặp mặt, cũng không thể bỏ lỡ. Không có để đám người chờ quá lâu, qua đại khái không tới 5 phút, người chủ trì liền một lần nữa lên đài. Các vị, để cho các ngươi đợi lâu, chúng ta tổng giám đốc lập tức liền muốn xuất hiện, để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh chúng ta tổng giám đốc, Triệu Duyệt, Triệu tổng. Nói xong, người chủ trì thức thời thối lui đến phía sau màn, đem sân khấu để lại cho vị này thần bí Triệu tổng. Dưới đài thưa thớt vang lên vỗ tay, lúc này, một vị người mặc lễ phục nữ nhân cũng là đi tới trên đài. Các vị, hoan nghênh các ngươi tham gia chúng ta Đạt Cương tập đoàn hợp tác đồng bạn tuyển bạn hội. Một chút tiểu gia tộc cùng công ty nhỏ người nhìn thấy cái này Triệu tổng lên đài, cũng không khỏi đến lộ ra một tia kinh diễm biểu lộ, ai có thể nghĩ tới, cái này Triệu tổng lại là cái còn trẻ như vậy nữ nhân đâu. Lục Trạch nhìn thấy trên đài người, không khỏi lộ ra một tia thần sắc cổ quái, bởi vì trên đài người này, hắn cũng nhận biết. Đợi đến Triệu tổng nói xong về sau, Lục Trạch lúc này mới hề hoải đứng lên, đi đến Triệu tổng trước mặt. Triệu tổng cảm giác được trước mặt mình có thêm một cái người, nàng không khỏi sửng sở, sau đó nhìn về phía hắn, hỏi, xin hỏi, ngài có chuyện gì sao? Lục Trạch méo méo mặt của nàng, sau đó cười nói, thế nào? Không biết ta. Mọi người thấy động tác của hắn, không khỏi kinh điệu một chỗ cái cằm, hắn vừa rồi làm cái gì? Vậy mà bóp Đạt Cương tập đoàn tổng giám đốc mặt. Hắn là cảm thấy mình có tụ thiết tập đoàn làm hậu trường, đã tung bay sao? Quả nhiên, cảm nhận được Lục Trạch động tác, Triệu tổng sờ lên mặt mình, sau đó có chút vẻ mặt ngạc nhiên trở nên lạnh lùng đứng lên. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay đều được nói xin lỗi ta. Triệu tổng thần sắc lạnh lùng nói ra. Nhưng mà, Lục Trạch lại làm một cái để đám người không tưởng tượng được động tác, hắn lại méo méo Triệu tổng mặt, sau đó lại sờ lên Triệu tổng đầu, sau đó nói, tốt, đừng làm rộn, ngươi thật sự không biết ta. Triệu tổng răng cắn đến khanh khách rung động, có chút đè nén không được lửa giận của mình, nhưng mà, nghe tới hai chữ thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lục Trạch. Cương Hữu, không biết ta. Lục Trạch trên mặt mang dáng tươi cười, nói với nàng. Triệu tổng cẩn thận nhìn một hồi Lục Trạch, sau đó a một tiếng, nhào tới Lục Trạch trong ngực. Cái này khiến đám người có chút không nghĩ ra, chuyện gì xảy ra, không phải nói vị này Triệu tổng nhất là cao lãnh, làm sao còn đối với Lục Trạch cái này người có vợ ôm ấp yêu thương. Nhưng mà, Triệu tổng lại không quản được nhiều như vậy, cảm nhận được cái kia quen thuộc ôm ấp, nàng không khỏi một trận an tâm. Còn nhớ rõ, tại nàng mười mấy tuổi thời điểm, nàng cùng phụ mẫu ở quốc gia phát sinh chiến tranh, coi như nàng bị người vây quanh, cho là mình không đường có thể trốn thời điểm, hắn chính là mang theo nụ cười này, đem trước mặt mình người đều giết sạch. Còn nhớ rõ hắn lúc đó nói câu nói kia như thế kiên cường tiểu cô nương, thật là một cái nhỏ cương nữ a. Hiện tại, chính mình lại nghe thấy thanh âm quen thuộc này, tại cái này quen thuộc ôm ấp. Một hồi lâu, nàng mới từ Lục Trạch trong ngực đi ra, sau đó nhìn hắn nói ra Lục Trạch ca, ta đến Long Hạ tìm ngươi đã lâu, đều không có tìm tới ngươi. Lục Trạch cười cười vất vả ngươi, bất quá, ngươi bây giờ đã là rất đáng của người. Nghe được Lục Trạch khích lệ, Triệu Duyệt có chút ngượng ngùng cười cười. Vẫn là chúng ta Long Hạ tốt, trợ giúp ta không ít đồ vật, không phải vậy, ta cũng sẽ không có lớn như vậy công ty. Bất quá, vì cái gì Lục Trạch ca ngươi lại ở chỗ này? Triệu Duyệt kỳ quái nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch nhún vai, sau đó nói không có gì à, chỉ bất quá hợp tác với các ngươi công ty, là nhạc phụ ta đến đại diện. Nghe được nhạc phụ hai chữ này, Triệu Duyệt thân thể không tự chủ cứng ngắc lại một chút, sau đó nói ra à, cái kia lại là Lục Trạch ca công ty sao? Vậy dạng này đi. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói chúng ta cứ dựa theo giá thị trường đến hợp tác với các ngươi tốt, không thể để cho Lục Trạch ca ăn thiệt thòi. Triệu Duyệt hướng về phía Lục Trạch cười cười, lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười. Lục Trạch sờ lên đầu của nàng, sau đó nói như vậy phải không? Cương Nữu sẽ không lỗ đi. Triệu Duyệt có chút xấu hổ Lục Trạch ca, đừng gọi ta như vậy, ta có danh tự, ăn thiệt thòi ngược lại là không có. Không có quan hệ, cứ dựa theo ta nói tốt như vậy. Nàng vẫy vẫy tay, đối với người phân phó một chút, sau đó còn nói thêm đi thôi Lục Trạch ca, ta mời ngươi ra ngoài ăn một bữa cơm. Nói xong, nàng liền lôi kéo Lục Trạch, muốn rời khỏi. Lục Trạch khó xử nhìn về phía một bên Dương Thiên Tinh, gặp hắn nhẹ gật đầu, rồi mới lên tiếng tốt ta, vậy chúng ta đi đợi đến hai người đều đi về sau, những người còn lại có chút hai mặt nhìn nhau, cái này tổng giám đốc đều đi, vậy bọn hắn những người này còn lưu tại nơi này làm gì? Trước 1606 giờ thẳng lên trời phúc làm loạn. Vì một bữa cơm, bọn hắn thật đúng là không phải rất thiếu như thế một bữa cơm, cho nên tại Triệu Duyệt đi về sau, còn lại những người này cũng đều là không hề lưu lại. Dương Thiên Phúc rất có thâm ý nhìn thoáng qua Dương Thiên Tinh, sau đó nói lão tứ, trước đó thật là xem thường ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại còn nhận biết tụ thiết tập đoàn người. Dương Thiên Lộc cũng là nhìn xem Dương Thiên Tinh, nói ra đúng a lão tứ, ngươi nếu là nói sớm, ngươi biết tụ thiết tập đoàn người, chúng ta cũng sẽ không lại đến tranh đoạt vũng nước đục này a. Hai người bọn họ nói xong, liền tự mình trở về, cũng không có cho Dương Thiên Tinh cơ hội nói chuyện. Dương Thiên Tinh còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể cười khổ một tiếng, cũng không biết có như thế cái người thần bí ở bên người là tốt hay xấu. Một bên khác, Tình Vũ phòng ăn. Triệu Duyệt lôi kéo Lục Trạch tay đi vào phòng ăn, sau đó nói Lục Trạch ca, phòng ăn này cơm tây ăn ngon lắm, ta nếm qua nhiều lần. Lần này, vừa vặn xin ngươi tới dùng cơm. Lục Trạch cười cười, lại muốn đi sờ Triệu Duyệt đầu, bất quá, lại bị nàng linh xảo tránh qua, tránh né. Không cần một mực sờ đầu ta rồi, sẽ biến thấp. Triệu Duyệt thẻ lưỡi. Lục Trạch nhìn xem nàng cái dạng này, không khỏi cũng là hơi xúc động. Lúc đó chỉ là nhìn nàng đáng thương, mang theo nàng chiếu cố một đoạn thời gian, ai có thể nghĩ tới, thế giới đã vậy còn quá nhỏ, lại còn có thể tại Long Hạ gặp được đâu. Triệu Duyệt lưu dịu nói mình tại hắn sau khi rời đi sự tình, ở nước ngoài cố gắng lớn lên, sau đó về nước lập nghiệp, dựa vào Hoa Kiểu thân phận mang tới rất nhiều tiện lợi, nàng từng bước một đem Đạt Cương tập đoàn làm được hiện tại quy mô này. Lục Trạch nghe, trong lòng cũng là có chút xúc động, trước đó là hắn biết, cái này nhìn vóc dáng thấp thấp thép cô nàng, kỳ thật, nội tâm là phi thường kiên cường, nếu không, hắn cũng sẽ không bị nàng xúc động mà sinh ra chiếu cố ý nghĩ của nàng. Về phần hiện tại, Lục Trạch chỉ là xem nàng như làm tiểu muội của mình muội. Dù sao, Triệu Duyệt chính là hắn tự mình từ những kẻ liều mạng kia trong tay cứu được. Cùng Triệu Duyệt lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc về sau, Lục Trạch cũng là ăn cơm xong về sau, liền cáo biệt nàng. Dù sao, nếu như chính mình quá lâu không quay về lời nói, chỉ sợ chính mình vị kia nhạc phụ có thể sẽ có chút hiểu lầm, hắn còn cần đi cho Dương Thiên Tinh giải thích một chút. Sau khi về đến nhà, quả nhiên thấy được Dương Thiên Tinh chính ở nhà hắn nơi này chờ lấy hắn, gặp được Lục Trạch sau khi trở về, Dương Thiên Tinh do dự một hồi, hay là mở miệng hỏi Lục Trạch, tiểu cô nương kia là? Lục Trạch không thèm để ý cười cười, sau đó đối với hắn giải thích nói đó là ta một người bạn nữ nhi, lúc đó cha mẹ của nàng thân đều qua đời, cho nên ta chiếu cố nàng một đoạn thời gian. Lần này đúng phải, kỳ thật ta cũng phi thường kinh ngạc. Nghe được Lục Trạch giải thích, Dương Thiên Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải mình nghĩ cái dáng vẻ kia. Hắn không khỏi trong lòng cười nhạo bên dưới chính mình, lớn tuổi như vậy, còn ở nơi này suy nghĩ lung tung, Lục Trạch là hạng người gì, trải qua lâu như vậy ở chung, hắn cũng là biết đến. Hắn có chút xấu hổ nhìn xem Lục Trạch, nói ra không có ý tứ a Lục Trạch, hiểu lầm ngươi. Lục Trạch cười cười, nói ra không có việc gì, lúc đó nàng vừa nhìn thấy ta, có chút kích động, cha ngươi đừng quá để ý. Đúng rồi, đừng nói cho Tiếu Tiếu, nàng khẳng định sẽ không vui. Nói xong, Lục Trạch đối với Dương Thiên Tinh hợp chắp tay trước ngực. Dương Thiên Tinh cũng là cười cười đi, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt những thứ này, ta lão đầu tử cũng không phải cái gì ưa thích loạn tức đầu lưỡi người. Lục Trạch cũng là cười cười, sau đó giống như là nhớ tới cái gì một dạng hỏi cha, ngươi ăn cơm chưa? Dương Thiên Tinh lắc đầu còn không có, một hồi ta trở về lại ăn đi, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ đâu. Nếu như không phải Tiểu Vương hắn phát hiện văn bản tài liệu a, chúng ta lần này chỉ sợ cũng gây tai họa. Lục Trạch cười cười, có chút không thèm để ý, nào có hắn nói đáng sợ như vậy, coi như Đạt Cương tập đoàn không phải Triệu Duyệt, hắn cũng có 10.000 loại phương pháp để Đạt Cương tập đoàn không dám có bất kỳ bất mãn. Bất quá, nếu sự tình đã giải quyết, hắn cũng liền không quan tâm nhiều như vậy. Đúng vậy à, thật sự chính là muốn cảm tạ bên dưới hắn a. Lục Trạch cười cười như vậy đi, ta cho ta bằng hữu gọi điện thoại, để hắn cho Tiểu Vương phát hồng bao. Dương Thiên Tinh nhẹ gật đầu đối với, liền nên dạng này, hảo hảo cảm tạ bên dưới hắn. Lần này hồng bao tiền, liền để ta bỏ ra tốt ta. Lục Trạch tranh thủ thời gian khoát tay áo, ngươi cái này nói gì vậy, sao có thể để cho ngươi ra đâu, yên tâm đi cha, ta sẽ xử lý tốt, ngươi nhanh đi về ăn cơm đi. Dương Thiên Tinh nghe nói như thế, nhìn hắn một cái, sau đó lại dặn dò tốt, vậy ta về trước đi ăn cơm đi, ngươi đừng quên a. Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Dương Thiên Tinh lên xe, lúc này mới trở lại trong phòng. Sờ lên cái cằm, Lục Trạch móc ra điện thoại, lần này Tiểu Vương thật đúng là giúp không nhỏ bận điệu, để cha á cho hắn điểm ban thưởng tốt. Sau đó, Lục Trạch liền gọi điện thoại cho cha á, cho hắn để câu việc này, cha á bộ ngực đập đùng đùng vang, cam đoan sẽ không để cho Tiểu Vương thất vọng, Lục Trạch lúc này mới cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ buổi chiều cũng không có chuyện gì, thế là Lục Trạch liền lái xe về tới Dương Tiếu Tiếu công ty, dự định tiếp tục đi học tập một chút, làm sao làm cái hợp cách tổng giám đốc trợ lý. Chân trước vừa mới tiến công ty, chân sau Dương Thiên Phúc liền theo tới. Lục Trạch còn chưa kịp cùng Dương Tiếu Tiếu nói mấy câu, liền bị Dương Tiếu Tiếu lôi kéo, đi gặp Dương Thiên Phúc. Lục Trạch nhìn xem Dương Thiên Phúc, nhíu nhíu mày, sau đó nói ngươi tại sao cũng tới. Dương Thiên Phúc thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó nói ta thật là không nghĩ tới, các ngươi một nhà, đều ẩn tàng sâu như vậy à. Lục Trạch đạm mạc nhìn một chút Dương Thiên Phúc, sau đó nói ngươi có chuyện gì, thì nói nhanh lên, nếu như không có, cũng đừng có quấy rầy Tiếu Tiếu làm việc. Dương Thiên Phúc cười cười, ngồi xuống trên ghế, sau đó nói không có chuyện gì, chỉ bất quá, chính là tới nhắc nhở ngươi một chút, không nên quên, ngươi muốn tham gia chúng ta Dương gia xí nghiệp quý củ. Lục Trạch nhìn xem hắn, sau đó nói cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá, ta muốn, hiện tại thời gian còn giống như không có đến đi. Dương Thiên Phúc cười ha ha một tiếng ha ha, đúng vậy à, đúng là không có đến, nhưng mà, theo ta hiểu rõ, ngươi mấy tháng nay giống như cũng không có cái gì động tác đi, chiếu tiếp tục như thế, chỉ sợ ngươi muốn cho Tiếu Tiếu công ty đơn đặt hàng tăng gấp bội sự tình, có chút khó mà thực hiện đâu. Nói, hắn tựa lưng vào ghế ngồi lộ ra thoải mái biểu lộ, sau đó lại như cười chế nhạo nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy hắn tấm mặt mo, liền muốn cho hắn một quyền, thế nhưng là, vừa nghĩ tới Dương Tiếu Tiếu còn tại bên người, hắn chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống loại ý nghĩ này, sau đó nói ngươi cứ như vậy gấp, muốn nữ nhân ta công ty. Chương 1607 mấy phút. Dương Thiên Phúc nghe vậy, cười ha ha một tiếng không có, Lục Trạch à, cũng là không nhất định phải náo đến tình trạng này. Nếu không, chúng ta tới thương lượng một chút. Hắn gõ bàn một cái nói, sau đó nói Lục Trạch à, không phải ta nói, ngươi không hiểu công ty kinh doanh những chuyện này, khẳng định vẫn là phải thua thiệt, sớm làm nhận thua, cũng có thể thiếu để Tiếu Tiếu nàng thiếu thụ điểm mệt mỏi, ngươi không biết, chính ngươi đang nghỉ ngơi thời điểm, Tiếu Tiếu nàng cỡ nào cố gắng tại thay công ty tranh thủ đơn đặt hàng đi. Hắn nhìn về phía Lục Trạch, sau đó nói kỳ thật đâu, ta cũng không phải muốn làm khó dễ ngươi Lục Trạch, chỉ cần ngươi cùng Đạt Cương tập đoàn bọn hắn thương lượng một chút, đem hợp tác nghiệp vụ cũng giao cho ta một phần, ta cũng không cần nhiều, hai nhà chúng ta phân chia năm sổ sách ủng hộ, ta cũng có thể giúp ngươi một chút bọn họ, lớn như vậy hợp tác hạng mục, các ngươi khẳng định cũng sẽ nhân thủ không đủ a. Hắn lộ ra đã tính trước dáng tươi cười, nói ra thế nào Lục Trạch. Điều kiện này, thế nhưng là vô cùng phong phú a, đã có thể bảo toàn Tiếu Tiếu công ty, để Tiếu Tiếu vững vàng nắm giữ nó, lại có thể để cho ta tứ đệ hắn nhẹ nhõm một chút, dù sao, hắn giống như chưa từng có xử lý qua những công ty này sự tình. Hắn cái tuổi này, ngươi nhận tâm để hắn như thế mệt mọc sao? Còn có Tiếu Tiếu, ta đoán, nếu như không phải ta cho ngươi biết, chỉ sợ nàng đều không biết đem chính mình mỗi ngày bận rộn tăng ca sự tình nói cho ngươi đi, có không ít cùng công ty của ta có người hợp tác, đều tán dương Tiếu Tiếu, nói nàng mỗi ngày đều sẽ đi công ty bọn họ kéo nghiệp vụ đâu. Nghe được Dương Thiên Phúc lời nói, Lục Trạch có chút nóng mặt, hắn không biết, nguyên lai Dương Tiếu Tiếu vì hắn ngay lúc đó nói, ở sau lưng vụng trộm làm nhiều chuyện như vậy. Hắn ôm Dương Tiếu Tiếu bả vai, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói ra ngươi cũng quá choáng váng, không cần thiết khổ cực như vậy đó a. Dương Tiếu Tiếu ôn nhu cười cười không có gì. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi thua hết thôi, mà lại ta bình thường cũng là đang làm việc nhà, không có chuyện gì, ra ngoài đi dạo cũng rất tốt. Lục Trạch thở dài, có chút đau lòng nói ra đều tại ta không tốt, bởi vì ta cảm thấy để cho các ngươi công ty đơn đặt hàng gấp bội chỉ là vô cùng đơn giản sự tình, nhưng ta quên, ngươi bây giờ muốn làm đến những này vẫn còn có chút khó khăn. Nghe nói như thế, Dương Thiên Phúc nhịn cười không được. Lục Trạch à, ta biết ngươi có thể có chút quan hệ, bất quá Tiếu Tiếu công chuyện của công ty Đặt Cương tập đoàn thế nhưng là không giúp đỡ được cái gì đó à. Nói xong hắn đứng lên, sau đó nói Lục Trạch, nói ta liền phóng tới nơi này, thời gian còn có không đến một tháng, ngươi cân nhắc dễ dàng tùy thời liên hệ ta, dù sao ta cũng là vì các ngươi suy nghĩ. Dương Thiên Phúc lại khôi phục cái kia rối trá khuôn mặt, còn đánh lấy là Lục Trạch bọn hắn suy nghĩ cơ hiệu. Lục Trạch khinh thường cười cười, sau đó nói a, vậy ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi lại nhiều cho ta một cơ hội. Dương Thiên Phúc không thèm để ý khoát tay áo, không có gì, đây là ta kẻ làm trưởng bối này phải làm. Lục Trạch cười lạnh, ta là thật chưa từng gặp qua cái nào trưởng bối, tập trung tinh thần nghĩ đến chiếm cứ vãn bối công ty, đã ngươi lần này đến đây, vậy thì chờ vài phút đi, dù sao về sau ngươi muốn vào đến cũng không thể lại để cho ngươi tiến đến. Lục Trạch nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ra. Dương Thiên Phúc nghe vậy, cũng là cười lạnh một tiếng a. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao không để cho ta tiến đến? Lục Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói ta nhớ được chúng ta trước đó thế nhưng là có ước định qua, nếu như ta hoàn thành yêu cầu của ngươi nói, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không lại đến Tiếu Tiếu công ty một bước, ngươi không phải là muốn đổi ý đi? Dương Thiên Phúc nhẹ gật đầu, sau đó nói đúng vậy a, ta là nói qua câu nói này, bất quá, đây cũng là muốn ngươi thành công điều kiện tiên quyết, ta mới sẽ không lại tới, thế nhưng là, ngươi xem một chút, chỉ như vậy một cái tháng không đến thời gian, ngươi có thể hoàn thành yêu cầu này. Dương Thiên Phúc khinh thường nhìn hắn một cái, phảng phất đã sớm chắc chắn, hắn căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Dương Tiếu Tiếu cũng là có chút bận tâm nhìn xem Lục Trạch, ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói ra Lục Trạch, có lỗi với, mặc dù ta tìm thật nhiều người, nhưng là bọn hắn cũng không nguyện ý cùng chúng ta công ty hợp tác tháng này, chúng ta đơn đặt hàng lượng tải tăng lên 10% không đến, tháng trước thì càng thảm rồi, giống như chỉ có 8% dáng vẻ chừng. Lục Trạch thương tiếc nắm chặt Dương Tiếu Tiếu tay, sau đó nói không có quan hệ, là ta quá mức sơ sẩy, không có để ý chuyện này, ngươi yên tâm, đợi thêm một hồi, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. Điện thoại vừa vang lên không có 2 tiếng, liền bị người nhận cho ăn, Lục Thiếu, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Lục Trạch thanh âm có chút lạnh lùng mở miệng nói Vương Tinh Vũ, lớn càn đầu tư dưới cờ, hết thảy có bao nhiêu quán rượu? Vương Tinh Vũ sững sờ, từ khi hắn lần trước trở về sau, Lục Trạch đã thật lâu không có tìm qua hắn, lần này tìm hắn hỏi cái này sự kiện, hắn không biết Lục Trạch muốn làm gì. Thế là, hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò hồi đáp Lục Thiếu, chúng ta dưới cờ hết thảy có hơn 100 quán rượu, bất quá, đây đều là chút mắt xích khách sạn, cơ hồ mỗi cái thành thị đều có, còn lại, tại Hoa Trung bên này, hẳn là mỗi cái khách sạn cơ hồ đều có chúng ta đầu tư. Nói xong, Lục Trạch cũng không cho Vương Tinh Vũ bất kỳ phản bác nào cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Dương Thiên Tinh nghe được Lục Trạch điện thoại, vẫn là bộ kia chấn định bộ dáng, hắn cười cười, nhìn xem Lục Trạch nói ra Lục Trạch a, coi như ngươi tìm mấy cái liền đến hỗ trợ, thì có chỗ ích lợi gì đâu, ngươi có biết hay không, hiện tại Tiếu Tiếu công ty cơ sở đã lớn bao nhiêu. Lục Trạch đặt mông ngồi vào trên bàn công tác, nhìn xem hắn nụ cười nhàn nhạt cười không cần gấp gáp như vậy à, đến cùng có thể thành hay không, ngươi cũng đợi lâu như vậy thời gian, còn quan tâm như thế vài phút. Nói xong, Lục Trạch lại đứng lên, có chút đau lòng cho Dương Tiếu Tiếu nắm nuốt bả vai. Nghe nói như thế, Dương Thiên Phúc cũng là cười lạnh một tiếng, chờ lấy nhìn Lục Trạch trò cười. Nhưng mà, không bao lâu, đột nhiên liền có mấy người vội vã gõ gõ cửa phòng hợp. Dương tiểu thư, Lục tổng, các ngươi tới đây một chút đi. Dương Tiếu Tiếu vừa muốn rời đi, nhìn thấy Lục Trạch xông nàng lắc đầu, thế là, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người bên ngoài. Sau đó nói có chuyện gì, các ngươi vào nói đi, cửa không có khóa. Thứ 1608 chương đơn đặt hàng tăng cao phía ngoài mấy cái nhân viên nghe được Dương Tiếu Tiếu lời nói, nhìn nhau một chút, sau đó lúc này mới mở cửa đi vào. Một vị nhân viên ôm laptop bỏ vào Dương Tiếu Tiếu trước mặt, sau đó nói Dương tiểu thư, công ty của chúng ta nhận được thật nhiều phong ý hướng hợp tác điều kiện, tới quá mức tấp nập, công ty sẽ vỡ giống như có chút chống đỡ không qua ở. Dương Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn thoáng qua trên máy vi tính còn tại không ngừng tăng nhiều điều kiện, sau đó nói để bộ phận kỹ thuật bên kia lại tăng thêm vài máy server, mặt khác, từ bên trong sàng chọn một chút, nhìn một chút có phải hay không thư giác. Dương Tiếu Tiếu gõ mấy lần bàn phím, tùy ý mở ra vài phong điều kiện, sau đó có chút kinh nghi bất định. Bởi vì, những điều kiện này, từng cái đều quá giống như thật, giống như chính là thật. Nàng mở ra khách sạn danh tự, Đế Hảo, Long Đằng. Tất cả đều là tại Hoa Trung thậm chí Long Hạ Đô là nổi danh mắt xích khách sạn. Không biết vì cái gì, bọn hắn từng cái giống như bị điên, đều tại hướng Dương Tiếu Tiếu công ty gửi đi lấy hợp tác điều kiện. Dương Tiếu Tiếu nhìn thoáng qua Lục Trạch, Lục Trạch nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu hướng phía hắn nhìn bên này đến, thế là cười khẽ với nàng. Dương Tiếu Tiếu há hốc mồm, dùng không thể tin ngữ khí nói ra Lục Trạch, những rượu này cửa hàng đều là ngươi vừa rồi cú điện thoại kia kéo tới. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, sau đó nắm chặt tay của nàng nói ra đúng vậy à, ta trước đó cũng đã nói, muốn đơn đặt hàng tăng trưởng như vậy một chút, phi thường chuyện dễ dàng, chỉ là ta không có nói cho ngươi biết, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả. Dương Tiếu Tiếu nghe đến đó, con mắt có chút mỏi nhừ, ai có thể biết, nàng vì thực hiện Lục Trạch cái này thoạt nhìn như là khoe khoang khoác lác mục tiêu, làm bao nhiêu cố gắng, hiện tại có được Lục Trạch an ủi, nàng cảm thấy đây đều là đáng giá. Huống chi, Lục Trạch nói, căn bản cũng không phải là cái gì nhiệm vụ không thể hoàn thành, chiếu vào xu thế này xuống dưới, công ty của nàng sẽ chỉ phát triển càng nhanh chóng hơn. Một vị khác nhân viên cũng là mở miệng nói ra Dương tiểu thư, Lục tổng, xe buýt di động TV cũng cho chúng ta phát tới ý hướng hợp tác điều kiện, các ngươi có rảnh rỗi, tốt nhất cùng bọn hắn gặp mặt nói chuyện một cái đi không cần thiết, chờ bọn hắn tới gặp chúng ta. Lục Trạch không thèm để ý khoát tay áo. Nghe được Lục Trạch lời này, nhân viên kia ha to miệng, không biết nên nói cái gì, phải biết, những này giao thông công cộng phía sau đều là có phía quan phương bối cảnh tồn tại, hắn chưa từng thấy qua, muốn Lục Trạch có khí phách như vậy bên bê. Hắn nhìn một chút Dương Tiếu Tiếu, sau đó phát hiện, Dương Tiếu Tiếu cũng là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu cứ dựa theo Lục tổng nói làm liền tốt. Nói xong, nàng nhìn về hướng Dương Thiên Phúc, sau đó nói câu, ngươi cũng thấy đấy, mặc dù chúng ta bây giờ còn không có thống kê, bất quá, dựa theo hiện tại biểu kiện quy mô lời nói, cùng gấp đôi đơn đặt hàng số lượng so sánh với, sẽ chỉ càng nhiều, sẽ không càng ít. Dương Thiên Phúc nghe nói như thế, bất an đi tới, sau đó đoạt lấy điện báo não, nói ra không có khả năng, các ngươi nhất định là kết hợp lại gạt ta, chỉ bằng lấy hắn chỉ là một cái tiểu bạch kiểm điện thoại, dựa vào cái gì có thể kéo đến như vậy nhiều nghiệp vụ. Dương Thiên Phúc cẩn thận nhìn xem trước mặt máy tính, sau đó tinh tế nhìn xem biểu kiện chi tiết, muốn từ bên trong tìm tới một chút lỗ thủng. Một hồi lâu, hắn mới cười ha ha một tiếng, chỉ vào máy tính nói ra ta liền nói, các ngươi khẳng định là gạt ta, các ngươi nhìn biểu kiện này, xem xét chính là hư giả. Mà lúc này, bị hắn đoạt lấy đi máy vi tính nhân viên kia yếu ớt nhìn hắn một cái, sau đó nói cái kia, Dương tiên sinh, ngươi nói biểu kiện này chính là chúng ta nội bộ công ty truyền đọc lừa dối biểu kiện bản mẫu. Nghe nói như thế, Dương Thiên Phúc hít sâu một hơi, mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Mình làm lâu như vậy suy nghĩ, vậy mà cái này cũng không phát hiện, lần này có thể mất mặt. Hắn ho khan một cái, sau đó nói ta đương nhiên biết, ngươi để cho ta tìm tiếp mặt khác. Nói xong, hắn lại nằm ở trên máy vi tính, muốn từ những biểu kiện này bên trong phát hiện manh mối gì, để chứng minh Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu bọn hắn chỉ là ở chỗ này diễn kịch lừa hắn. Nhưng mà, hắn nhìn con mắt đều nhanh tiêu hết, cũng vẫn là không có tìm được bất luận cái gì một phong có vấn đề biểu kiện. Cái này khiến hắn có chút tuyệt vọng, nhất là, những biểu kiện này đại biểu xí nghiệp, bất kỳ một cái nào, đều là hắn tốn hao thật nhiều thời gian, mới có thể cùng bọn hắn có một tia cơ hội hợp tác loại kia. Ngay tại Dương Thiên Phúc cố gắng tìm kiếm lấy lỗ thủng thời điểm, bên ngoài lại tới một vị nhân viên, hắn gõ cửa một cái, sau đó hưng phấn cầm một phần bảng biểu đi tới, đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra: "Dương tiểu thư, tin tức tốt. Vẹn vẹn như thế 5 phút đồng hồ, công ty của chúng ta đơn đặt hàng tổng lượng liền đã tăng trưởng gấp 5 lần không chỉ, mà lại còn tại lấy nhanh chóng tốc độ gia tăng, dựa theo tình thế này, chúng ta đoán chừng không đến nửa tháng, sợ là chúng ta công ty đơn đặt hàng số lượng sẽ gia tăng 8 đến gấp 10 lần." Nghe nói như thế, Dương Tiếu Tiếu cũng là hơi kinh ngạc, nàng từ nhân viên kia điện thoại tiếp nhận bảng biểu, sau đó cẩn thận nhìn một chút, rồi mới lên tiếng: "Tốt, ta đã biết." Dương Tiếu Tiếu vừa định đem bảng biểu đưa cho hắn, lại phát hiện trong tay mình đã trống không, quay đầu nhìn lại, phát hiện tờ giấy kia ngay tại Dương Thiên Phúc trong tay. Dương Thiên Phúc nhìn xem tấm kia bảng biểu, nắm tay của nó không khỏi có chút run rẩy. 8 đến gấp 10 lần, đó là cái đáng sợ cỡ nào tăng phúc a, hắn nhìn xem phía trên kia từng mục một số liệu, trong lòng cảm giác giống như là đang dỉ máu. Đây hết thảy, lúc đầu đều là hắn, đều do Lục Trạch, nếu như không phải hắn, hiện tại Dương Tiếu Tiếu công ty một nửa cổ phần đã đến trên tay của hắn. Hắn oán hận nhìn thoáng qua Lục Trạch, sau đó nói đi, xem như ngươi lợi hại, lần này coi như các ngươi vượt qua kiểm tra. Hắn hừ lạnh một tiếng, trung điệp đem tấm kia bảng biểu ném tới trên mặt bàn, sau đó đi ra ngoài. Lục Trạch nhìn xem bóng lưng của hắn, khẽ cười một tiếng: "Tạm biệt ta cậu, có rảnh thường tới a." "A đúng rồi, hẳn là cũng không thấy nữa, cậu thế nhưng là đã thể, sẽ không lại đến Tiếu Tiếu công ty một bước, ai, đây thật là đáng tiếc." Nghe được Lục Trạch thanh âm, Dương Thiên Phúc rơi chân nghiêng một cái, kém chút ngã sắp xuống, hắn tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, sợ được nghe lại Lục Trạch nói cái gì để hắn khó chịu lời nói. Nhìn thấy hắn cái này dáng vẻ chật vật, Dương Tiếu Tiếu cũng là nhịn không được nhẹ nhàng cười ra tiếng, sau đó lại cảm thấy không tốt lắm, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Cái kia bị đoạt đi qua văn bản tài liệu nhân viên, lúc này hay là đưa tay, một bộ muốn tiếp bộ dáng gì. Dương Tiếu Tiếu nhìn thấy hắn cái dạng này, không khỏi cười khẽ một chút: "Tốt, nơi này không có các ngươi chuyện gì, đi làm việc các ngươi đi." Chương 1608 không ở không được tra á. Mặt khác, thông báo một chút, tuần này giúp xong về sau, công ty toàn thể nghỉ 3 ngày, tiền lương tháng này gấp bội. Dương Tiếu Tiếu mỉm cười đối bọn hắn nói ra. Nghe được Dương Tiếu Tiếu lời này, phòng họp mấy cái nhân viên đều lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn vui vẻ cùng Dương Tiếu Tiếu cáo biệt về sau, liền đi cùng phía ngoài những nhân viên kia chia sẻ vui sướng đi. "Ở, Dương tiểu thư vạn tuế." "Vạn tuế." Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu tại trong phòng họp, nghe phía bên ngoài tiếng hoan hô, cũng là liếc nhau, lộ ra dáng tươi cười. Dương Tiếu Tiếu đem đầu tựa ở Lục Trạch trong ngực, sau đó nói: "Lục Trạch, ngươi nếu có thể đơn giản như vậy giải quyết vấn đề, vì cái gì không nói cho ta biết trước một tiếng?" Nàng hất lên quyết miệng, có chút bất mãn nói ra: "Ta mỗi ngày ra ngoài cầu người, chân đều nhanh muốn đau chết." Lục Trạch thương tiếc ôm Dương Tiếu Tiếu, nói ra: "Là ta không đối, chuyện gần nhất tương đối nhiều, cho nên chưa kịp nói cho ngươi, bất quá, lần sau ngươi đừng lại tự tác chủ trương, ta nói qua sự tình, ta khẳng định có thể thực hiện, ngươi muốn đối với ta có chút lòng tin." Nói xong, Lục Trạch méo méo Dương Tiếu Tiếu tay. Dương Tiếu Tiếu trở tay nắm chặt Lục Trạch, sau đó nhu thuận nói: "Ân, ta đã biết." Cùng trong công ty những này hưng phấn người làm công bọn họ bắt chuyện qua về sau, Lục Trạch mang theo cơ hồ không có về sớm qua Dương Tiếu Tiếu rời đi công ty. Không để ý tới phía sau một mảnh hư thành, Lục Trạch lôi kéo Dương Tiếu Tiếu liền đi ra công ty, mang theo nàng đi công viên bông lòng một hồi. Từ công viên trở về về sau, đã nhanh nếu là tiếp cận Tuyết Nhu tan học thời điểm, cho nên Lục Trạch dứt khoát liền mang theo Dương Tiếu Tiếu cùng một chỗ, đi đón bên trên Tuyết Nhu. Mấy người ấm áp ăn xong cơm tối về sau, Lục Trạch ngay tại trên ghế salon ăn tĩnh buổi tiếp Tuyết Nhu xem TV. Tuyết Nhu bỏ qua đến, đem một vật nhét vào Lục Trạch trước mặt, không có hảo ý vừa cười vừa nói: "Ba ba, và miệng." Lục Trạch thấy được nàng nụ cười này, biết nàng lại muốn nghịch ngợm, bất quá, hắn hay là y nguyên há hốc miệng ra. Tuyết Nhu đem vật kia nhét vào Lục Trạch trong miệng, sau đó nở nụ cười. Lục Trạch cắn, phát hiện là một quả quýt, thế là, hắn cũng cười đứng lên, hắn ngai mấy lần, sau đó liền không cười được. Lục Trạch nhíu mày, không nghĩ tới Tuyết Nhu tiểu phôi đản này cho hắn như thế chua một quả quýt. Tuyết Nhu nhìn thấy hắn cái dạng này, nhịn không được hì hì cười ra tiếng. "Ha ha ha, ba ba là đồ đần, bị chua đến đi." Tuyết Nhu ở bên cạnh hắn vỗ tay, đắc ý cười. Lục Trạch cười khổ một tiếng, bất quá, vẫn là đem quả quýt nuốt vào, dù nói thế nào, đây cũng là nữ nhi của mình tự tay cho. Dương Tiếu Tiếu thu thập xong về sau, nhẹ nhàng vỗ xuống Tuyết Nhu cái mông liền biết cùng ba ba nghịch ngợm. Tuyết Nhu thè lưỡi, trốn ở Lục Trạch bên người, hướng về phía Dương Tiếu Tiếu làm cái mặt quỷ. Dương Tiếu Tiếu cùng Lục Trạch nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cũng đều là ngồi ở trên ghế salon, bồi tiếp Tuyết Nhu xem TV. Nhưng mà, lúc này, Lục Trạch điện thoại đột nhiên vang lên. Dương Tiếu Tiếu đối với Tuyết Nhu làm cái suýt động tác, hai người thanh âm cũng thời gian dần qua nhỏ lại. Lục Trạch hướng về phía Tuyết Nhu cười cười, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn về phía màn hình. Khi nhìn về phía trên màn hình cái kia điện báo khu vực địa phương, viết thật to á ách thời điểm, Lục Trạch không khỏi thở dài. "Cho ăn? Cha á, chuyện gì a?" Lục Trạch hưu khí vô lực nói ra. Cha á kết nối điện thoại về sau, vừa định nói mình là ai, liền nghe đến Lục Trạch kêu tên của hắn, hắn không khỏi kinh dị nói ra: "Cho ăn, sư phụ, làm sao ngươi biết là ta? Ngươi làm sao lợi hại như vậy, là trong truyền thuyết xem bói sao? Cho nên ngươi biết là ta điện thoại cho ngươi." Lục Trạch nâng trán, chính mình mới mấy ngày không có dạy hắn, hắn liền lại hướng về cái kia chủ ưu nhị bị ủ thiếu niên nhân vật thiết lập thay đổi. Hắn thở dài, đối với cha á nói ra: "Cha á, ngươi có biết hay không, có một loại đồ vật gọi là điện báo biểu hiện." Cha á gãi đầu một cái, nói ra: "A, ta đã hiểu. Bất quá, sư phụ làm sao ngươi biết là ta? Chúng ta có nhiều người như vậy." Lục Trạch im lặng, muốn đậy mở đầu của hắn nhìn xem, bên trong đến cùng phải hay không rót không ít nước. Trừ hắn bên ngoài, còn có thể có nào cái á ách của người biết Lục Trạch điện thoại đâu? Bất quá, hắn cũng lười cùng cha á giải thích cái gì, hắn thở thật dài, sau đó nói: "Cha á, ngươi có chuyện gì không?

hắn nhìn con mắt đều nhanh tiêu hết, cũng vẫn là không có tìm được bất luận cái gì một phong có vấn đề biểu kiện. Cái này khiến hắn có chút tuyệt vọng, nhất là những biểu kiện này đại biểu xí nghiệp, bất kỳ một cái nào đều là hắn tốn hao thật nhiều thời gian mới có thể cùng bọn hắn có một tia cơ hội hợp tác loại kia. Ngay tại Dương Thiên Phúc cố gắng tìm kiếm lấy lỗ thủng thời điểm, bên ngoài lại tới một vị nhân viên, hắn gõ cửa một cái, sau đó hưng phấn cầm một phần bảng biểu đi tới, đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra: "Dương tiểu thư, tin tức tốt. Vẹn vẹn như thế 5 phút đồng hồ, công ty của chúng ta đơn đặt hàng tổng lượng liền đã tăng trưởng gấp 5 lần không chỉ, mà lại còn tại lấy nhanh chóng tốc độ gia tăng, dựa theo tình thế này, chúng ta đoán chừng không đến nửa tháng, sợ là chúng ta công ty đơn đặt hàng số lượng sẽ gia tăng 8 đến gấp 10 lần." Nghe nói như thế, Dương Tiếu Tiếu cũng là hơi kinh ngạc, nàng từ nhân viên kia điện thoại tiếp nhận bảng biểu, sau đó cẩn thận nhìn một chút, rồi mới lên tiếng: "Tốt, ta đã biết." Dương Tiếu Tiếu vừa định đem bảng biểu đưa cho hắn, lại phát hiện trong tay mình đã trống không, quay đầu nhìn lại, phát hiện tờ giấy kia ngay tại Dương Thiên Phúc trong tay. Dương Thiên Phúc nhìn xem tấm kia bảng biểu, nắm tay của nó không khỏi có chút run rẩy. 8 đến gấp 10 lần, đó là cái đáng sợ cỡ nào tăng phúc a, hắn nhìn xem phía trên kia từng mục một số liệu, trong lòng cảm giác giống như là đang dị máu. Đây hết thảy, lúc đầu đều là hắn, đều do Lục Trạch, nếu như không phải hắn, hiện tại Dương Tiếu Tiếu công ty một nửa cổ phần đã đến trên tay của hắn. Hắn oán hận nhìn thoáng qua Lục Trạch, sau đó nói đi, xem như ngươi lợi hại, lần này coi như các ngươi vượt qua kiểm tra. Hắn hừ lạnh một tiếng, trung điệp đem tấm kia bảng biểu ném tới trên mặt bàn, sau đó đi ra ngoài. Lục Trạch nhìn xem bóng lưng của hắn, khẽ cười một tiếng: "Tạm biệt ta cậu, có rảnh thường tới a." "A đúng rồi, hẳn là cũng không thấy nữa, cậu thế nhưng là đã thể, sẽ không lại đến cười cười công ty một bước, ai, đây thật là đáng tiếc." Nghe được Lục Trạch thanh âm, Dương Thiên Phúc rơi chân nghiêng một cái, kém chút ngã sắp xuống, hắn tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, sợ được nghe lại Lục Trạch nói cái gì để hắn khó chịu lời nói. Nhìn thấy hắn cái này dáng vẻ chật vật, Dương Tiếu Tiếu cũng là nhịn không được nhẹ nhàng cười ra tiếng, sau đó lại cảm thấy không tốt lắm, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Cái kia bị đoạt đi qua văn bản tài liệu nhân viên, lúc này hay là đưa tay, một bộ muốn tiếp bộ dáng gì. Dương Tiếu Tiếu nhìn thấy hắn cái dạng này, không khỏi cười khẽ một chút: "Tốt, nơi này không có các ngươi chuyện gì, đi làm việc các ngươi đi." Chương 1610 cam thủ. Lục Trạch nhìn xem trong tay thì mời, sau đó đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra cười cười: "Ngươi nhìn xem cha á, thật là một khắc đều không dừng được." Dương Tiếu Tiếu nhìn xem Lục Trạch một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, cũng là nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù nói như vậy lấy, không phải chúng ta dù sao cũng đáp ứng hắn, mà lại, Tuyết Nhu cũng muốn đi xem nhìn hắn chỉnh tới cái này cái gì đại hội võ lâm là cái dạng gì, chúng ta liền đi nhìn một chút tốt. Lục Trạch nhìn xem một bên dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn Tuyết Nhu, không khỏi thở dài, sau đó nói: "Tốt ta, xem ở cha của hắn chuyên môn thỉnh cầu ta bảo vệ mức của hắn, đương nhiên, còn có chúng ta Tuyết Nhu trên mặt mũi, chúng ta liền đi qua nhìn một chút đi." Lục Trạch ôm lấy Tuyết Nhu, sau đó ôm nàng nói ra chậm chậm: "Ngươi có cái gì muốn mang lấy đồ vật sao? Ba ba đi giúp ngươi chuẩn bị một chút." Tuyết Nhu lắc đầu, Nhu Thuận nói: "Không có nha, ba ba, chúng ta lúc nào đi xem bọn hắn thi đấu nha, mặc dù biết bọn hắn đều đánh không lại ba ba, bất quá, Tuyết Nhu muốn nhìn một chút bọn họ có phải hay không cùng trong kịch truyền hình mặt người mở dạng, còn có thể bay lên đâu." Tuyết Nhu dáng vẻ ngây thơ, chọc cười Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu, hai người liếc nhau, sau đó đều lộ ra dáng tươi cười. Bất quá, bọn hắn cũng không có đánh vỡ Tuyết Nhu mỹ diệu huyết tưởng, cho nàng một tốt một điểm tuổi thơ, là bọn hắn làm cha mẹ chuyện nên làm. Lục Trạch nhìn một chút trong tay thiếp mời, sau đó đối với Tuyết Nhu nói ra chậm chậm: "Không nên gấp gáp, lần này hiến hội còn có một số thời gian đâu." Hắn nhìn xem cửa ra vào đưa tới thiếp mời người, sau đó đối với hắn nói ra: "Tốt, vất vả ngươi, trở về nói cho cha á đi, ta đã biết." Người tới cung kính đối với Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Lục tiên sinh, chúng ta cha á Vương tử đặc biệt bàn giao, ngươi là khách quý của chúng ta mà lại, hắn biết, ngươi khẳng định không thích quá nhiều chờ đợi, cho nên ngài có thể ở phía trước chủ trì tiết mục kết thúc về sau lại tới cũng có thể. Chúng ta sẽ chuyên môn cho ngài trở lại tới một cái thông đạo." Nói xong, hắn bái, sau đó một mực hơi túi đầu lui ra ngoài. Lục Trạch nghe được hắn, đối với Dương Tiếu Tiếu cười cười, sau đó nói: "Ngươi nhìn, ta tên đồ đệ này vẫn là vô cùng thân mật, biết ta không thích những vật này, còn cố ý phái người cùng chúng ta giảng." Dương Tiếu Tiếu cũng là nhẹ gật đầu: "Đúng vậy à, ta vốn cho là cha á hắn là cái vương tử, có thể sẽ cùng chúng ta có không đồng dạng địa phương đâu, nhưng mà ai biết, hắn bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là tiểu hài tử thôi." Lục Trạch có chút buồn cười nhìn thoáng qua Dương Tiếu Tiếu, sau đó nói cười cười: "Ngươi có phải hay không quên, cha á hắn lúc đầu cũng không phải là rất lớn bộ dáng, theo ta được biết lời nói, hắn hiện tại hẳn là chỉ có 16, 17 tuổi, chính là đối với mấy cái này đồ vật hiếu kỳ thời điểm." Dương Tiếu Tiếu kiểu mị trừng mắt liếc Lục Trạch, sau đó nói: "Tốt, ta lại không thế nào biết, cha á lúc trước hắn một mực tại cùng Tuyết Nhu chơi, ta đều không có bao nhiêu cơ hội bồi tiếp Tuyết Nhu." Lục Trạch cười ha ha một tiếng, ôm Dương Tiếu Tiếu bả vai nói ra: "Tốt cười cười, ngươi còn cùng một đứa bé so đó sao? Chẳng lẽ nói, là Tuyết Nhu không có như vậy kể cả ngươi, cho nên cười cười ngươi ăn dấm?" Dương Tiếu Tiếu có chút tức giận nhìn thoáng qua Lục Trạch, sau đó nói: "Ta sẽ ăn dấm. Ta sẽ ăn hắn một đứa bé dấm sao?" Nói xong, nàng nhìn xem Tuyết Nhu nói ra chậm chậm: "Ngươi có thích hay không mụ mụ?" Tuyết Nhu khẳng định nhẹ gật đầu: "Đương nhiên rồi, ta thích nhất mụ mụ." Dương Tiếu Tiếu có chút thị uy nhìn thoáng qua Lục Trạch, phảng phất tại nói: "Ngươi nhìn, nữ nhi của ta khẳng định là thích nhất ta." Tuyết Nhu lại liếc mắt nhìn Lục Trạch, sau đó cười hì hì nói: "Ta cũng thích nhất ba ba, ba ba siêu lợi hại." Nghe nói như thế, Dương Tiếu Tiếu có chút tiết khí nhìn thoáng qua Lục Trạch. Lục Trạch có chút buồn cười nhìn xem Dương Tiếu Tiếu, sau đó nói: "Tốt, đừng ở chỗ này phụng phịu cha á, lần này mới còn có mấy ngày thời gian, chúng ta hay là về trước một chuyến trong nhà đi, vừa vặn trước đó cùng Triệu Duyệt nói qua sự tình, vừa vặn ta đi cùng cha cũng nói một chút." Dương Tiếu Tiếu nghe nói như thế, cũng là nhẹ gật đầu: "Ân tốt, những chuyện này các ngươi đi xử lý liền tốt." Dương Tiếu Tiếu trước đó nghĩ đến giúp Lục Trạch tại công ty của nàng bên trong tìm chức vị, bây giờ thấy chính mình ba ba đối với Lục Trạch như thế coi trọng, cũng là trong lòng có chút vui vẻ. Dù sao, nàng ngay từ đầu làm chuyện này mục đích chủ yếu cũng chính là để Lục Trạch có một số việc làm, không cần mỗi ngày đều nhàn trong nhà. Hiện tại Dương Thiên Tinh đối với Lục Trạch thái độ, để Dương Tiếu Tiếu cảm giác được, kỳ thật Lục Trạch có lẽ không cần tại công ty của nàng bên trong, cũng có thể có tác dụng của chính mình. Huống chi, trước đó Dương Tiếu Tiếu cũng thử dạy Lục Trạch một chút công ty quản lý phương diện đồ vật, nhưng là Lục Trạch bình thường đều là nghe một hồi về sau, liền tự mình bắt đầu cùng với nàng trò chuyện giết teaser, đem nàng cũng mang theo đi nói chuyện phiếm, đến kết quả cuối cùng không có dạy đến thứ gì. Lục Trạch bọn hắn đến Dương Thiên Tinh trong nhà về sau, phát hiện nơi này cũng không có người nào, thế là hai người bọn họ cho Dương Thiên Tinh gọi điện thoại. Dương Thiên Tinh biết được hai người bọn họ tới tin tức, cũng là hơi kinh ngạc, bất quá, hay là nói cho Lục Trạch, bọn hắn bây giờ tại Dương gia đại viện bên này. Lục Trạch nhận được điện thoại về sau, cũng là nhìn xem một bên chờ đợi Dương Tiếu Tiếu cùng Tuyết Nhu, sau đó đối với các nàng nói ra đi thôi, chúng ta đi xem ra ra. Một đoàn người đến Dương gia đại viện về sau, phát hiện người nơi này lại còn có không ít, Dương Thiên Phúc một nhà cùng Dương Thiên Lộc một nhà đều ở nơi này, hơn nữa thoạt nhìn đều đang cùng Dương lão gia tử nói thứ gì. Không chỉ như vậy, thậm chí ngay cả Dương Tiếu Tiếu đại cô đều ở nơi này. Dương Tiếu Tiếu đại cô nhìn thấy Lục Trạch bọn họ chạy tới, cũng không có nói cái gì, ngược lại là nữ nhi của nàng Trịnh Du Du, nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu thời điểm, khinh thường hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu đi. Dương Tiếu Tiếu lúc đầu hướng về phía Trịnh Du Du mỉm cười chào hỏi đâu, nhưng ai có thể nghĩ đến, Trịnh Du Du không cho mặt mũi như vậy, cho nên Dương Tiếu Tiếu đành phải sắc mặt cứng ngắc cười cười, sau đó đi tới Dương Thiên Tinh bọn hắn bên cạnh. Dương Thiên Tinh nhìn thấy Lục Trạch đến đây, cũng là mau đem hắn gọi tới, mấy người đều an tĩnh ở đại sảnh chờ lấy, không nói gì. Lục Trạch nhìn xem trên trận cái này nghiêm túc không khí, không khỏi hơi kinh ngạc, hắn nhìn về phía Dương Thiên Tinh, mang theo một chút nghi vấn hỏi cha, bọn hắn đây là đang làm cái gì đâu? Đúng rồi, cùng Đạt Cương tập đoàn bọn hắn hợp tác, ngươi tiến hành thế nào? Còn thuận lợi sao? Lục Trạch cười nhìn xem hắn, sau đó nói nếu có vấn đề gì nói, ngươi liền nói cho ta biết, ta đi cùng Triệu Duyệt nói, không cần không có ý tứ. Dương Thiên Tinh nghe được Lục Trạch hỏi thăm Đạt Cương tập đoàn thời điểm, cũng là mở miệng nói ra hết thảy đều rất thuận lợi, Lục Trạch, Triệu tổng nàng phi thường cho chúng ta mặt mũi, rất nhiều quá trình đều các loại giản hóa. Chương 1611.3. Mà lại, cho chúng ta lợi nhuận không gian cũng là lớn vô cùng, lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi. Lục Trạch cười cười, sau đó nói không có việc gì, đây là ta phải làm. Dương Thiên Tinh nghe được Lục Trạch lời nói, cũng là thở dài, có chút tiếc nuối nói ra Lục Trạch, lần này cùng Đạt Cương tập đoàn cơ hội hợp tác, kỳ thật thật là cực kỳ tốt, bất quá Dương Thiên Tinh còn chưa nói xong, ngay tại công đường nhắm mắt dưỡng thần Dương Khang Thành liền lên tiếng. "Tốt, chuyện lần này cũng là một lần cơ hội rất tốt. Các ngươi mấy nhà đều muốn cơ hội lần này, bất quá, chúng ta Dương gia chỉ có hai cái danh nghịch." Hắn mở mắt ra, nhìn xem trước mặt tranh luận không nghỉ Dương Thiên Phúc cùng Dương Thiên Lộc hai người, các ngươi đều muốn lần này cơ hội, ta cũng là biết đến, các ngươi nếu là có thể thuyết phục lão tứ lời nói, vậy cái này hai cái danh nghịch cho các ngươi cũng không có quan hệ. Nói xong, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, khôi phục trước đó bộ dáng. Nhưng mà, nghe nói như thế, Dương Tiếu Tiếu đại cô có chút không vui, nàng đá một cước bên cạnh nam nhân, sau đó đối với hắn nháy mắt ra dấu. Dương Tiếu Tiếu đại cô tên là Dương Thiên Tiểu, trong tính cách cũng là phi thường mạnh hơn một người, mặc dù nói là gả ra ngoài, nhưng là y nguyên còn tại Dương gia đại viện bên này ở. Mà bên người nàng nam nhân kia, chính là nàng nam nhân tên là Trịnh Lâu, nghe nói cũng là gia tộc nào đó người, chẳng qua là tương đối bảng trí nhất mạch kia. Nhưng là những này không trọng yếu, Dương Thiên Tiểu hài lòng, là Trịnh Lâu đối với nàng muốn gì được đó bộ dáng. Tựa như hiện tại, nàng chỉ cần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trịnh Lâu liền sẽ chủ động mở miệng, đi giúp nàng tranh thủ đồ vật. Trịnh Lâu có chút lúng túng đứng dậy, sau đó nhìn chính nhắm mắt dưỡng thần Dương Khang Thành, ho khan vài tiếng, mới lên tiếng nói cái kia, "Cha, ngươi cũng biết, ta cái kia chính là." Nhưng mà, còn không có nói vài lời, Trịnh Lâu liền bắt đầu lắp ba lắp bắp hỏi, nói đều có chút nói không lưu loát. Dương Khang Thành nghe, cũng là trong lòng không còn gì để nói, chính mình cái này con rể, cái gì cũng tốt, chính là giống như đầu óc không dùng tốt lắm dáng vẻ. Hắn ra mặt mất tự nhiên run rẩy mấy lần, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn được. Dương Thiên Kiều nhìn thấy Trịnh Lâu cái này bất tranh khí dáng vẻ, cũng là một trận khó thở, nàng tức giận nhìn thoáng qua Trịnh Lâu. Trịnh Lâu cũng là trong lòng biết chính mình bất thiện ngôn từ, không dám đi đáp lại chính mình Tiếu Tiếu Dương Thiên Kiều ánh mắt, mau từ phía trước lui xuống tới. Dương Thiên Kiều thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhưng là lại không bỏ được từ bỏ lần này cơ hội thật tốt, thế là cắn răng một cái, hay là đi lên phía trước. Nghe được tiếng bước chân, Dương Khang Thành mở to mắt, vừa hay nhìn thấy trước mặt Dương Thiên Kiều. Dương Thiên Kiều nhìn thấy Dương Khang Thành dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem nàng, trong lòng biết hiện tại cũng không phải có thể lùi bước thời điểm, thế là nàng đành phải mở miệng. "Cha, không phải ta nói, vì cái gì các ngươi chỉ cấp đại ca nhị ca bọn hắn cơ hội, ta cùng lão tứ, hai nhà chúng ta cứ như vậy bị bài trừ ở bên ngoài sao? Ngươi đây cũng là quá không công bằng đi." Dương Thiên Kiều khả năng cảm thấy, nếu như chỉ là tự mình một người đứng ra, khả năng Dương Khang Thành căn bản sẽ không phản ứng nàng, cho nên dứt khoát trực tiếp đem Dương Thiên Tinh bọn hắn một nhà cũng cho kéo xuống trận. Dương Thiên Tinh nghe được Dương Thiên Kiều lời nói, nhìn thấy Dương Khang Thành hướng phía bên mình nhìn qua, do dự một hồi, cũng không có tiến lên đáp lời. Dương Thiên Kiều nhìn thấy cục diện này, có chút nóng nảy, nàng nhìn xem Dương Khang Thành, sau đó có chút vội vàng nói: "Cha, chúng ta đều là người của Dương gia à, ngươi muốn chỉ cấp đại ca nhị ca bọn hắn cơ hội, đem chúng ta bài trừ ở bên ngoài, mặc dù chúng ta cũng không có cách nào nói cái gì, nhưng là cái này khiến mặt khác bọn tiểu bối thấy được, làm như thế nào muốn a?" Dương Khang Thành còn không có đáp lại, Dương Thiên Lộc cũng đã bắt đầu ở nơi đó nhảy ra ngoài: "Ta muội, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng là đã gả đi người, làm sao còn muốn quan tâm nhiều chuyện như vậy? Muốn ta nói à, ngươi liền thành thành thật thật đi theo Trịnh Lâu sinh hoạt, không cần mỗi ngày quan tâm những chuyện này. Mặc dù Trịnh Lâu hắn không có gì tiền đồ, bất quá chúng ta Dương gia cũng không thể bị đói các ngươi không phải? Nghe được Dương Thiên Lộc lời nói, Dương Thiên Kiều hai ba bước đi đến trước mặt hắn, nhìn xem hắn nói ra, nhị ca, ta là không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy à, xem chúng ta một nhà đều là chút nữ nhân, không có có thể đứng ra đến nói chuyện người, liền đến khi dễ chúng ta một nhà đúng không? Nói, Dương Thiên Kiều tay giơ lên, liền hướng về phía Dương Thiên Lộc trên thân đánh tới. Dương Thiên Lộc nhìn thấy Dương Thiên Kiều cái dạng này, cũng là không dám có bất kỳ phản kháng, dù sao, đây là tại Dương gia đâu, hắn một cái làm ca ca, đánh thân muội muội của mình, cái này như cái bộ dáng gì thôi. Dương Thiên Lộc nhìn về phía một bên Trịnh Lâu, gặp hắn lui sang một bên dáng vẻ, trong lòng không khỏi vì chính mình cảm thấy một trận bi ai, bất quá, nghĩ đến chính mình cô muội muội này tính cách, lại là đối với Trịnh Lâu đồng tình càng hơn một bậc. Không có cách nào, chính mình cô muội muội này tính cách thật sự là quá cường thế, chính mình căn bản là ép không được, Trịnh Lâu mặc dù nhìn phi thường cường tráng, bất quá, trong lòng cũng là sợ tiếu tiếu người. Cho nên Dương Thiên Lộc chỉ có thể xin giúp đỡ, giống như nhìn về hướng Dương Khang Thành, tại Dương gia, đây là duy nhất có thể quản được ở Dương Thiên Kiều người. Dương Khang Thành nhìn thấy Dương Thiên Lộc ánh mắt, cũng đã làm khục một tiếng, mở miệng nói, Thiên Kiều à, tốt, cha không phải ý tứ này. Hắn thở dài, sau đó nói, ta không muốn các ngươi tham dự, không phải đem ngươi bài trừ ở bên ngoài ý tứ, Trịnh Lâu hắn à, tính cách không thích hợp làm những này, ngươi đây, niên kỷ cũng không nhỏ, hài tử chính là cần ngươi chiếu cố thời điểm. Dương Thiên Kiều có chút không phục nhìn xem Dương Khang Thành thế nào. Trịnh Lâu hắn thế nào, ta nhìn à, hắn tốt đây, hắn không thích hợp làm ăn, cha, nhưng là ta có thể giúp hắn à. Ngươi xem một chút tiếu tiếu, không phải cũng là tự mình một người ở nơi đó kinh doanh một cái công ty. Nghe được Dương Thiên Kiều phản bác ngữ, Dương Khang Thành chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ mấy lần. Sau đó, hắn nhìn xem Dương Thiên Kiều, sau đó nói, tốt à, Thiên Kiều, đã ngươi kiên trì như vậy lời nói, như vậy cũng cho các ngươi một cái cơ hội tốt. Lao tứ nhà bọn hắn, cũng cùng một chỗ tới thương lượng một chút đi. Nghe nói như thế, Dương Thiên Tinh có chút ngạc nhiên nhìn xem Dương Khang Thành, sau đó mang theo Lục Trạch đi về phía trước mấy bước, đứng ở cùng Dương Thiên Phúc, Dương Thiên Lộc, cùng Dương Thiên Kiều bọn hắn một nhà cơ hồ cùng một chỗ vị trí. Dương Thiên Lộc nhìn thấy hai nhà này thật liền đến cùng một chỗ tham dự cạnh tranh, cũng là trong lòng có chút khó chịu, bất quá, nhưng cũng là không dám nhiều lời. Hắn sờ lên máu trên mặt mình ấn, trong lòng không khỏi cảm thán, muội muội mình móng tay, thật là nên kéo một cát. Bất quá cũng có một loại khả năng, đó chính là Dương Thiên Kiều là cố ý giữ lại dài như vậy móng tay, lời như vậy, nàng cùng người khác đánh nhau, cũng so người khác có thể thêm một cái vũ khí. Chương 1612 nhằm vào. Thừa dịp Dương Thiên Kiều còn tại cùng Dương Thiên Lộc cãi cọ công phu, Lục Trạch lặng lẽ tại Dương Thiên Tinh bên tai hỏi bọn hắn đây là đang cái gì tranh đoạt danh ngạch a? Đã vậy còn quá kịch liệt. Dương Thiên Tinh có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, phản phất đối với hắn hiện tại còn không biết chuyện gì xảy ra có chút chấn kinh. Bất quá, hắn cũng là nhỏ giọng đáp lại Lục Trạch, Lục Trạch, ngươi vậy mà không biết chuyện này sao? Nghe nói, A Ách Quốc vương tử đến chúng ta Hoa Trung bên này, trước đó chúng ta không có đạt được tin tức, lần này, hắn chủ động mời từng cái gia tộc, cử hành tìm cao thủ tuyệt thế tranh tài, lần tranh tài này, từng cái gia tộc đều mau đủ kình, muốn tại A Ách vương tử trước mặt, lưu lại một cái ấn tượng tốt đâu. Bất quá, hắn cũng là cho từng cái gia tộc hạn định một chút điều kiện. A Ách vương tử chỉ yêu cầu mỗi cái gia tộc, nhiều nhất phái đi ra khoảng 20 người, đương nhiên, nếu như là nhân viên dự thi lời nói, là sẽ không tính ở bên trong. Lục Trạch cười cười, không nói gì, chuyện này, lúc trước hắn liền đã biết, mà lại, cha á còn sớm hỏi thăm ý kiến của hắn. Cho nên hiện tại Lục Trạch nghe được tin tức này, cũng không kinh ngạc. Dương Thiên Tinh nhìn thấy Lục Trạch nhẹ nhõm bộ dáng, nhịn không được thở dài, nói ra, Lục Trạch à, lúc đầu mượn cùng Đạt Cương tập đoàn cơ hội hợp tác, ta tại Dương gia địa vị, có thể sẽ đề cao không ít đâu, nhưng là lần này tham gia trận đấu sự tình, khả năng bọn hắn sẽ mượn lý do này, để cho chúng ta một nhà không thể đi tham dự lần tranh tài này, lời như vậy, chỉ sợ muốn gặp đến A Ách vương tử, cũng là rất khó khăn sự tình. Nghe vậy, Lục Trạch trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhìn thấy cha á là cái gì rất khó khăn sự tình sao? Hắn ngược lại là chưa từng có cảm thấy, chỉ cần hắn mở miệng một câu, chính mình có võ công tuyệt thế muốn dạy cho cha á, cam đoan cha á chủ động chạy tới, nếu như không phải ở trong nước phi hành không phải rất thuận tiện, đoán chừng cha á hận không thể tùy thời chuẩn bị máy bay trực thăng ở bên người. Bất quá, Dương Thiên Tinh thế nhưng là không biết những chuyện này, hắn nhìn thấy Lục Trạch hay là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, không khỏi có chút nóng nảy. Nghĩ đến Lục Trạch trợ giúp hắn đạt được cùng Đạt Cương tập đoàn cơ hội hợp tác, cuối cùng, Dương Thiên Tinh hay là trùng điệp thở dài, không có nói tiếp cái gì mặt khác lời nói. Lục Trạch, lần này, chúng ta hẳn là không có cơ hội, bất quá, có thể cùng Đạt Cương tập đoàn bọn hắn hợp tác, cũng là phúc khí của chúng ta. Mặc dù nói như vậy lấy, bất quá, Dương Thiên Tinh trong giọng nói nồng đậm thất lạc, hay là lập tức có thể nghe được. Lục Trạch không nói gì, bởi vì, hắn tự nhiên có biện pháp của mình, để Dương Thiên Tinh hắn tham gia lần này mời. Dương Thiên Tinh chỉ coi hắn là tâm tình không tốt, cũng là an ủi giống như vô vô bờ vai của hắn, sau đó liền cung kính chờ lấy Dương Khang Thành lên tiếng. Dương Khang Thành nhìn thấy người một nhà đều đã ở phía dưới chờ đợi, hắn háng giọng một cái, sau đó nói, tốt, đã các ngươi đều đến đây, như vậy, chúng ta cũng liền người một nhà hào hào thảo luận một chút đi lần này đâu. A Ách Quốc vương tử tới chúng ta Hoa Trung, là một lần cơ hội khó được, A Ách Quốc bối cảnh của bọn hắn, tin tưởng ta cũng không cần nói thêm cái gì. Hắn nhìn chung quanh một chút người phía dưới, sau đó nói, các ngươi muốn công bằng, như vậy, liền công bằng nói một chút, các ngươi bốn nhà, đều chính mình nói một chút, lý do của các ngươi. Dương Thiên Kiều sợ Dương Khang Thành cự tuyệt để bọn hắn tham dự, thế là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, cha, ngươi biết, Trịnh Lâu hắn mặc dù người hơi vụng về ngốc nghếch một chút, bất quá, hắn công phu quyền cước, vậy nhưng thật là phi thường lợi hại, lần này A Ách Vương tử mời, không phải muốn tổ chức cái gì tranh tài sao? Nếu để cho Trịnh Lâu đi lời nói, cũng đúng lúc mượn cơ hội này, cùng A Ách Vương tử rút ngắn chút quan hệ. Nghe nói như thế, Dương Khang Thành không khỏi nhẹ gật đầu, Dương Thiên Kiều nói cũng có đạo lý, nếu lần này mục đích chủ yếu chính là mời từng cái người của gia tộc cùng đi xem cái gì tranh tài, như vậy, có người đi dự thi lời nói, cũng là một loại tốt phương pháp. Nghe xong Dương Thiên Kiều lời nói về sau, hắn vừa nhìn về phía Dương Thiên Phúc cùng Dương Thiên Lộc, hai người cũng đều là vắt hết óc, mới nghĩ đến lý do của mình, đến thuyết phục Dương Khang Thành. Khi đến phiên Dương Thiên Tinh bọn hắn một nhà thời điểm, Dương Thiên Lộc không khỏi tiến lên một bước, đứng dậy. Hắn nhìn về phía Dương Thiên Tinh, sau đó cười cười, nói ra chờ một chút, lão tứ. Dương Thiên Tinh nhìn thấy có người nói chuyện, trong lòng không khỏi trầm xuống, khi thấy là Dương Thiên Lộc thời điểm, nội tâm của hắn đã có chút tuyệt vọng. Hắn biết, Dương Thiên Lộc cùng Dương Thiên Phúc hai người bọn họ, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đến ngăn cản hắn tranh thủ cơ hội lần này. Quả nhiên, Dương Thiên Lộc nói xong phía trên nói về sau, liền tiếp tục mở miệng nói nói lão tứ, ngươi trước chờ một chút lại nói, trước hết nghe ta nói vài lời chúng ta đều biết, trước đó lao ra tử tranh thủ tới, cùng Đạt Cương tập đoàn cơ hội hợp tác, các ngươi đã thành công, như vậy, lần này A Ách Vương tử mời, các ngươi hay là chớ đi đi dù sao, chỗ tốt không có khả năng tất cả đều để cho các ngươi một nhà đều chiếm đi, cũng nên để cho chúng ta có chút đường sống đi. Nói xong, hắn nhìn về hướng một bên Dương Thiên Phúc, nói ra đại ca, ngươi nói, ta nói chính là không phải có đạo lý. Dương Thiên Phúc mịt mờ nhìn hắn một cái, sau đó cũng là nhìn về phía Dương Khang Thành nói ra đúng a, lão gia tử, ta cảm thấy lần này lão nhị ý nghĩ là chính xác. Nếu lão tứ bọn hắn một nhà đã cùng Đạt Cương tập đoàn hợp tác hạng mục, tiến hành hữu mô hữu dạng lần này cơ hội thật tốt, cũng đừng có lại đến cùng chúng ta đoạt tốt. Dương Thiên Kiều nhìn thấy đại ca nhị ca của mình đều đã mở miệng, cũng là con mắt đi lòng vòng, nói ra cha, đại ca nhị ca bọn hắn nói có đạo lý a. Người xem một chút, chúng ta một nhà hiện tại trải qua cỡ nào thảm a, lão tứ đều có Đạt Cương tập đoàn đùi này, ta cảm thấy a, hay là đừng lại để bọn hắn tham dự tốt a. Dương Thiên Tinh nghe được Dương Thiên Kiều lời nói, có chút khó có thể tin nhìn nàng một cái, hắn nghĩ không ra, mới vừa rồi còn coi là vì chính mình suy nghĩ đại tỷ, vậy mà có thể từ trong miệng nói ra loại lời này, cái này thật sự là để hắn có chút khổ sở. Dương Thiên Kiều trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, chính mình trước đó kêu lên Dương Thiên Tinh bọn hắn tại, chỉ là lo lắng, Dương Khang Thành lại bởi vì chính mình mù quáng tới náo mà cự tuyệt chính mình một nhà tư cách tham dự. Nếu Dương Khang Thành bây giờ vì không để cho người khác nói nhàn thoại, để người một nhà đều bình đẳng cạnh tranh, như vậy, Dương Thiên Tinh một nhà, hiện tại chính là bọn hắn một nhà đối thủ cạnh tranh, nếu như chính mình lại đi giúp hắn nói cái gì cho phải nói lời nói, chỉ sợ một hồi muốn khóc cũng không kịp. Cho nên nàng rất sáng suốt nói cha, bọn hắn hiện tại có Đạt Cương tập đoàn, sinh hoạt đừng đề cập đến cỡ nào tốt, lần này cơ hội, bọn hắn căn bản cũng không cần, chỗ nào giống chúng ta mở dạng. Chúng ta bây giờ thế nhưng là cùng bọn hắn kém không chỉ một điểm hai điểm. Chương 1613 trước mắt. Nói, còn làm bộ thương tâm túi đầu, ngạnh sinh sinh gạt ra mấy giọt nước mắt. Dương Thiên Lộc cùng Dương Thiên Phúc cái chán nhịn không được xuất hiện mấy đạo hắc tuyến, phương pháp kia, bọn hắn là thật không học được, dù sao, nàng Dương Thiên kiểu một nữ nhân, trước mặt nhiều người như vậy khóc sướt mướt coi như xong. Hai người bọn họ, Dương Thiên Phúc, Dương Thiên Lộc, Dương gia lão đại lão nhị, hai cái đại lao ra, lại cùng nữ nhân một dạng khóc sướt mướt, còn chưa đủ để cho người khác cho cười. Đều nói nước mắt của nữ nhân là nam nhân đại sát khí, quả nhiên, nghe được Dương Thiên Kiều tiếng khóc, Dương Khang Thành cũng là có chút mềm lòng, hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua chính làm lấy thuốc thiết trạng Dương Thiên Kiều cùng một bên có chút không biết làm sao Trịnh Lâu, cuối cùng vẫn là lên tiếng. "Lão đại, lão nhị, lão tứ, Thiên Kiều bọn hắn một nhà a, gần nhất đúng là qua có chút khổ, các ngươi à, liền nhiều thông cảm một chút lần này danh nghịch, ta sẽ cho bọn hắn một nhà 10 cái, mà khác, ta lại phái một số người hiệp trợ bọn hắn, dù sao thủ hạ bọn hắn cũng không có mấy cái có thể sử dụng người." Dương Thiên Lộc vừa muốn nói gì, liền bị Dương Khang Thành đánh gãy. Hắn giơ tay lên, tùy ý lắc lắc, bất quá, nhưng lời nói lại khí kiên quyết nói ra tốt, thế nào ta đã quyết định, chuyện lần này cứ như vậy định đoạt. Dương Thiên Lộc nghe nói như thế, cũng là có chút hậm hực ngậm miệng lại, bất quá, ánh mắt lại là trở nên càng thêm kiên định. Hiện tại, Dương Thiên Kiều bọn hắn một nhà đã chiếm cứ không ít danh nghịch, lại thêm lão gia tử người của hắn phái tới, lưu cho bọn hắn còn thừa 3 nhà danh nghịch, thật sự là không nhiều lắm a. Dương Thiên Tinh nghe đến mấy câu này, cũng là trong lòng có chút tức giận. Mặc dù nói, bọn hắn một nhà là có cùng Đạt Cương tập đoàn hợp tác, nhưng là đây cũng không phải là Dương gia chủ động cho bọn hắn đó a. Nếu như không phải bọn hắn xuất thủ, lần này cùng Đạt Cương tập đoàn cơ hội hợp tác, thậm chí đều muốn bị Lý Nhân Kiệt bọn hắn đoạt mất. Bất quá, tại Dương gia, lời của lão gia tử chính là trời. Nếu hắn đều đã nói như vậy hiện tại cũng không có bất kỳ thay đổi nào đường sống. Có thể làm, chỉ có thể là bắt lấy còn lại cơ hội, nghĩ biện pháp thu hoạch được danh lệch. Nhưng mà, Dương Thiên Phúc cùng Dương Thiên Lộc bọn hắn cũng không có cho Dương Thiên Tinh cơ hội này, bọn hắn vẫn là lý do kia. Dương Thiên Tinh một nhà đã có Đạt Cương tập đoàn hợp tác đơn đặt hàng, cũng đừng có lại như thế lòng tham. Dương Thiên Tinh mặc dù có một bộ khí, nhưng là cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nói kìm nén lửa giận, về tới Dương Tiếu Tiếu bên người, nhìn xem phía trên còn tại cái lộn lửa nóng Dương Thiên Lộc cùng Dương Thiên Phúc. Dương Tiếu Tiếu sắc mặt cũng không phải là rất tốt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Đạt Cương tập đoàn cùng A Ách Quốc Vương tử bên này, vừa mới so sánh, liền có thể biết ai thắng ai kém. Bất quá, nghĩ đến cha A đối với Lục Trạch cái kia ân cần thái độ, Dương Tiếu Tiếu hay là an ủi Dương Thiên Tinh. "Cha, không có quan hệ, liền xem như gia hắn không cho chúng ta cơ hội lần này, chúng ta cũng có thể đi." Dương Tiếu Tiếu thanh âm đã vô cùng nhỏ, nhưng là đây là bị một mực chú ý Dương Thiên Tinh tình huống bên này Trịnh Du Du nghe được, nàng không thể nín được cười lên tiếng. "Phụ mẫu, các ngươi có nghe hay không? Vừa rồi biểu tỷ ta hắn nói, không cần lao ra trợ giúp, cũng có thể đi tham gia A Ách Vương tử mời." Nghe nói như thế, còn tại cái lộn Dương Thiên Lộc cùng Dương Thiên Phúc cũng là dừng lại cái lộn, nhìn về hướng Dương Tiếu Tiếu bên này. Dù sao, bọn hắn cái lộn cũng chính là vì thu hoạch được vào sân danh ngạch, đi cùng A Ách Vương tử lôi kéo làm quen. Nếu như Dương Thiên Tinh bọn hắn có thể trực tiếp đi phương pháp, bọn hắn còn ở nơi này tranh luận có ý nghĩa gì đâu? Dương Thiên Tinh nghe được Dương Tiếu Tiếu lời nói, chỉ đem cái này trở thành là Dương Tiếu Tiếu an ủi lời của hắn, cho nên không có để ở trong lòng. Khi thấy Dương Thiên Phúc cùng Dương Thiên Lộc đều nhìn lại thời điểm, hắn mới ý thức tới, vừa rồi Trịnh Du Du một lời nói, đã để người chung quanh đều biết, bọn hắn giống như có thể trực tiếp đi Á Ách Vương tử mời, mà không cần Dương gia danh lạch. Dương Thiên Tinh giật nảy mình, tranh thủ thời gian đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra: "Tiếu Tiếu, ngươi đừng nói lung tung, ta biết ngươi khả năng muốn dùng tiền đến mua chút tư cách, bất quá, ngươi phải biết, có lần này ra trận tư cách người, căn bản liền sẽ không chuyển nhượng." Dương Tiếu Tiếu hất lên quyết miệng, sau đó nói cha: "Nhưng là chúng ta thật sự có ra trận danh người ta." Nàng nhìn thoáng qua Lục Trạch, ý kia rất rõ ràng, còn không mau một chút giúp ta nói chuyện. Nếu Dương Tiếu Tiếu đã lên tiếng, Lục Trạch cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra: "Tiếu Tiếu nói đúng, ngươi yên tâm đi, coi như bọn hắn không cho chúng ta danh ngạch, ta cũng chắc chắn sẽ không để cho ngươi ở bên ngoài Tuyết Nhu nàng thế, nhưng là muốn theo chúng ta người một nhà cùng một chỗ nhìn lần tranh tài này đâu." "Dương gia danh ngạch này a, chúng ta không cần." Lục Trạch thản nhiên nói. Nghe được Lục Trạch lời nói, Dương Thiên Tinh có chút không xác định, bởi vì hắn không biết Lục Trạch nói là sự thật hay là giả. Trước đó hắn vô kế khả thi thời điểm, Lục Trạch liền cho hắn cung cấp một cái mỏ, hiện tại Lục Trạch nói có thể trợ giúp hắn thu hoạch được vào sân tư cách, hắn thật đúng là có chút đắn đo khó định. Nhưng là những người khác thế nhưng là không biết Lục Trạch những năng lực này, nhất là Dương Tiếu Tiếu đại cô nhà nữ nhi Trịnh Du Du, nàng trước kia liền nhìn Dương Tiếu Tiếu không vừa mắt, trước đó lúc nhỏ, hắn liền nữa thích đoạt Dương Tiếu Tiếu đồ vật. Lúc đó nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, nhìn thấy anh tuấn Lục Trạch, nàng đương nhiên cũng là tâm động, nhưng mà, Lục Trạch đối với nàng ám chỉ thờ ơ, cái này khiến nàng thẹn quá hóa giận, một mực ghi ở trong lòng. "Tỷ phu, ta biết ngươi có bản lĩnh, nếu không, cũng không thể đến chúng ta Dương gia làm tiểu bạch kiểm, bất quá, ngươi cái này khoác lác bản sự, cũng vô dụng à, nếu như ngươi van cầu chúng ta đây, nói không chừng ta còn có thể cho mẹ ta năn nỉ một chút, để nàng cho các ngươi hai cái danh lệch, để cho các ngươi cũng mở mang tầm mắt." Lục Trạch đạm mạc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: "Không cần, cũng liền các ngươi loại người này mới ở chỗ này lục đục với nhau tranh đoạt danh lệch, tư cách như vậy, ta Lục Trạch còn trướng mắt." Trịnh Du Du bị Lục Trạch ánh mắt lạnh như băng hù dọa, nàng lui về sau hai bước, sau đó nói: "Tỷ phu, ngươi bây giờ cũng liền mạnh miệng đi, đến lúc đó ngươi lại cầu ta cũng không hề có tác dụng." Lục Trạch lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt. Dương Ngữ Phàm nhìn thấy Trịnh Du Du bị hù dọa, muốn nhảy ra làm anh hùng, thế là mở miệng nói ra: "Lục Trạch, đừng ở chỗ này nói mạnh miệng, lần trước ngươi vận khí tốt, vừa vận nhận biết Đạt Cương tập đoàn tổng giám đốc, hiện tại, thật cho là mình là cái nhân vật ta, ta cho ngươi biết, nếu như chúng ta lấy được danh ngạch, ngươi coi như cầu ta, ta cũng sẽ không cho ngươi một cái danh ngạch." Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Tiên Phúc nói ra: "Cha, ngươi thấy được, Lục Trạch hắn chỉ là một cái tiểu bạch kiểm, vậy mà có thể nói khoác mà không biết ngượng ở chỗ này nói khoác." Chương 1614 thì mời. Coi như chúng ta có tư cách, cũng không thể cho hắn. Dương Thiên Phúc cũng là trong lòng cười lạnh, lần trước bởi vì Triệu Duyệt cùng Lý Gia xuất thủ nguyên nhân, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, lần này, A Ách Vương tử mời, bọn hắn có cái gì phương pháp có thể thu được ra trận tư cách đâu? Lục Trạch cười cười, không nói gì, hoàn toàn đem Dương Thiên Phúc bọn hắn một nhà xem như là cái không khí. Dương Thiên Phúc cắn răng, sau đó lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra: "Nếu lao tứ người trong nhà có phương pháp của bọn hắn, vậy không bằng để cho chúng ta tất cả xem một chút, nếu như có thể mà nói, để cho chúng ta như thế cả một nhà đều mở mang tầm mắt, cũng là chuyện tốt ta." Hắn nhìn về hướng một bên những cái kia đang xem đùa giỡn bảng chi bọn họ, sau đó nói: "Lục Trạch hắn có bản lĩnh à, các ngươi nếu như muốn đi xem lời nói, không bằng đi cầu cầu hắn à." Nói xong, Dương Thiên Phúc cười lạnh một tiếng, muốn nhìn một chút Lục Trạch kết thúc như thế nào. Lục Trạch sờ lên cái cằm, nhìn về phía Dương Tiếu Tiếu, sau đó nói cười cười: "Nếu là tại nhà ngươi, như vậy ta liền nghe nghe ngươi ý kiến. Nếu như ngươi không để ý, vậy ta cũng không để ý, dù sao, mang mấy người đều là giống nhau." Nói xong, hắn cười cười, vẫn là không có phản ứng Dương Thiên Phúc. Người chung quanh nghe được Dương Thiên Phúc lời nói, không khỏi xì xào bàn tán. "Cái này Lục Trạch là người của chúng ta đi, hắn nói hắn có thể làm cho chúng ta thu hoạch được ra trận tư cách, lời này ai sẽ tin à? Đúng vậy à, liền nhìn hắn cái dạng này, cũng chính là một cái tiểu bạch kiểm, dựa vào chúng ta Dương gia mới có thể thật tốt sống sót, hiện tại liền bắt đầu nói khoác mà không biết ngượng đúng à? Hắn cho là hắn là ai à? Liền hắn một cái tiểu bạch kiểm, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì." Trịnh Du Du càng là cười không khép miệng được, nàng một bên cười một bên chỉ vào Lục Trạch nói ra: thị phu, ha ha ha ha, ngươi đừng đùa ta cười. Ngươi cho rằng A Ách Vương tử tổ chức tranh tài địa phương là nhà ngươi sao? Đã vậy còn quá tùy tiện tỷ phu, sợ ngươi không biết ta cho ngươi biết, A Ách Vương tử lần này tổ chức nơi trốn, thế nhưng là ở trên biển thành thị thế kỷ mới hảo. Nàng có chút ước mơ cầm tay, sau đó nói: "Không hổ là A Ách Vương tử à, thế kỷ mới hảo thế nhưng là Lạc Thuận tập đoàn không có đem bán mới du thuyền, hắn vậy mà đều có thể mua được." Lục Trạch nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: "Đúng vậy a." Nghe được Lục Trạch lời này, Trịnh Du Du cũng là liếc mắt nhìn hắn, có chút ghét bỏ nói: "Ngươi cũng biết ta, tỷ phu, ngươi phải biết, như thế nào đi nữa, giữa người và người cũng là có khoảng cách, tỷ phu ngươi mặc dù dáng dấp có chút đẹp trai, nhưng là niên đại này, không có tiền ai sẽ ưa thích a. Có thể chạy Dương gia tới a, ngươi liền vui vẻ đi giống như là A Ách Vương tử người như vậy, mới là trong lòng ta Bạch Mã Vương tử." Nói xong, nàng vừa trầm ngâm ở trong thế giới của mình đi. Dương Tiếu Tiếu có chút lúng túng méo méo Lục Trạch tay, ra hiệu hắn không cần chấp nhặt với nàng, Lục Trạch cũng là cười với nàng cười, biểu thị chính mình căn bản không có để ở trong lòng. Hắn thở dài, sau đó nói: "Tính toán, các ngươi nếu nghĩ như vậy muốn đi nhìn, như vậy ta cũng là không phải là không thể được mang theo các ngươi cùng một chỗ." Hắn nhìn thoáng qua Dương Tiếu Tiếu, sau đó ôn nhu nói cười cười: "Ta lần này không có trải qua ngươi đồng ý, liền đáp ứng mang theo bọn hắn đi lần tranh tài này, ngươi không nên tức giận." Dương Tiếu Tiếu ôn nhu lắc đầu, nói ra không có quan hệ. Nhưng mà, Lục Trạch sau khi nói xong, căn bản cũng không có mấy người đứng ra cùng hắn đáp lời. Chỉ có mấy cái nhìn không lớn tiểu hải tử đi ra, đối với Lục Trạch nói ra: "Tỷ phu, chúng ta muốn đi xem võ lâm cao thủ, ngươi có thể mang ta đi nhìn thôi." Lục Trạch cười ha ha một tiếng, sau đó nhéo nhéo những tiểu hải tử này khuôn mặt nói ra: "Không có vấn đề à, đến lúc đó đi theo tỷ phu đi." Mấy đứa bé nghe nói như thế, đều là reo hò một tiếng, sau đó vui vẻ về tới vị trí của mình. Nhưng mà, người Dương gia căn bản không có đem Lục Trạch lời nói để ở trong lòng, liền ngay cả vừa rồi cái nào mấy cái tiểu hải tử trở về sau, cũng đều bị gia trưởng của chính mình khiển trách một trầu, để bọn hắn không cần cùng người của Dương gia nói chuyện. Thậm chí, còn có mấy người cầm Lục Trạch làm mặt trái tài liệu giảng dạy, nói cho bọn hắn, nếu như không hảo hảo đọc sách lời nói, về sau chỉ có thể tới nhà người khác làm tiểu mặt trắng, bị người cả một đời xem thường, dọa đến mấy đứa bé khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Lục Trạch có chút bất đắc dĩ, chính mình nói lời nói thật, chắc chắn sẽ có một số người không tin. Dương Thiên Tinh cũng là có chút nghi vấn nhìn xem Dương Tiếu Tiếu, Lục Trạch bên này một mực thần thần bí bí, cái gì cũng không chịu lộ ra, cho nên hắn cũng chỉ có thể tìm Dương Tiếu Tiếu đến đòi cái đáp án. Dương Tiếu Tiếu móc ra trước đó cha á cho Lục Trạch đưa tới thiệp mời, sau đó nói: "Yên tâm đi cha, ngươi nhìn, đây là cha á Vương Tử cho chúng ta đưa tới thiệp mời lúc đầu, chúng ta lần này đi qua, chính là muốn cho ngươi đưa thiệp mời, không nghĩ tới ngươi không ở nhà, cho nên chúng ta cũng không có lấy ra. Đương nhiên, hiện tại lấy ra cũng không tính là mượn." Không ai chú ý tới, khi Dương Tiếu Tiếu móc ra thiệp mời thời điểm, Dương Khang Thành nguyên bản híp con mắt, đột nhiên liền trừng được đứng lên, thần sắc hắn kích động nhìn thiệp mời, phảng phất nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo mở dạng. Dương Thiên Phúc nhìn thấy Dương Thiên Tinh trong tay thiệp mời, nói ra: "Lão tứ, ngươi thiệp mời này, chúng ta tại sao không có nghe nói qua a?" "Nghe nói, A Ách Vương Tử hắn lần này mời người đều là cho mỗi cái gia tộc danh ngạch, không nghe nói có người có thiệp mời a." Hắn muốn nói thiệp mời này là giả, bất quá, nhớ tới chuyện lúc trước, hắn lại không dám mở miệng, sợ một hồi lại bị đánh mặt. Mà Dương Thiên Lộc thì là loại kia ăn thiệt thòi còn không nhớ lâu người, cho nên hắn chủ động mở miệng: "Lão tứ, ngươi trong tay này thiệp mời, đến cùng là thật hay giả a? Hai nhà chúng ta đều là chưa từng nghe qua vật này a. Sẽ không phải là con gái của ngươi vì dỗ dành ngươi vui vẻ, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị a?" Lục Trạch khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó nói: "Có phải hay không, lần trước ngươi hoài nghi chúng ta thời điểm, cũng là cùng hiện tại một dạng, không có mang theo đầu óc đâu, ngươi nói đây là ta cười cười dỗ dành ngươi, ai có thể biết, chúng ta có thể cần dùng đến thiệp mời loại vật này đâu?" Lục Trạch có chút thương hại nhìn hắn một cái, sau đó nói: "Xin ngươi lần sau lúc nói chuyện, trước dùng ngươi cái kia ít đến thương cảm não dung lượng suy nghĩ một chút, có phải hay không phù hợp logic?" Nghe nói như thế, người chung quanh nhịn không được đều cười ra tiếng, bất quá, sau đó đều che giấu tốt lắm. Dương Thiên Lộc nghĩ đến trước đó hoài nghi bọn hắn thời điểm, cũng là có chút đỏ mặt, nhưng mà, hắn ngay sau đó lại trở nên thẹn quá hóa giận đứng lên. "Ai nói các ngươi lần trước là thật, lần này chính là thật. Chúng ta là thật chưa từng nghe qua, A Ách Vương Tử, cho ai phát ra thiệp mời?" Chương 1615 lão gia tử thỉnh cầu. Dương Thiên Lộc đỏ mặt ở chỗ này là to, còn không có nói vài lời, liền bị Dương Ngự Trúc cho kéo lại. "Cha, tốt, ngươi ngay ở trước mặt ra mặt ở chỗ này là to, giống kiểu gì?" Nói, hắn tranh thủ thời gian đối với Dương Thiên Lộc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Thiên Lộc cũng là kịp phản ứng, lao ra tử thế nhưng là còn tại công đường đâu, chính mình cái này thất thố bộ dáng, bị hắn nhìn thấy, chỉ sợ hắn đối với mình cũng sẽ phi thường thất vọng đi. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Lộc mồ hôi lạnh không khỏi chảy ra, hắn tranh thủ thời gian quay người, đối với Dương Khang Thành túi đầu: "Lao ra tử, có lỗi với, ta có chút thất thố." Hắn túi đầu, sợ Dương Khang Thành nói ra cái gì trách cứ ngữ, nhưng mà, đợi nửa ngày, cũng không có đợi đến Dương Khang Thành đáp lại. Ngay tại hắn chờ cổ đều có chút mỏi như thời điểm, hắn mới nghe được Dương Khang Thành giàn mua thanh âm truyền tới: "Tốt, Thiên Lộc à, ngươi cũng là bao lớn người, lần sau đụng phải loại chuyện này, ổn trọng một chút, đây là trong nhà đâu, nếu như là ở bên ngoài, sẽ cho người chế giễu." Dương Khang Thành mặc dù không có gian dạy, bất quá, trong lời nói thất vọng, mặc cho ai đều có thể nghe được. Dương Thiên Lộc nghe được Dương Khang Thành lời nói, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ: "Tốt, ta đã biết." Hắn ngẩng đầu lên, có chút tức giận nhìn thoáng qua Lục Trạch, đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng đến trên đầu của hắn. Lục Trạch căn bản không thèm để ý nghĩ của hắn, chỉ là có chút nhàm chán ngáp một cái, đối với Dương Thiên Tinh nói ra: "Chúng ta lúc nào có thể đi à? Ta có chút đói bụng, cũng nên mang theo Tuyết Nhu đi ăn cơm." Nhưng mà, có người lại cũng không muốn cho bọn hắn như thế rời đi. "Đừng có gấp đi à, các ngươi bảo bối này thì mời, ngược lại để chúng ta nhìn một chút ta, để cho chúng ta những người này nhìn xem, chúng ta không có tư cách nhìn thấy đồ vật, rốt cuộc là tình hình gì nha." Dương Ngữ Phàm âm dương quái khí nói ra. Lục Trạch có chút chán ghét nhìn hắn một cái, hắn phiền nhất người khác dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện, nếu như không phải xem ở Dương Tiếu Tiếu trên mặt mũi, Dương Ngữ Phàm nói không hết một câu nói kia, sớm đã bị hắn đổ nhào trên mặt đất. Dương Tiếu Tiếu cũng là có chút xấu hổ, nàng đem vừa thu lại thiệp mời lại đem ra, muốn đưa tới. Nhưng mà, Dương Khang Thành lại mở miệng ngăn trở động tác của nàng. "Chấm đã." Dương Khang Thành mở miệng nói: "Thiệp mời này sự tình, trước hết đến nơi đây kết thúc đi, các ngươi không có chuyện gì người, liền đi về trước đi, Tiếu Tiếu, ngươi trước lưu lại, ta thương lượng với ngươi một ít chuyện." Nói xong, Dương Khang Thành phất phất tay, ra hiệu đám người này đều có thể rời đi. Dương Ngữ Phàm mặc dù không có cam lòng, bất quá, cũng không dám ngỗ nghịch lời của lão gia tử, nếu Dương Khang Thành đã lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ đành cùng lão gia tử cáo biệt về sau, mang theo một bụng không cam tâm rời đi. Trịnh Du Du cũng là có chút oán trách nhìn thoáng qua Dương Khang Thành, đối với mình mẫu thân nhỏ giọng nói ra: "Mẹ, ngươi nhìn, ông ngoại là hắn biết ở chỗ này che chở tỷ tỷ nàng cầm cái giả thiệp mời, lừa gạt tứ cứu, ông ngoại còn giúp nàng giảng hòa." Dương Thiên Kiều trong lòng cũng là có chút bất mãn, liền cùng Dương Tiếu Tiếu cùng Trịnh Du Du một mực có ma sát một dạng, nàng cùng Dương Tiếu Tiếu mẫu thân cũng là không thế nào đối phó. Vốn chỉ muốn có thể làm cho Chu Quế Phương nữ nhi ở chỗ này ném cái mặt mũi, chính mình cũng có cơ hội có thể tổn hại nàng một đợt, ai có thể biết, lao ra tử căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Dương Thiên Kiều trong lòng không cam lòng, nàng mở miệng nói ra, cha, có ít người à, ngươi có thể hộ nàng một lát, nhưng là ngươi làm sao hộ nàng cả một đời à? Có ít người à, cũng nên để nàng nếm chút khổ sở, không cần vẫn cho là thế giới đều là vây quanh nàng một người chuyện. Nói xong, nàng còn có ý riêng nhìn thoáng qua Dương Tiếu Tiếu bên kia phương hướng. Trịnh Du Du cũng là đi theo mẫu thân mình phía sau, châm ngòi thổi gió nói đúng vậy à, ông ngoại, ngươi không cần một mực không công bằng nha. Dương Khang Thành thấy thế, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài, có thâm ý đối với Dương Thiên Kiều mẹ con nói ra, hai người các ngươi thật để cho ta không cần không công bằng sao? Đây là các ngươi ý tưởng chân thật. Trịnh Du Du tranh thủ thời gian gật đầu đúng vậy a ông ngoại, có ít người, ngươi có thể hộ một hồi, ngươi không có khả năng hộ cả một đời a. Dương Khang Thành đưa mắt nhìn Trịnh Du Du một hồi, cuối cùng rốt cục nói ra tốt, đã các ngươi hai cái đều như thế yêu cầu, vậy ta liền trực tiếp nói. Tiếu Tiếu trong tay thiệp mời này là thật, mà lại ta cũng không có thu hoạch được về phần ta vì cái gì biết, các ngươi đừng nội, hãy nghe ta nói hết. Hắn thở dài, sau đó tiếp tục nói ra, trước đó Lý lao đầu hắn mời ta uống trà, ngay tại trước mặt ta lấy ra thiệp mời này khoe khoang, ta không tốt tại trước mặt hắn ném đi mặt mũi, nói cho hắn biết ta không có thiệp mời, cho nên sau khi trở về, ta một mực tại cố gắng tìm kiếm, kỳ thật lần này gia tộc bọn ta có vào sân tư cách, cũng là ta tốn hao đại giới to lớn mới đến. Sớm biết Tiếu Tiếu nàng có thiệp mời lời nói, Dương Khang Thành ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua cái kia chế tác tinh mỹ. Thiệp mời, có chút thổ thức. Tiếu Tiếu, gia gia nhờ ngươi một việc, có thể chứ? Dương Khang Thành có chút lúng túng nói. Dương Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, gia gia, ngươi nói, có chuyện gì ta có thể giúp một tay. Dương Khang Thành có chút xấu hổ, hắn ho khan hai lần, sau đó nói cái kia, không biết ngươi tìm thiệp mời là nơi nào tới, có thể hay không, cũng cho gia gia ta làm một phần. Dương Khang Thành đường đường Dương gia gia chủ, bây giờ lại đối với Dương Tiếu Tiếu tốt như vậy nói tốt ngữ nói chuyện, không cần phải nói cũng biết, đây là Lý gia gia chủ đối với hắn châm chọc khiêu khích thái độ, để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Dương Tiếu Tiếu nghe được Dương Khang Thành yêu cầu mình sự tình, còn tưởng rằng là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình, ngay từ đầu vẫn tương đối lo lắng, nghe tới hắn nói ra về sau, liền nhẹ nhàng thở ra. Loại thiệp mời này, nhà bọn họ còn có một cặp, đưa cho Dương Khang Thành một cái, đương nhiên là không có vấn đề. Đương nhiên là có thể, gia gia, ngươi chờ ta bên dưới, ta trở về viết một cái cho ngươi. Dương Tiếu Tiếu không thèm để ý nói. Nghe được Dương Tiếu Tiếu lời này, người ở chỗ này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng mới vừa nói cái gì? Về nhà chính mình viết một cái. Cái này chẳng phải là nói rõ, Dương Tiếu Tiếu trong tay còn nắm giữ không chỉ một phần trống không thiệp mời, cái này khiến tất cả mọi người ánh mắt đều có chút lửa nóng. Dù sao, lần này phe tổ chức, thế nhưng là Ách Quốc ca, trong truyền thuyết khắp nơi đều có rồng hạ tệ địa phương, ai không muốn cùng bọn hắn vương tử tiếp xúc nhiều một chút đâu. Cho nên đám người này đều chăm chú nhìn chằm chằm Dương Tiếu Tiếu, từ từ bắt đầu xuẩn xuẩn rung động. Dương Tiếu Tiếu nhìn thấy người chung quanh dáng vẻ, cũng minh bạch chính mình giống như nói sai, bất quá đây đều là thân nhân của nàng, cái này khiến nàng có chút do dự, đến cùng có nên hay không đáp ứng. Ngay tại Dương Tiếu Tiếu có chút tiến thối lưỡng nan thời điểm, Dương Tiếu Tiếu đột nhiên cảm giác được tay của mình bị bắt lại, trong nội tâm nàng giật mình, bất quá, quay đầu thấy là Lục Trạch thời điểm, cũng là yên lòng. Chương 1616 ta không phải là không người nói phải trái. Lục Trạch cho Dương Tiếu Tiếu xử cái yên tâm ánh mắt, sau đó liền đem nàng ngăn tại sau lưng. Người chung quanh thấy được Lục Trạch cử động, cũng là dùng có chút bất mãn ánh mắt nhìn xem hắn. Lục Trạch không nhìn thẳng rơi ánh mắt của bọn hắn, ngược lại dùng mang theo ánh mắt uy hiếp tự nhìn xem bọn hắn, nói ra các ngươi nhìn ta như vậy cười cười làm cái gì? Dọa ta cười cười, hậu quả cũng không phải các ngươi có thể gánh nổi. Người chung quanh nghe được Lục Trạch nói như vậy, cũng là cảm thấy bọn hắn vừa rồi ánh mắt xác thực có chút dọa người, cho nên đều đối với Dương Tiếu Tiếu ấy náy cười cười. Bất quá, bọn hắn đối với Dương Tiếu Tiếu có ấy náy, đối với Lục Trạch nhưng không có, trong mắt bọn hắn, Lục Trạch một cái chỉ là tiểu bạch kiểm, cũng dám đối bọn hắn hô to gọi nhỏ, hoàn toàn là không đem bọn hắn phóng tới trong mắt. Cho nên bọn hắn lúc này bắt đầu đối với Lục Trạch có một chút từ. Lục Trạch, ngươi ở chỗ này phách lối cái gì? Có phải hay không coi là tiến vào chúng ta Dương gia, chính là chúng ta người của Dương gia, đúng vậy à? Ta cho ngươi biết, tại Dương gia, ngươi ngay cả chúng ta hạ nhân cũng không bằng. Còn dám đối với chúng ta hô to gọi nhỏ, ai cho ngươi lá gan? Đúng à? Người trẻ tuổi hỏa khí lớn như vậy, coi chừng về sau đi ra ngoài đụng phải người không chọc nổi. Nhìn thấy người trong nhà cũng bắt đầu có chút nhằm vào Lục Trạch xu thế, Dương Tiếu Tiếu mau từ Lục Trạch sau lưng đi ra, nói ra các vị thúc thúc thầm thầm cậu mợ bọn họ, các ngươi không nên nói nữa Lục Trạch, kỳ thật, lần này ta có thể có nhiều như vậy thì mời, hoàn toàn đều là bởi vì Lục Trạch. Nghe nói như thế, bọn hắn có chút khinh thường nhìn xem Lục Trạch, trầm thống khuyên Dương Tiếu Tiếu nói ra cười cười, chúng ta biết, ngươi muốn cho Lục Trạch hắn giữ lại chút mặt mũi, cho nên mới cố ý nói như vậy, nhưng là ngươi nhìn hắn hiện tại cái dạng này, căn bản không hiểu khổ tâm của ngươi à, đúng vậy à, cũng không biết ngươi lúc đó là thế nào coi trọng hắn, nếu là sớm biết hắn cái dạng này à, nói cái gì cũng không thể để hắn đến chúng ta Dương gia. Dương Tiếu Tiếu thần sắc lo lắng lắc đầu, sau đó nói không phải, là thật, các ngươi làm sao không tin ta đây, nếu như không có Lục Trạch lời nói, căn bản sẽ không có người đến cho chúng ta đưa thiệp mời. Dương gia đám người chăm chú nhìn chằm chằm Dương Tiếu Tiếu, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một chút cái hở. Nhưng mà, Dương Tiếu Tiếu xác thực biết, chính mình nói những này đều là nói thật, cho nên cũng là thản nhiên cùng bọn hắn đối mặt. Thời gian dần qua, chung quanh vốn đang rất huyên náo thanh âm đều nhỏ xuống tới. Bọn hắn có chút lúng túng nhìn xem Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu, không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, hay là có người kiên trì đứng dậy. "Lục Trạch a, ngươi biết, sự tình vừa rồi có thể là một trận hiểu lầm." Lục Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mặt những này người của Dương gia, sau đó nói ân, "Ta biết, đều là hiểu lầm thôi." Các ngươi yên tâm, ta cũng không phải người không nói đạo lý, nếu là hiểu lầm, như vậy chúng ta hiểu lầm giải khai liền tốt. Nghe được Lục Trạch lời nói, tất cả mọi người là đối với xem một chút, nhao nhao mở miệng nói. "Đúng thôi, ta liền nói, Lục Trạch hắn nhìn tuấn tú lịch sự, đây không phải, ngay cả chúng ta Dương gia không có tư cách thì mời, hắn đều có thể đoạt tới tay." Nói xong, người này vụng trộm nhìn thoáng qua Dương Khang Thành, gặp hắn không có cái gì động tác, lúc này mới lặng lẽ rút về đầu. "Đúng vậy à, may mắn Lục Trạch tại chúng ta Dương gia, nếu không, tốt như vậy người, đi đâu đi tìm à?" "Lục Trạch à, đã ngươi có phương pháp, như vậy, giúp chúng ta Dương gia chuẩn bị nhiều hơn một chút thiệp mời tới, thế nào?" Nói, bọn hắn nhao nhao đều hế lắc mặt xuống tới, muốn cùng Lục Trạch tìm cách thân mật, nhìn xem có cơ hội hay không thu hoạch được một cái ngay cả Dương Khang Thành đô không có đạt được thiệp mời. Lục Trạch nhặt lên tay, nhìn xem bọn hắn tranh nhau chen lấn dáng vẻ, không thể nín được cười đứng lên. "Ha ha ha, chúng ta đều là người một nhà, như vậy đi, ta cũng đã nói, ta không phải người không nói đạo lý. Đã các ngươi hiện tại là cầu người đâu, như vậy, các ngươi cũng nên có chút cầu người thái độ đi." Hắn nhìn xem Dương Tiếu Tiếu, cùng một bên trên mặt lóe ánh sáng Chu Quế Phương nói ra cười cười, "Mẹ, loại này chính chúng ta ra sự tình, liền để các ngươi đến xử lý tốt." Nói xong, Lục Trạch liền thật không nói một lời, đứng ở phía sau. Người ở chỗ này đều không phải là đồ đần, nhìn thấy Lục Trạch cái dạng này, liền biết đây là bọn hắn vừa rồi thái độ, chọc giận Lục Trạch. Lục Trạch đây là đang cho Dương Tiếu Tiếu xuất khí đâu, người ở chỗ này không khỏi có chút oán trách Dương Thiên Kiều cùng Trịnh Du Du, "Ngươi nói, ngươi không có việc gì đi chọc giận các nàng làm gì?" Lúc đầu, mọi người cùng nhau ngồi xuống tâm sự, sau đó đều có thể đi A Ách Vương tử yến hội, cái này nói ra, cỡ nào có mặt mũi sự tình, kết quả hiện tại, còn thấp hơn âm thanh hạ khí đi cầu Dương Tiếu Tiếu. Mặc dù không tình nguyện, bất quá những người này cũng đều là không có cách nào, đành phải túi đầu đụng lên đi, cùng Dương Tiếu Tiếu mẹ con hai người vịn quan hệ. "Cười cười à, ngươi còn nhớ rõ, ta khi còn bé, còn ôm qua ngươi đây Quế Phương à, lúc đó, các ngươi một nhà không có tiền, ta thế nhưng là cho các ngươi mượn không ít." Ta Dương Tiếu Tiếu có chút không biết làm sao, đành phải nhìn xem Chu Quế Phương xử lý như thế nào. Chu Quế Phương nghe người chung quanh toan hót, không khỏi có chút phiêu nhiên. "Để cho các ngươi trước đó ghét bỏ Lục Trạch, xem đi, đây chính là nữ nhi của ta tìm nam nhân tốt, hiện tại, các ngươi còn không phải yêu cầu nàng." "Bất quá, nàng trên miệng hay là hùa theo dễ nói dễ nói, đều là người một nhà, một cái nho nhỏ thiệp mời thôi." Sau đó, Chu Quế Phương tại từng tiếng lấy lòng bên trong, hứa nặc đi ra một đống lớn thiệp mời. Khi nàng kịp phản ứng thời điểm, có chút chột dạ nhìn thoáng qua Lục Trạch, khi thấy Lục Trạch nụ cười nhạt thời điểm, nàng lại khôi phục lực lượng. Có con rể mẹ vợ, chính là không giống với, nhất là con rể có bản sự, nói chuyện đều có khí phách. Nàng nhìn xem một bên sắc mặt tái xanh Dương Thiên Kiều, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào xấu rồi, lần này rốt cục ở trước mặt nàng lật về một thành. Dương Thiên Kiều nhìn thấy Chu Quế Phương khoe khoang dáng vẻ, kém chút nhịn không được lại là một hơi vận lên không được, mắt tối sầm lại kém chút té ngã trên đất. Còn tốt Trịnh Du Du một mực tại bên người nàng, đỡ nàng, lúc này mới không có ngay tại chỗ ngã sắp xuống. Chu Quế Phương đến nàng trước mặt, có chút tiếc nuối nói ra, "Ai nha, thật đáng tiếc a tỷ tỷ, ngươi thật giống như không có cách nào cùng chúng ta cùng đi, chỉ có thể làm phiền ngươi, đi theo đại ca nhị ca bọn hắn cùng đi." Nói xong, Chu Quế Phương cao ngạo quay đầu đi, về tới Dương Thiên Tinh bên người. Dương Thiên Tinh có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng nói ra Quế Phương, "Ngươi cũng bao lớn người, còn cùng với nàng đấu khí." Chu Quế Phương hừ lạnh một tiếng, "Thế nào, nói ngươi muội muội, ngươi đau lòng. Lúc đó nàng ở nơi đó chào phúng chúng ta thời điểm, tại sao không có gặp ngươi đi khuyên nhủ nàng?" Dương Thiên Tinh có chút xấu hổ, bất quá, hắn cũng là biết mình cười cười tính cách, cũng chính là hiện tại phát tiết quyết tâm bên trong bất mãn, nên làm như thế nào, Chu Quế Phương hay là trong lòng đều có biết. Chương 1617 Tôn Tam. Cho nên tại tranh tài bắt đầu một ngày trước, Chu Quế Phương hay là để Dương Tiếu Tiếu chuẩn bị mấy tấm thiệp mời, để cho người ta đưa cho Dương Thiên Phúc, Dương Thiên Lộc cùng Dương Thiên Kiều mấy người bọn hắn. Mặt khác muốn đi xem thi đấu người, cũng đều thu được thiệp mời, phía trên này, Lục Trạch cũng không có keo kiệt cái gì, dù sao, sân bãi đều là nhà mình, còn cần quan tâm nhiều như vậy làm gì? Về phần vấn đề an toàn, có hắn tại, cha á thật đúng là không cần lo lắng cái gì, trừ phi thật sự có người phát rồ, hướng phía hắn nơi này phát xạ mấy cái đạn đạo, vậy hắn cũng có biện pháp ngăn lại đạn đạo. Mặt khác, nghe cái kia đưa thiệp mời người nói, mấy người kia thấy được thiệp mời, sắc mặt quả thực là điệu bộ tấm còn muốn đặc sắc, các loại nhan sắc cơ hồ xuất hiện một lần. Trải qua chuyện như vậy, Dương gia đối với Dương Thiên Tinh một nhà thanh âm bất mãn, cũng là nhỏ không ít, cái này khiến Lục Trạch có chút vui mừng. Mặc dù hoàn toàn thay đổi cái nhìn của bọn hắn, khả năng còn cần một chút thời gian, ít nhất cũng là có không ít hiệu quả. Đáng nhắc tới chính là, Lục Trạch không nghĩ tới, Dương Tiếu Tiếu biểu muội, Tuyết Nhu cô cô, Dương Ngữ Hàm vậy mà cũng đối những chuyện này rất có hứng thú. Ngay lúc đó thời điểm Dương Ngữ Hàm cũng không tại Dương gia, vì thiệp mời, nàng còn chuyên môn đến bên này, tìm Dương Tiếu Tiếu muốn thiệp mời. Mà lại, còn tại Lục Trạch trong nhà ở một đêm, vì thế, Lục Trạch còn bị từ bên trong phòng chạy ra, bởi vì Lục Trạch hiện tại phòng ở, chỉ có một cái phòng ngủ, nếu có người tới lời nói, thật sự là không tiện lắm. Cái này khiến Lục Trạch có chút khó chịu, hắn sờ lên cái mũi, trong lòng suy nghĩ, có phải hay không nên đổi một cái lớn một chút phòng ốc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cũng là nên, đợi đến lần này tham gia xong cha á khiến cho cái này cái gì đại hội võ lâm, trước hết đi xem một cái phòng ở, nếu có ưa thích lời nói, lại để cho Tiếu Tiếu các nàng xem nhìn. Liền xem như là cho bọn hắn kinh hỉ tốt, Lục Trạch nghĩ đến, Tuyết Nhu giống như cũng là ưa thích căn phòng lớn, nếu như có thể thay cái căn phòng lớn, nàng khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ. Đương nhiên, đây đều là hậu sự, hiện tại, bọn hắn một nhà ngay tại chuẩn bị đi tham gia cha á mời. Lục Trạch nhìn xem Tuyết Nhu càng không ngừng hướng trong bọc nhét thứ này, không khỏi vỗ một cái nàng cái, "Tốt, đừng mang theo, trước đó ngươi mang đồ chơi, không phải có thật nhiều còn đặt ở trên thuyền thôi." Tuyết Nhu hất lên quyết miệng, có chút không vui, bất quá, quay đầu liền cười hì hì cùng Dương Ngữ Hàm chơi đùa đi. Đúng vậy, bởi vì Dương Ngữ Hàm phụ mẫu không tại, đồng thời Dương gia bên kia cũng không có cái gì muốn chiếu cố Dương Ngữ Hàm người, Dương Ngữ Hàm chạy tới cọ Lục Trạch xe. Lục Trạch nghĩ nghĩ, hay là quyết định chẳng phải cao điệu, thế là cũng không có mở trước đó làm bảo an thời điểm, mấy cái kia hoàn khố đưa tới xe thể thao. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu hay là xe thể thao vị trí, thật sự là không bỏ xuống được nhiều người như vậy, cho nên đám người bọn họ cũng liền mở ra Dương Tiếu Tiếu xe đến bến tàu. Lúc này, Thế Kỷ mới hào bên trên, Lý gia đám người, Lý Nhân Kiệt trong tay lung lay ly rượu đỏ, hài lòng ngồi trên ghế, nhìn xem trên sân khấu mở màn trước biểu diễn. Bên cạnh hắn, ngồi một vị lão giả, có chút lo lắng nhìn xem Lý Nhân Kiệt nói ra Nhân Kiệt, ngươi nói, Dương gia lão đầu kia, thật không có cách nào lấy tới thiệp mời đi. Lý Nhân Kiệt cười cười, sau đó nói ra ngươi yên tâm đi, ngươi không biết, lần này thiệp mời, ta thế nhưng là hao tốn giá cả to lớn, mới đem tới tay. Nói đến đây, hắn có chút mất tự nhiên xê dịch một chút tư thế ngồi, người chung quanh cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nghĩ đến chính mình trả ra đại giới, hắn liền không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Nghe nói lần này cha Á Vương tử phụ trách cấp cho thiệp mọi người, lại là cái. Đến bây giờ, cái mông của hắn còn cảm giác có chút không thích hợp đâu. Lần này, vì có thể sớm cùng Dương gia kéo ra chiến lệnh, Lý Nhân Kiệt trả ra đại giới thật sự là quá khổng lồ. Bất quá, nghĩ đến A Ách quốc tài lực cường đại, hắn liền không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Nghe được Lý Nhân Kiệt lời này, Lý gia gia chủ không khỏi nhẹ gật đầu ân, vậy là tốt rồi, Nhân Kiệt à. Ta thế nhưng là tại Dương gia lão đầu tử kia trước mặt thật tốt khoe khoang một phen, may mà chúng ta Lý gia có người a bọn hắn Dương gia, cũng liền một cái Dương Ngự Trúc có thể nhìn được, những người khác. Lý gia gia chủ khinh thường cười cười một đám giá áo túi cơm thôi, chỉ biết là bám vào trong gia tộc hút máu nghe nói, bọn hắn Dương gia hiện tại, sinh ý đầu nào xuất sắc nhất, lại là cái nữ hoa hoa, mà lại bên người chỉ có cái tiểu bạch kiểm, còn có cái không biết ở đâu ra tiểu nữ hải khi nữ nhi nuôi. Nói đến đây, Lý gia gia chủ khỏe miệng khinh thường ý vị càng đậm. Nhưng mà, Lý Nhân Kiệt nghe nói như vậy thời điểm, tay lại không tự chủ được nắm chặt, chính là người kia, ngay trước mặt mọi người. Hỏng chuyện tốt của hắn, để Lý gia lúc đầu dễ như trở bàn tay cùng Đạt Cương tập đoàn cơ hội hợp tác, cứ như vậy chạy trốn. Còn tốt, lần này hắn sớm bố cục, khẳng định có thể cùng A Ách Vương tử đáp lên quan hệ. Lý Nhân Kiệt sở dĩ tự tin như vậy, chính là bởi vì phía sau hắn những người này đều là hắn tìm khắp cả toàn bộ Hoa Trung, chỉ cần là hơi có danh tiếng nhà võ thuật, hắn đều tự mình bái phỏng, hứa lấy lợi lớn. Trong đó, còn có mấy vị võ thuật bản lĩnh thật sự là sâu không lường được, dưới tay hắn những người hộ vệ kia, phía sau hắn những người này, tùy tiện nhảy ra một cái, đều có thể đánh bọn hắn 3-4. Càng có một vị gầy gò nam tử trung niên, người này tự xưng Tôn Tam. Lúc đó Lý Nhân Kiệt tìm hắn thời điểm, hắn căn bản cũng không thèm tại Lý Nhân Kiệt lễ vật, chỉ là nghe được nơi này có đối thủ càng mạnh mẽ hơn, hắn mới đáp ứng cùng Lý Nhân Kiệt cùng một chỗ tới xem một chút. Nhưng mà, Lý Nhân Kiệt cũng không dám đối với hắn có bất kỳ không tôn trọng, bởi vì, hắn tận mắt thấy, nam tử này, một trường liền chém nát đá cầm thạch. Phải biết, đây chính là bàn tay dày đá cầm thạch, nhân vật khủng bố như thế, Lý Nhân Kiệt không dám chậm trễ chút nào. Cho nên Lý Nhân Kiệt cẩn thận xê dịch hạ thân con, sau đó cho Tôn Tam rót chén rượu đưa tới. Tam ca, không nên gấp gáp. Khoảng cách tranh tài bắt đầu, còn có một đoạn thời gian đâu. Đến uống chén rượu, thư giãn một tí. Tôn Tam lạnh nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nói uống rượu sẽ ảnh hưởng xuất thủ của ta tốc độ. Nghe nói như thế, Lý Nhân Kiệt có chút xấu hổ, vừa định thu hồi đi bưng rượu tay, sau đó lại nghe được Tôn Tam tiếp tục nói bất quá, cùng đám người này đánh, coi như phản ứng chậm, cũng không có vấn đề gì. Lý Nhân Kiệt ngạnh sinh sinh dừng lại chính mình thu hồi lại động tác, còn tốt trong chén cũng không phải là rất vẹn toàn, nếu không, khẳng định sẽ vung đến Tôn Tam trên thân. Lý Nhân Kiệt có thể không cảm thấy, chính mình thân thể nhỏ bé này, so ra mà vượt đại lý thạch bản. Vạn nhất Tôn Tam tức giận, cho hắn đến một bàn tay, chỉ sợ hắn liền phải nằm trên mặt đất. Tôn Tam uống xong về sau, nâng cốc chén đưa cho Lý Nhân Kiệt, Lý Nhân Kiệt tiếp nhận đi, phóng tới trên mặt bàn. Chương 1618 Dương gia đăng tràng. Sau đó Lý Nhân Kiệt đối với hắn vừa cười vừa nói Tam ca, ngươi nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tôn Tam thô bạo đánh gãy. Tốt, có chuyện gì, đợi chút nữa nói, cho ta lại rót chút rượu này, đủ ai uống. Lý Nhân Kiệt trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không dám đắc tội hắn, thế là chỉ có thể cho hắn thêm vào rượu. Nhưng mà, Tôn Tam hay là không hài lòng nhìn xem hắn. Có chút bất thiện nói ra ngần ấy, rượu này là của nhà người sao? Đều không bỏ được cho thêm ta đổ điểm. Lý Nhân Kiệt thầm nghĩ, chính ngươi nói sợ sẽ uống rượu hỏng việc, làm sao hiện tại lại đột nhiên muốn uống nhiều như vậy, thật là không biết hắn rốt cuộc là ý gì. Hắn đem trực tiếp đem cả bình rượu đều bỏ vào Tôn Tam trước mặt, sau đó ngồi trở lại đến vị trí của mình. Tôn Tam cũng không để ý cùng, trực tiếp cầm rượu lên mình, đối với miệng liền ngã đi vào. Lý Nhân Kiệt trong lòng khinh bị hành vi của hắn, nghĩ đến chính mình còn muốn dựa vào lấy hắn tới tham gia tranh tài, chỉ có thể trái lương tâm lấy lòng Tam ca tiểu lượng rồi. Tôn Tam chậc chậc lưỡi, sau đó nói cái này ngoại quốc rượu chính là không có gì hương vị, căn bản là không có cái gì cảm giác cả. Lý Nhân Kiệt trong lòng tự đủ, rượu đỏ nào có ngươi như thế uống, nếu quả như thật muốn cái gì hương vị, đi uống rượu sái không phải càng tốt sao? Hắn chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, tại Tôn Tam trước mặt làm giả người cười. "Tốt, ngươi có chuyện gì? Nói đi." Tôn Tam tùy tiện lau miệng, sau đó nói Tam ca hiện tại tâm tình tốt, ngươi mau nói. Lý Nhân Kiệt vừa rồi lúc đầu muốn nhắc nhở hắn, không cần uống rượu nhiều như vậy, bất quá, hiện tại hắn đều đã uống xong, lại nói cũng không có cái gì ý tứ. Cho nên Lý Nhân Kiệt cũng là đối với Tôn Tam nói ra không có gì, Tam ca chính là muốn hỏi một chút ngươi, có cần hay không ăn vài thứ loại hình. Tôn Tam khoát tay áo không có việc gì, ta ăn no rồi, chính là trận đấu này, làm sao còn không bắt đầu. Lý Nhân Kiệt cười cười, sau đó nói Tam ca, đừng nóng vội, lần này các khách quý còn không có đến xong đâu, hẳn là không dùng đến nửa giờ, những người còn lại đều sẽ đến đây. Nói xong, hắn đối với người đứng phía sau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức liền có cái nhìn dáng điệu không tệ nữ nhân, đứng tại Tôn Tam phía sau, cho hắn cầm bước lên đến bả vai. Tôn Tam cảm giác được trên bờ vai mềm mại, cũng là nhìn thoáng qua Lý Nhân Kiệt, liền nhắm mắt lại hưởng thụ đứng lên. Lại qua tiếp cận 20 phút thời gian, ban giám khảo bọn họ cũng rốt cục đều khoan thai tới chậm đến đông đủ, người chủ trì cũng đúng lúc đó tuyên bố mở màn nghi thức bắt đầu. Lý gia gia chủ nhìn thấy cho tới bây giờ, Dương gia cũng không có cái gì người tới, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhân kia ta, xem ra Dương gia lần này thật là không có cơ hội tới tham gia cùng chúng ta cạnh tranh. Hắn cười cười, sau đó vô Lý Nhân Kiệt bả vai Nhân Kiệt, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này a, nếu như chúng ta có thể ôm vào Á Ách quốc đùi này, chúng ta Lý gia, tại Hoa Trung bên này, liền có thể có rất lớn cơ hội trở thành đệ nhất gia tộc. Nói, Lý gia gia chủ cao tuổi trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra một tia bởi vì kích động mà sinh ra đỏ lên. Lý Nhân Kiệt cũng là có chút kích động, hắn cao giọng nói yên tâm đi, gia gia, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói, hắn lộ ra nụ cười tự tin, bất quá, bởi vì động tác quá lớn, giống như lại đưa đến một nơi nào đó không thoải mái. Lý Nhân Kiệt hơi nhíu cao mày. Nghĩ đến Lý gia có thể thu được chỗ tốt, Lý Nhân Kiệt cũng liền không thèm để ý những vật này, hắn tự an ủi mình, Hàn Tín đều có thể thụ dưới hông chi nhục, hắn điểm ấy ủy khuất tính là gì. Trải qua người chủ trì dài rằng giặc các loại hoan nên cùng cảm tạ đằng sau, rốt cục, cha Á Khoan Thai tới chậm xuất hiện. Nhưng mà, cùng hắn cùng lúc xuất hiện, còn có Lý gia đám người căn bản không muốn nhìn thấy một đám người. Lý Nhân Kiệt cùng Tôn Tam đều đang hưởng thụ lấy người đứng phía sau xoa bóp, Lý gia gia chủ đột nhiên ngạc nhiên hô lên Nhân Kiệt, ngươi mau nhìn, đó là ai? Lý Nhân Kiệt mở to mắt, có chút kỳ quái hỏi thế nào gia gia, chuyện gì xảy ra? Lý gia gia chủ thở dài, chỉ vào bên kia nói ra Nhân Kiệt, ngươi mau nhìn bên kia a. Lý Nhân Kiệt thuận Lý gia gia chủ ngón tay phương hướng nhìn lại, sau đó vừa hay nhìn thấy cái kia để hắn cắn răng nghiến lợi thân ảnh. Hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Lý gia gia chủ, sau đó nói ra ra, vì cái gì bọn hắn lại ở chỗ này? Lý gia gia chủ nhìn xem hắn, nói ra ngươi hỏi ta. Lý Nhân Kiệt tức thời không có tiếp tục hỏi tiếp, hắn mở miệng nói ra ra ra, chuyện này, bọn hắn khẳng định cũng là bỏ ra giá cả to lớn mới có thể đi vào trận. Chỉ là, bọn hắn vì cái gì có thể cùng cha Á Vương tử đi gần như vậy? Lý gia gia chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn, trước đó hắn đã tại Dương Khang Thành trước mặt rêu cợt một lần, lời thề son sắt nói bọn hắn Dương gia không có khả năng có thiệp mời, hiện tại xem ra, bọn hắn Dương gia không biết lúc nào len lén có thiệp mời. Dương Khang Thành lao âm bị này, Lý gia gia chủ trong lòng thầm mắng, không biết có phải hay không là trùng hợp, Dương gia đám người vị trí vừa lúc ở Lý gia phía trước. Dương Khang Thành hồng quang đầy mặt đi tới, còn chưa tới trên chỗ ngồi, liền đã mở miệng Lý lão đầu, lại gặp mặt. Lý gia gia chủ nhìn xem bộ dáng của hắn, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lý Nhân Kiệt mở miệng nói ra Dương gia chủ tốt. Dương Khang Thành nhẹ gật đầu, sau đó không nói gì. Lý Nhân Kiệt cười cười, mở miệng nói ra Dương gia thật bản lĩnh a, vậy mà vô thanh vô tức, liền mang theo nhiều người như vậy tới. Hắn liếc nhìn một chút, nhìn thấy Dương gia cơ hồ toàn cả gia tộc đều đến đây, không khỏi có chút thế ẩm nói ra. Bất quá ta muốn, lần này các ngươi trả ra đại giới, cũng không nhỏ đi. Dương Khang Thành cười ha ha một tiếng, đối với hắn nói ra tiểu nhân a, ngươi đây cũng không biết, chúng ta người một nhà sự tình, làm sao lại trả giá đắt đâu. Lý Nhân Kiệt đỉnh đầu xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, gọi hắn cái gì không tốt, nhất định phải gọi hắn ở giữa cái chữ kia. Nhưng khi lấy nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không tiện phát tác, dù sao Dương Khang Thành niên kỷ bảy ở nơi này, hắn cứ gọi như vậy, Lý Nhân Kiệt cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh thụ lấy. Hắn cười lớn lấy đối với Dương Khang Thành nói ra Dương gia chủ, ngươi cớ gì nói ra lời ấy à, chúng ta Lý gia nhiều như vậy người có thể đến quan chiến, đều là ta hao tốn giá cả to lớn, thậm chí Lý Nhân Kiệt trên mặt toát ra một tia thần sắc bi phẫn, bất quá, đến cuối cùng hắn cũng không có nói thậm chí thế nào. A, còn có loại chuyện này. Ai nha, Lý lao đầu à, ngươi xem một chút các ngươi Lý gia người trẻ tuổi kia, vì các ngươi hy sinh nhiều như vậy. Dương Khang Thành làm bộ không giải thích được nói sớm một chút nói cho ta biết nói, chúng ta tới giúp ngươi nhà, chúng ta đều là Hoa Trung người, điểm ấy chuyện nhỏ, chúng ta hay là giúp được việc. Lý gia gia chủ thần sắc lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Khang Thành, sau đó nói lao Dương, ngươi cũng đừng ở chỗ này nói cái gì, ta biết, lấy các ngươi Dương gia năng lực, khẳng định là không có cách nào thu hoạch được thiệp mời. Chương 1619 năng lượng. Dương Khang Thành chế nhạo cười cười cái này có thể không đúng, lao Lý, cái này thật sự chính là chúng ta người của Dương gia giúp chúng ta làm được thiệp mời. Lục Trạch hắn là chúng ta Dương Tiếu Tiếu bạn trai, tự nhiên cũng là chúng ta người của Dương gia. Người chung quanh nhìn thấy Lý gia cùng Dương gia đối chọi đối với mạch mang rằng co, đã sớm bắt quái chi tâm hừng hực dấy lên. Đột nhiên nghe được một cái tên xa lạ, cũng bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Lục Trạch. Lục Trạch là ai a? Đúng a, không nghe nói bọn hắn Dương gia có cái gì Lục Trạch người a? Vừa rồi, hắn có phải hay không nói cái gì bạn trai? Nghe nói bọn hắn Dương gia có cái tiểu bạch kiểm, giống như liền kêu cái gì Lục Trạch. Bọn hắn mồm năm miệng 10 thảo luận, cuối cùng cho ra kết luận, đừng quản là cái gì Lục Trạch, dù sao chắc chắn sẽ không là người của bọn hắn. Chỉ là một cái Dương gia tiểu tử, nếu có năng lượng lớn như vậy lời nói, làm sao lại an tâm làm cái tiểu bạch kiểm, ăn nhờ ở đậu. Vậy mà lúc này Lục Trạch, ngay tại làm cái gì đây? Hắn nhìn xem trước mặt một đống hài tử, không khỏi có chút đầu to. Cũng không biết Dương Ngữ Hàm là từ đâu tìm đến như thế một đống hài tử, nghe nói nơi này có cái gì đại hội võ lâm, đám hài tử này đều từng cái nháo muốn đi. Lục Trạch đến bến tàu thời điểm, nhìn thấy như thế một đám hài tử, cũng là có chút đầu to. Bất quá, Tuyết Nhu ngược lại là rất vui vẻ, bởi vì nàng vốn chính là sáng sủa tính cách, nhìn thấy nhiều như vậy hài tử, chủ động đem chính mình đồ chơi phân cho bọn hắn. Đám hài tử này mặc dù nhìn mặc quần áo không phải rất tốt, mà lại cũng không phải là cái gì rất sạch sẽ dáng vẻ, nhưng lại phi thường có lễ phép, cho nên Lục Trạch cũng là ngầm cho phép mang theo bọn hắn cùng một chỗ. Tuyết Nhu có nhiều như vậy tiểu tử làm bạn, trên đường đi đều lộ ra cực kỳ vui vẻ, đợi đến nhanh đến thế kỷ mới hào thời điểm, Tuyết Nhu đã nghiễm nhiên thành đám người này đại tỷ đầu. Lục Trạch gặp bọn họ chơi vui vẻ, cũng không có đi quấy rầy bọn hắn. Đến thế kỷ mới hào về sau, cha á nhận được tin tức, trước tiên ra nên tiếp bọn hắn. Lục Trạch cười đối với hắn nói ra cha á, ngươi cái này tổ chức tranh tài, ngươi nhân vật chính này trước hết chạy, có ý gì sao? Cha Á gãi đầu một cái, nói ra sư phụ, dù sao trước mặt tranh tài cũng không có cái gì ý tứ, xem bọn hắn tranh tài, bọn hắn có ngươi lợi hại sao? Lục Trạch cười nhạt cười, không nói gì, bất quá, Cha Á lại cảm thấy Lục Trạch trong tươi cười, viết đầy vô địch hai chữ. Cha Á nhìn chung quanh một chút, phát hiện Tuyết Nhu không có ở, không khỏi hỏi sư phụ, Tuyết Nhu đi nơi nào, không phải nàng một mực nháo muốn tới chơi sao? Lục Trạch bất đắc dĩ cười cười, Tuyết Nhu mang theo nàng một đám tay nhỏ bên dưới đi vào trước, không có chuyện gì, có Tiếu Tiếu tại bên người nàng, sẽ không ra vấn đề gì. Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Cha Á nhẹ gật đầu ân, sư phụ, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, tranh tài đã bắt đầu một hồi. Trước mặt tranh tài một chút ý tứ đều không có. Cha Á có chút oán trách nói ra sớm biết, ta liền không nên tổ chức cái này cái gì tranh tài, còn tưởng rằng có thể đụng tới cái gì ẩn tàng cao thủ đâu. Lục Trạch cười cười, đối với hắn nói ra ta trước đó liền nói qua cho ngươi, giống trong sách loại kia cái gì lên trời xuống đất, là không tồn tại. Ngươi bây giờ tìm à, tối đa cũng liền có thể tìm tới mấy cái gọi là khí công đại sư. Cha Á nghe chút, có chút ngạc nhiên nói ra ấy, sư phụ, làm sao ngươi biết, thật đúng là có mấy cái khí công đại sư đâu. Hắn thở dài, sau đó nói bất quá, giống như bọn hắn khí công, không phải rất lợi hại à, bị người mấy cái liền đánh ngã nếu như không phải ta kịp thời hô ngừng, khả năng bọn hắn đều muốn bị người cho đánh cái gần chết. Bọn hắn đi xuống thời điểm, còn tại nói cái gì người trẻ tuổi, không theo lẽ thường ra bài loại hình lời nói. Lục Trạch không cần nghĩ đều biết, những này cái gọi là khí công đại sư, chính là bên ngoài những cái kia lừa gạt tiền lừa đảo, tìm chút nắm tới nói mình khí công lợi hại cỡ nào. Nhưng là đang tra á tranh tài bên trên, đều là quyền quyền đến thịt tranh tài, những lao đầu kia có thể nằm cạnh ở hai quyền liền xem như chuyện tốt. Nhưng mà, coi như Lục Trạch đi vào đại sảnh thời điểm, lại đột nhiên nghe được bên trong đám trẻ nhỏ tiếng khóc giống. Lục Trạch biến sắc, vội vàng bước nhanh đi vào. Mới vừa vào cửa, liền thấy một đám tiểu hài tử vây quanh ở Tuyết Nhu bên người, Tuyết Nhu ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bộ dáng vẻ ủy khuất. "Tuyết Nhu, thế nào?" Lục Trạch có chút khẩn trương nói. Tuyết Nhu nhếch miệng, sau đó nói bọn hắn khi dễ Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nàng bím tóc không dễ nhìn, còn tới nắm chặt tóc nàng. "Ta để bọn hắn không cần nắm chặt, bọn hắn không nghe, còn đánh Tiểu Hoa. Mà lại, bọn hắn còn cướp đi ba ngươi cho ta chiếc nhẫn, không trả lại cho ta." Tiểu Hoa là đám hài tử này bên trong một cái phi thường nhu nhược tiểu nữ hài. Nghiên kỷ nhìn cùng Tuyết Nhu không sai biệt lắm, Tuyết Nhu cùng nàng quan hệ tốt nhất rồi. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về hướng bên kia, chỉ gặp mấy người mặc quần áo hàng hiệu tiểu hài, ngay tại hi hi ha ha đối với bên này cười. Trong đó còn có một đứa bé, cầm hắn đưa cho Tuyết Nhu chơi đùa chiếc nhẫn kia, ngay tại cẩn thận nhìn xem. Khi thấy Lục Trạch nhìn qua thời điểm, đứa trẻ kia tranh thủ thời gian giấu đi. Mà lúc này, tiểu hài các gia trưởng giống như cũng nghe đến bên này thanh âm, cũng đều là từ tranh tài bên kia trên khán đài đi xuống. Khi thấy như thế một đám mặc cũ nát tiểu hài thời điểm, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra ghét bỏ thần sắc. Từ đâu tới bẩn tiểu hài a, đây đều là tranh thủ thời gian cách chúng ta hài tử xa một chút, nếu như nhiễm lên cái gì mấy thứ bẩn thỉu, các ngươi có thể phụ nổi trách nhiệm sao? Bà bối, chúng ta đi nhanh lên, nơi này quá bẩn, coi chừng cùng bọn hắn ở lâu cao minh bệnh. Những gia trưởng kia bọn họ vừa nói những này đã thương người tự tôn lời nói, một bên liền muốn lôi kéo con của mình rời đi. Dừng lại, liền tại bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy liền vang lên. Từng cái phụ huynh quay đầu, nhìn thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài chính một mặt nộ khí nhìn xem bọn hắn, nhìn kỹ, không phải Tuyết Nhu là ai? Tuyết Nhu bước nhanh đi hai bước, đứng ở trước mặt của bọn hắn, chỉ vào cái kia mặc quần áo màu đen tiểu nam hải nói ra người không thể đi. Bé trai kia nhìn thấy Tuyết Nhu tới, đối với nàng làm cái mặt quỷ ta muốn đi. Ngươi có thể đem ta thế nào? Có bản lĩnh, ngươi ngăn lại ta nha. Hắn tung tung trong tay chiếc nhẫn, đối với Tuyết Nhu lộ ra một cái tươi cười đắc ý nói xong, hắn liền giật giật chính mình lao ba tay cha, chúng ta đi nhanh đi, ta muốn đi xem bọn hắn đánh nhau. Nam tử áo đen hải phụ thân cũng là nhẹ gật đầu tốt bà bối, vừa rồi để cho ngươi cùng ba cùng một chỗ, ngươi không nghe, hiện tại không biết bị ai cho quấn lên ta cho ngươi biết nhà, những người này đều là quỷ nghèo. Khẳng định muốn theo ngươi lôi kéo làm quen, không cần để ý tới bọn họ. Tuyết Nhu nhìn thấy nam nhân này muốn ly khai, tranh thủ thời gian lớn tiếng hô một câu ta nói, ngươi không thể đi. Chương 1620 cái gì rách dưới. Nam nhân bị Tuyết Nhu thanh âm giật nảy mình, hơi không kiên nhẫn nhìn lại. Ta nói, ngươi tiểu cô nương này chuyện gì xảy ra, làm sao lại nhất định phải quấn lấy con của ta đâu, phụ huynh của ngươi đâu? Đem hắn kêu đến, ta muốn cùng hắn hảo hảo nói một chút, làm sao lại quản không tốt nữ nhi của mình, niên kỷ nhỏ như vậy liền biết thông đồng nam hài đụng. Nam nhân vừa dứt lời, trên mặt liền chịu một bàn tay. Hắn có chút ngượng bức nhìn xem người trước mặt, không biết hắn vì cái gì đột nhiên đánh chính mình. Lục Trạch thu hồi lại bàn tay của mình, có chút chán ghét xoa xoa. Ta chính là gia trưởng của nàng, mặt khác, ta cho ngươi biết, đối với con gái ta nói chuyện, lễ phép một chút, nếu không, ta không để ý dạy dỗ ngươi cái gì gọi là lễ phép. Nói xong, Lục Trạch đem Tuyết Nhu nắm vào bên người, cùng nam nhân nhìn nhau. Nam nhân ngay từ đầu bị đánh có chút ngượng, bất quá, kịp phản ứng thời điểm, lập tức liền bạo nộ rồi đứng lên. Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết hay không ta là người như thế nào, ngươi lại dám đánh ta? Lục Trạch cười cười a, ngươi là ai? Nói đến để cho ta nghe một chút, ta mới không phải đồ vật. Ta nam nhân vừa mới há mồm, đã cảm thấy có chút không đúng. Con của hắn cũng là ở một bên nhắc nhở ba ba, hắn muốn xáo lộ ngươi. Nam nhân có chút xấu hổ trừng mắt liếc tiểu nam hải, ta đương nhiên biết. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là hoa trung người của Trần gia, đại ca của ta Trần Tam Khối thế nhưng là hoa trung người phía quan phương, thức thời, hiện tại quỳ xuống, tự mình tắt mình, còn kịp. Nếu không, đến phía quan phương trong cục, liền không có chuyện tốt như vậy. Lục Trạch thở dài Trần gia. Trần Tam Khối cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi xem như cái gì thân phận? Ngươi là ai a? Dám nói thế với đại ca của ta, tin hay không, ta lập tức liền để đại ca của ta đem ngươi cho bắt vào đi. Lục Trạch nụ cười nhàn nhạt cười, không nói gì, chỉ là chỉ vào con của hắn nói ra đem ngươi nhà hài tử này kêu đến, nữ nhi của ta có chuyện đối với hắn nói. Nam nhân lại muốn nói thứ gì, nhìn thấy Lục Trạch ánh mắt lạnh như băng, đành phải dựa theo hắn nói làm. Tuyết Nhu nhìn thấy nam hài này đi ra, đối với hắn nói ra ngươi vừa rồi tại sao muốn nắm chặt tiểu hoa tóc, mà lại ngươi còn cầm chiếc nhẫn của ta, đó là cha ta tặng cho ta. Nam hài nghe được Tuyết Nhu lời nói, phách lối cười cười, ta chính là muốn nắm chặt tóc nàng thế nào, ta còn muốn đem tóc nàng đều nắm chặt rơi, để nàng biến thành đầu trọc. Ai bảo ngươi vừa rồi không đem chiếc nhẫn kia cho ta? Nam nhân nghe nói như thế, đối với tiểu nam hải nói ra nhẫn gì, cho lấy ra ta. Tiểu nam hải có chút ủy khuất, bất quá vẫn là đem chiếc nhẫn đem ra. Khi thấy chiếc nhẫn này rách nát như vậy thời điểm, hắn không thể nín được cười đi ra. Ngươi đây là cái gì rách dưới? Cũng chỉ có con gái của ngươi mới có thể coi nó là thành cái bảo bối đi. Nhi tử, đem chiếc nhẫn cho hắn, cha mua cho ngươi đẹp mắt đồ chơi. Nghe nói như thế, tiểu nam hải từng thanh chiếc nhẫn bước xuống trên mặt đất, sau đó nói tốt, ba ba ta muốn bốn lái xe. Nam nhân nhẹ gật đầu tốt, các loại ba ba xử lý xong những chuyện này. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Trạch sau đó nói chỉ như vậy một cái nhẫn nát, con của ta đã cho ngươi, không có chuyện gì, ngươi liền cút nhanh lên đi. Đợi đến thời điểm đại ca của ta tới, ngươi liền đợi đến bị giam đến phía quan phương trong cục đi thôi. Lục Trạch cười nhạt cười, sau đó nói thật, ngươi không bằng đi gọi Trần Tam Khối tới, để hắn nhìn xem, có dám hay không nói với ta như vậy nói. Nam nhân trung niên nhìn thấy Lục Trạch vẻ không có gì sợ, có chút tức giận nói ra ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta hiện tại liền đi tìm ta đại ca. Vừa mới quay người, liền nghe đến hắn thanh âm quen thuộc thế nào, lão nhị, tìm ta có chuyện. Nam nhân trung niên nghe vậy, trong lòng không khỏi vui mừng đại ca, ngươi đã đến, cháu ngươi bị người khi dễ, liền ngay cả ta cũng bị người đánh một bàn tay, ngươi cần phải đem bọn hắn bắt lại, hảo hảo giáo dục một chút ta. Nghe vậy, Trần Tam Khối tức giận nói ngươi bị người đánh. Ngươi không đánh người cũng không tệ rồi, còn nói cái gì bắt người. Ta có quyền gì bắt người a? Ta cho ngươi biết, gần nhất người ở phía trên đối với chúng ta làm việc rất không hài lòng, ngươi cũng đừng ở trong lúc mấu chốt này cho ta gây chuyện. Khiển trách hắn một phen về sau, Trần Tam Khối hay là đi tới, dự định nhìn xem là ai khi dễ đến gần nhất trên đầu. Khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, vừa hay nhìn thấy một mặt lạnh lùng Lục Trạch. Đúng Trần Tam Khối vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, liền quay đầu đi qua, một bàn tay đánh tới nam nhân má bên kia. Nam nhân có chút khóc không ra nước mắt nhìn xem Trần Tam Khối, nói ra đại ca, ngươi đánh ta làm cái gì à? Trần Tam Khối nhìn xem hắn dáng vẻ ủy khuất, giận không chỗ phát tiết. Trước đó Hoa Trung Viện Thông lừa dối bản án, bọn hắn tra xét nửa ngày không có cái gì tiến triển, Lục Trạch đã đối bọn hắn rất bất mãn. Chính mình đụng phải Lục Trạch, trốn còn không kịp đâu, hiện tại hắn cái này không có đầu óc đệ đệ còn đụng lên đi trêu chọc Lục Trạch, đây không phải cho hắn tìm tội thủ sao? Im miệng, mang theo con của ngươi lăn tới đây cho ta, cho Lục thiếu xin lỗi. Nam nhân nghe được Trần Tam Khối lời nói, có chút ngạc nhiên nói ra đại ca, ngươi đang nói cái gì à? Trần Tam Khối cũng không để ý những này, đem hắn ngạnh sinh sinh kéo tới, sau đó nói Lục thiếu, không có ý tứ, ta đệ đệ này cho ngươi rước lấy phiền phức, cho Lục thiếu xin lỗi. Nhanh lên. Trần Tam Khối thanh sắc câu lệ nói. Nhìn thấy Trần Tam Khối tựa như là thật sự có chút tức giận, nam nhân tranh thủ thời gian đối với Lục Trạch xin lỗi có lỗi với. Lục thiếu, ta không biết ngài là đại ca bằng hữu, xin ngài tha thứ ta. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có làm đáp lại. Nam nhân xem xét cái này, tranh thủ thời gian đập con của mình một chút. Danh con, lan tới đây cho ta, cho người ta xin lỗi. Tiểu Nam Hải còn có chút không tình nguyện vùng vẫy mấy lần, nhưng mà chỉ nghe được vài tiếng thanh thúy tiếng bật hai, hắn liền ngoan ngoan đối với Tiểu Hoa nói xin lỗi. Có lỗi với, ta vừa rồi không nên nắm chặt tóc của ngươi, còn gì nữa không? Tuyết Nhu như cái đại tỷ tỷ một dạng, che chở Tiểu Hoa nói ra. Còn có ta vừa rồi không nên đoạt chiếc nhẫn của ngươi, có lỗi với, ngươi tha thứ ta đi, ta không muốn bị đánh ô ô ô. Lục Trạch thở dài, luôn có người nói Hải Tử không còn được, xem ra đây chính là chút hùng Hải Tử. Hùng Hải Tử không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một trận liền tốt, ngươi nhìn, hiện tại hắn dáng vẻ, không phải biết điều rất nhiều. Bất quá, hiện tại vấn đề là, bọn hắn tha thứ hai người kia, có người sẽ không tha thứ. Cha A có chút tức giận nhìn xem trên đất chiếc nhẫn, hỏi chiếc nhẫn kia là ai ném lên mặt đất. Nam Hải sợ sệt nhìn thoáng qua tức giận Cha A, hướng cha mình phía sau né tránh. Động tác này, không thể nghi ngờ đã nói lên, mới vừa rồi là ai làm. Chương 1621 tức giận Cha A. Trần Tam Khối đệ thấy thế, mau tới trước một bước không có ý tứ, vị tiên sinh này, đây là con của ta không hiểu chuyện, đoạt tiểu cô nương kia chiếc nhẫn. Nghe nói như thế, Cha Á lập tức đưa ánh mắt bỏ vào vừa rồi bé trai kia trên thân, mà lúc này, hộ vệ cũng là tới, cùng Cha Á nói rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra. Cha Á nhìn trước mắt run lẩy bẩy tiểu nam nhân, trong mắt không có một tia tình cảm. Mang đi, vừa rồi hắn muốn đối với tiểu hoa làm thế nào, vậy liền xử lý hắn như thế nào tốt. Nói xong, Cha Á sau lưng hộ vệ liền nắm lấy tiểu nam hải, nam nhân kia còn muốn ngăn cản một chút, kết quả lại bị ngang ngược kéo ra. Thấy cảnh này, Lục Trạch thở dài Cha Á, tính toán, dù nói thế nào, hắn cũng là hải tử. Không nghe lời, đánh một trận liền tốt, không cần thiết động can qua lớn như vậy. Nghe được Lục Trạch lời nói, Cha Á trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là thở dài tốt ra sư phụ, đây là xem ở trên mặt của ngươi, nếu không, tại chúng ta Á Ách Quốc, coi như hắn là đứa bé, cũng phải bị xử tử. Nam nhân kia lòng vẫn còn sợ hai ôm Nam Hải, nhìn về phía Cha Á nói ra ngươi là Cha Á vương tử. Cha Á thần sắc băng lãnh nhìn hắn một cái, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu ngươi hẳn là cảm tạ sư phụ ta, nếu như không phải hắn, vừa rồi con của ngươi, hiện tại sớm đã bị nhốt đi lên. Lục Trạch có chút không hiểu nhìn hắn một cái, sau đó hỏi thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Cha Á nhẹ gật đầu sư phụ, ngươi không biết chiếc nhẫn này đại biểu hàng nghĩa. Hắn là chúng ta đời thứ nhất quốc vương di cốt làm thành, tượng trưng cho chúng ta hoàng gia vinh quang, như thế bị người ném lên mặt đất, là phải bị kéo ra ngoài chặt đầu. Lục Trạch nhìn xem chiếc nhẫn này, nhịn không được có chút nhíu mày, sớm biết chiếc nhẫn này là làm như thế, hắn liền không đem nó ném cho Tuyết Nhu. Tại Long Hạ, đều là coi trọng một cái nhập thổ vi an, như thế mang theo người khác tổ tông 18 đời xương cốt ở trên người, thật sự là có chút không quá lễ phép. Bất quá, đây là cha á đưa cho bọn họ lễ vật, cũng là không tốt trả lại trở về. Hắn chỉ có thể đem chiếc nhẫn chính mình tu lại, định tìm một cơ hội hay là cho cha á tương đối tốt. Lục Trạch tùy ý đem chiếc nhẫn phóng tới áo túi, sau đó ôm Tuyết Nhu đi tới trong đấu trường. Trần Tam Khối hung hăng nhìn thoáng qua đệ đệ của mình cùng chất tử, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chỉ bọn hắn. Hai người cũng biết chỗ dạng, chỉ là quay đầu đi chỗ khác, cũng không dám làm cái gì đáp lại. Lục Trạch thở dài, nói ra lại làm trễ nải không ít thời gian, các tiểu bằng hữu, đi, thúc thúc mang các ngươi đi ăn được ăn. Hoa Hoa, đừng khó qua, một hồi để cho ngươi cười cười a gì cho ngươi đâm một cái đẹp mắt bím tóc. Lục Trạch nhìn về phía Tuyết Nhu hỏi chầm chậm, mụ mụ đi nơi nào? Tuyết Nhu lắc đầu, mụ mụ à, nàng mới vừa nói đi phòng rửa tay, kết quả một mực chưa hề đi ra, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Nhắc Tào Thao đến, hai người lời còn chưa dứt, liền thấy một bên sắc mặt có chút tái nhợt Dương Tiếu Tiếu. Lục Trạch gặp nàng sắc mặt không phải rất dễ nhìn, thế là có chút bận tâm mà hỏi cười cười, mặt ngươi sắc làm sao kém như vậy, không có sao chứ? Dương Tiếu Tiếu khoát tay áo, sau đó nói không có chuyện gì, Lục Trạch, không cần lo lắng. Lục Trạch nhíu nhíu mày, nhìn nàng tinh thần cũng không được khá lắm, ân cần nói ra thật không có chuyện gì sao cười cười. Ngươi bây giờ mặt mũi tràn đầy đều là tái nhợt bộ dáng, ta rất lo lắng. Dương Tiếu Tiếu miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó nói không có chuyện gì, Lục Trạch, vừa rồi có thể có chút say sóng, cho nên tại toilet làm trễ nải một chút thời gian. Lục Trạch vẫn là có chút không yên lòng nàng, cho nên hắn để cha á trước chiếu cố một chút bọn này tiểu hải tử, chính mình trước đưa Dương Tiếu Tiếu trở về. Dương Ngữ Hàm cũng là có chút bận tâm nàng, cũng là chủ động nói ra tỷ phu, không có việc gì, ta đi chiếu cố tỷ tỷ là có thể, các ngươi có việc lời nói, trước hết mau lên. Dương Tiếu Tiếu cũng là nhẹ gật đầu, đúng vậy à, Lục Trạch, có Ngữ Hàm ở đây, không có chuyện gì, mà lại, ta chính là vừa mới nôn ra, có chút không thoải mái. Chờ ta nghỉ ngơi một hồi, liền có thể đi ra. Lục Trạch do dự một hồi, cuối cùng vẫn đáp ứng xuống, bất quá, vẫn kiên trì muốn đưa nàng trở về phòng, sau đó lại trở về. Trở về thời điểm, Lục Trạch còn chuyên môn để phòng bếp đã làm một ít nuôi dạ dày cháo, cho Dương Tiếu Tiếu đưa qua. Khi thấy cửa ra vào cháo thời điểm, Dương Ngữ Hàm có chút hâm mộ nói ra tỷ tỷ, tỷ phu đối với ngươi thật tốt ta. Dương Tiếu Tiếu cũng là lộ ra nụ cười hạnh phúc đúng nha, muội muội, ngươi cũng muốn nhanh lên tìm tới ngươi chân mệnh thiên tử nha. Dương Ngữ Hàm hì hì cười một tiếng, ta mới không cần xú nam nhân đâu. Lục Trạch về tới bên này về sau, nhìn thấy Tuyết Nhu đã cùng cha á lại nháo thành nhất đoàn, cha á cũng là đã lập tức thành nên người, còn đi theo một đám tiểu hài ở chỗ này chơi lửa nóng. Lục Trạch lắc đầu, sau đó phủi tay tốt bọn nhỏ, đi thôi, chúng ta cùng đi xem nhìn võ lâm cao thủ bọn họ tranh tài đi. Nghe nói như thế, mấy đứa bé đều reo hò một tiếng, sau đó tự giác đi theo Lục Trạch phía sau. Cái này khiến Lục Trạch có chút vui mừng, những hài tử này cũng quá ngoan, thật sự là rất khó để cho người ta không thích nha. Đến bên trong thời điểm, Lục Trạch đúng lúc nhìn thấy Lý Gia cùng Dương Gia cục diện giằng co. Nhìn thấy Lục Trạch đến đây, Dương Khang Thành cười hướng hắn vây vây tay, Lục Trạch, ngươi mau tới đây, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi. Lục Trạch có chút hướng hắn gật đầu, mang theo sau lưng này một đám hài tử ngồi xuống, cũng không để ý tới Lý Nhân Kiệt cái kiết như muốn ăn người một dạng ánh mắt. Lần tranh tài này muốn tiến hành thời gian không phải rất ngắn, bởi vì người tham gia số thực sự không phải một số lượng nhỏ. Cũng may thế kỷ mới hào xứng đáng nó trên biển thành thị xưng hào, cứ việc có nhiều người như vậy, lại cũng không lộ ra chen chúc. Phía trước mấy ngày thời điểm, cơ bản đều là một chút hỗn chiến, không có cái gì đáng xem, nhưng mà đến phía sau mấy ngày tranh tài, tất cả mọi người từ từ nhớ kỹ mấy cái nhân vật hung ác, nhất là Lý Gia bên này phái ra Tôn Tam, cùng Dương Gia, Dương Thiên Kiểu nam nhân Trịnh Lâu. Hai người đụng phải đối thủ, cơ hồ đều là dễ như trở bàn tay bình thường, bị bọn hắn cho đánh bại. Đến phía sau, thậm chí còn có người mở bàn khẩu, ép ai có thể đoạt được sau cùng quán quân, còn có nhân sát có việc ở nơi đó phân tích, Tôn Tam trên tay công phu lợi hại, Trịnh Lâu thối công cao minh. Cha Á nghe được đám người này phân tích không khỏi đều là nở nụ cười, hắn nhìn xem Lục Trạch nói ra sư phụ, nếu như ngươi muốn hạ chàng đi tỉ thí lời nói, liền không có bọn hắn chuyện gì. Ta liền nói cho ngươi đi làm cái ban giám khảo, ngươi còn không muốn. Lục Trạch hài lòng nằm tại trong dạng, nhìn xem dưới đài tỉ thí thản nhiên nói ta nếu là đi làm cái này ban giám khảo, ta còn có thể thư thái như vậy đợi ở chỗ này. Ngươi chính là đối đãi như thế chính mình sư phụ. Chương 1622 bị thúc ép lên đài. Cha Á có chút ngượng ngùng cười cười, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, nhưng là ta cảm giác sư phụ khẳng định một chút liền có thể nhìn ra được, ai mới là thật cao thủ. Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì. Cha Á cũng là không cảm thấy phiền, một mực tại Lục Trạch bên thai lại nhải, Lục Trạch thực sự có chút không chịu nổi kỳ nhiễu, liền đi ra ngoài, đi ra bên ngoài hít thở không khí. Hiện tại tranh tài đã nhanh phải kết thúc, Lục Trạch nhìn xem trên trận hai người, cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù Tôn Tam nắm đấm phi thường lợi hại, bất quá, Lục Trạch ánh mắt sao mà sắc bén, mặc dù bây giờ hai người hay là lực lượng ngang nhau cục diện, thời gian dài, hay là hạ bản càng ổn Trịnh Lâu có ưu thế. Nếu như không có ngoại ý muốn gì lời nói, lại trải qua thêm không cần 100 hiệp, Trịnh Lâu liền sẽ lấy được thắng lợi. Ngay tại hắn quay người lúc rời đi, ngoại ý muốn lại thật liền phát sinh. Hắn quay người lại, phát hiện một đạo hắc ảnh đang hướng về chính mình nào tới, mà Lục Trạch phía sau chính là Lôi Đài, nếu như hắn tránh khỏi, như vậy người này thế tất sẽ rớt xuống bên trong. Trên đài hai người đánh thẳng đến lửa nóng, đột nhiên đi vào người bình thường, bị bọn hắn hơi đụng phải một chút, nhẹ thì liền phải nằm trên mặt đất, nặng, khả năng bị bọn hắn cho đánh chết cũng có thể. Cho nên Lục Trạch đành phải tiếp được cái này không rõ người, sau đó chính mình rớt xuống trên đài. Trên đài hai người nhìn thấy đột nhiên có người xuất hiện, cũng đều là giật nảy mình, Trịnh Lâu theo bản năng thu hồi một chút khí lực, nhưng mà, Tôn Tam lại trong mắt hàn mang lóe lên, không có chút nào bất luận cái gì giảm bớt trên tay khí lực trạng thái. Khi thấy là Lục Trạch thời điểm, Trịnh Lâu biến sắc, cắn răng, quả thực là tiếp Tôn Tam một quyền, nhưng mà, Trịnh Lâu cưỡng ép thu lực, sao có thể là Tôn Tam đối thủ, cho nên hắn bị một quyền đánh bay đến lôi đài bên ngoài, ngã trên mặt đất. Trịnh Lâu lung lay đứng lên, nhưng mà, lại phát hiện mình đã ra lôi đài, vừa rồi dáng chống đỡ lấy không có phun ra một ngụm máu, cũng là từ khóe miệng chảy xuống. "Cha, ngươi không sao chứ?" Nghe nói như thế, Lục Trạch quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, vừa rồi vọt tới người của hắn, chính là Trịnh Du Du. Lúc này, nàng chính hai mắt đẫm lệ nhìn xem Trịnh Lâu, nàng đau lòng ngồi xổm xuống, muốn nâng đỡ Trịnh Lâu. Dương Thiên Kiều cũng là biến sắc, mau từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới. Khi thấy trên đài Lục Trạch thời điểm, Dương Thiên Kiều không khỏi mắng Lục Trạch: "Ngươi có ý tứ gì? Có phải thật vậy hay không liền không nhìn nổi trong nhà của chúng ta tốt, ngươi cho chúng ta thiệp mời, chúng ta cảm tạ, nhưng là ngươi tại sao muốn quấy rối?" Lục Trạch há to miệng, vừa muốn nói gì, liền bị Trịnh Du Du cắt đứt. "Mẹ, không phải tỷ phu sai, vừa rồi ta tại tỷ phu phía sau, cảm giác được có người đẩy ta một thanh, nếu như không phải tỷ phu lời nói, đoán chừng ta đã sớm ngã xuống." Dương Thiên Kiều nghe được Trịnh Du Du lời nói, lúc này mới hơi nhỏ điểm vừa nói đó cũng là nguyên nhân bởi vì hắn, cho nên Trịnh Lâu hắn mới thua. Trịnh Lâu gian nan ngồi dậy, sau đó nói cười cười: "Đừng trách hắn, nếu như không phải Lục Trạch lời nói, ta nữ nhi đến rơi xuống khẳng định nửa cái mạng cũng không có." Hắn miễn cưỡng đối với Lục Trạch cười cười, có chút cật lực nói ra: "Lục Trạch, mau ra đây đi, lần này không có đánh qua, cũng là chuyện không có cách nào khác." Lục Trạch thần sắc có chút phức tạp, mặc kệ Dương Thiên Kiều cùng Chu Quế Phương bọn hắn làm sao cãi nhau, bọn hắn làm sao đều là người một nhà. Tựa như vừa rồi, nếu như Trịnh Lâu không có giảm bất tự mình ra tay cường độ lời nói, ai thua ai thắng cũng đều là ẩn số đâu. Hắn vì giúp Lục Trạch ngăn trở, cưỡng ép cải biến vị trí, lúc này mới đưa đến lần này thất bại. Lục Trạch thở dài, nhìn xem Trịnh Lâu nói ra: "Cô phụ, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền xuống đến." Nói xong, hắn tùy ý đem Âu phục cởi xuống, sau đó ném cho Trịnh Du Du. Lục Trạch nhìn xem đối diện Tôn Tam, nói ra: "Thật lâu không có người để cho ta tức giận như vậy. Ta hiện tại một bụng tức giận, ngươi tốt nhất nhịn một chút." Tôn Tam nhìn xem Lục Trạch động tác, khinh thường nói: "A, ngươi muốn thế nào? Nhịn một chút, ta nhịn cái gì a, làm sao, còn muốn làm cái gì anh hùng? Muốn đánh ta à? Đến a, đánh ta a. Liên ngươi quả đấm nhỏ này, để cho ngươi đánh một chút lại có thể thế nào a?" Tôn Tam cười ha ha một tiếng, đối với trên đài người nói: "Còn không tuyên bố ta thắng sao? Ban giám khảo bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào." Bọn hắn nhìn về phía cha á bên kia, gặp hắn khẽ lắc đầu, thế là cũng đều không nói gì, đều duy trì trầm mặc. Bành! Lục Trạch không để cho bọn hắn chờ lâu, chỉ là vươn nằm đấm, một quyền quất tới. Trên đài người đều có thể rõ ràng nghe được xương vỡ thanh âm, mà lại Tôn Tam ngực, mắt trần có thể thấy xẹp xuống, không cần nhìn đều biết xương sườn đã sớm không biết gãy mất mấy cây. Lục Trạch nhìn xem bay ra lôi đài Tôn Tam nói ra: "Con người của ta, coi trọng nhất đạo lý, ngươi để cho ta đánh ngươi, vậy ta liền đánh ngươi tốt." Nói xong, đầu hắn cũng không trở về đi ra lôi đài. Ghế trọng tài ban giám khảo bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì bình phán. Lúc này, Cha Á đứng dậy: "Tốt, các vị, cảm tạ các ngươi tham gia ta tổ chức đại hội võ lâm, lần này chủ yếu là vì tròn ta một cái giấc mộng võ hiệp muốn Tôn Tam tiên sinh hắn làm đánh lén, cho nên ta quyết định tước đoạt tên của hắn lần cùng ban thưởng, quán quân đâu, liền có đám trọng tài tuyên bố đi." Nghe nói như thế, đám trọng tài lập tức liền minh bạch Cha Á tâm tư, tranh thủ thời gian tuyên bố Trịnh Lâu thu được lần này quán quân. Trịnh Lâu bây giờ còn có chút sống ở trong mộng cảm giác, hắn không nghĩ tới, chính mình lúc đầu dễ như trở bàn tay quán quân, bởi vì nữ nhi quan hệ vứt bỏ, thế nhưng là, lại bởi vì Lục Trạch, quán quân lại chạy tới trên tay của hắn. Lục Trạch đi xuống lôi đài, sau đó nâng đỡ Trịnh Lâu, đem hắn là tay cao cao giơ lên. Trịnh Lâu có chút mộng nhìn xem Lục Trạch cười với nàng cười: "Cô phụ, quán quân này, ngươi thực chí danh quy." Nghe nói như thế, Trịnh Lâu có chút xấu hổ, mặc dù hắn quả thật có thể đánh thắng được Tôn Tam, nhưng nhìn thấy Lục Trạch một quyền liền đem Tôn Tam đánh bay dáng vẻ, hắn khó tránh khỏi có chút xấu hổ, nếu như Lục Trạch dự thi lời nói, một người liền có thể treo lên đánh bọn hắn toàn bộ. Chỉ cần là người ở chỗ này, đều có thể thu hoạch được. Nhưng mà, Lục Trạch lại ngắt lời hắn: "Chờ chút, còn có chuyện không có giải quyết đâu." Cha Á nhìn xem Lục Trạch, có chút kinh ngạc, không biết hắn còn có chuyện gì. "Vừa rồi, là ai đẩy Trịnh Du Du? Ta hy vọng hắn chủ động đi ra, nếu không, ta không để ý để hắn bơi về hoa trung." Lục Trạch ánh mắt sắc bén nhìn xem vừa rồi người trên khán đài, không mang theo mảy may tình cảm nói: "Chương 1623 đuổi đi ra. Ta biết, ngươi có thể là bị người chỉ điểm, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta có thể cam đoan ngươi không có việc gì. Bất quá, ta nếu là cha xét đi ra, kết quả của ngươi chắc chắn sẽ không có tốt như vậy." Người chung quanh nghe được Lục Trạch lời nói, đều khinh thường bật cười: "Hắn cho là mình là ai à, chính mình có chút công phu, liền cho rằng ai cũng muốn nghe hắn sao? Không phải ta nói, đồ đần mới có thể đứng ra, hắn lấy cái gì cam đoan? Chỉ bằng hắn công phu kia, lợi hại hơn nữa, hắn có thể đánh được 10 người, 100 người." Theo thời gian trôi qua, Lục Trạch sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn thở dài, sau đó nói: "Cho các ngươi cơ hội, các ngươi không biết trân quý." Ngay tại hắn muốn nói gì thời điểm, đột nhiên, phụ trách quét sạch lôi đài người, cung kính đưa cho Lục Trạch một vật. Nguyên lai, vừa rồi chiếc nhẫn, Lục Trạch tùy ý bỏ vào trong túi, trước đó đem quần áo ném ra ngoài thời điểm, chiếc nhẫn không cẩn thận rơi ra. Có mắt nhọn người thấy được nhân viên vệ sinh đưa tới đồ vật, không khỏi phát ra tới rít lên một tiếng. Đó là, nhưng mà, hắn đó là nửa ngày, cũng vẫn là chưa hề nói đến cùng là cái gì, sâu đủ khán giả khẩu vị, lại không cho đáp án, cho nên hắn bị tức giận quần chúng vây xem cho đặt tại trên mặt đất ma sát. "Đó là cái gì a? Ngươi ngược lại là nói a?" chung quanh có gấp người nói. Một cái khác người biết nhìn hàng mở miệng: "Đó là A Ách quốc hoàng tộc biểu tượng chiếc nhẫn, nghe nói A Ách quốc chỉ có 2 viên, một viên tại A Ách quốc vương trong tay, một viên khác ngay tại hắn nhận định người thừa kế trong tay. Người kia kinh ngạc nói, thế nhưng là vì cái gì chiếc nhẫn này sẽ giao cho người này đâu? Cha A Vương tử không phải ở một bên sao? Lục Trạch đối với hắn mỉm cười cảm tạ một chút, sau đó đem chiếc nhẫn nhận lấy, đối với cha Á nói ra, cha Á, hiện tại ta có thể dùng chiếc nhẫn này sao? Cha Á nhẹ gật đầu, đương nhiên sư phụ, ngươi tùy thời có thể lấy dùng. Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó nói, cha Á, ta muốn ngươi giúp ta đi thăm dò một chút vừa rồi đến cùng là ai đẩy Trịnh Du Du, làm an toàn của ngươi người phụ trách, ta có quyền hoài nghi, hắn muốn đối với ngươi có bất lợi ý nghĩ. Nghe nói như thế, người chung quanh có chút xôn xao, người này vậy mà muốn mệnh lệnh cha Á Vương tử. Nhưng mà, để càng nhiều người mở rộng tầm mắt là, cha Á vậy mà không hề do dự sẽ đồng ý, bọn họ đây coi như có chút bận tâm. Bất kỳ vật gì, một khi nhắc lên ngoại giao loại vật này, liền sẽ trở nên phức tạp. Nghe được Lục Trạch nghe được lời này, có ít người ngồi không yên, bởi vì sự tình vừa rồi, căn bản là chịu không được đến cẩn thận điều tra, dù sao trên thuyền này nhiều người như vậy, cho nên cha Á vẫn không có động thủ, liền có người đứng dậy, khóc ròng ròng bỏ tới. Có lỗi với, tiểu thư, có lỗi với, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đây không phải lỗi của ta à, là Lý gia, là Lý Nhân Kiệt Lý công tử hắn để cho ta làm như thế. Ô, vị tiên sinh này, ngươi muốn thả qua ta à? Ta là bị buộc à? Nói, hắn lại phải bò qua đến ôm Lục Trạch chân, Lục Trạch đá một cái bay ra ngoài hắn, sau đó nói đem hắn ném xuống, để chính hắn bơi về Hoa Trung. Ta vừa rồi đã nói qua, cơ hội đã cho ngươi, ngươi không có chân quý. Hiện tại, ngươi liền chính mình tự cầu phúc tốt. Lục Trạch thần sắc đạm mạc nói, Lý gia, Lý Nhân Kiệt, cút ra đây cho ta ba. Lý Nhân Kiệt nghe được Lục Trạch lời nói, thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn đứng lên, nhìn xem Lục Trạch nói ra, Lục tiên sinh, có người muốn hãm hại ta, ngươi không nhìn ra được sao? Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, sau đó có chút không lời, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, Lục Trạch liền đã không thấy bóng dáng. Đùng, lại là thanh thúy tiếng bật hai, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện Lý Nhân Kiệt trên khuôn mặt đã sưng giống như đầu heo. Lý Nhân Kiệt, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu, nói, hắn lại một cái tát quăng tới. Đùng. Nhìn như vậy đi lên thuận mắt nhiều, lộ ra đối xứng. Lục Trạch hài lòng nhìn một chút tác phẩm của mình. Lý Nhân Kiệt nắm chặt nắm đấm, móng tay đều đã đâm vào trong thịt, cũng không có bất kỳ buông lỏng, hắn ở trong lòng điên cuồng kêu gào Lục Trạch, ta muốn ngươi chết, ta muốn để ngươi hối hận đắc tội ta. Bất quá, bây giờ lại căn bản không có cách nào phản kháng, vừa rồi bọn hắn cũng đều thấy được, Tôn Tam tại Lục Trạch trong tay, căn bản không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Lý Nhân Kiệt, ngươi có chiêu số gì, hướng về phía ta đến có thể, nhưng là ngươi đối ta thân nhân động thủ, tin tưởng ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Lục Trạch lạnh lùng đối với hắn nói ra. Mặt khác, đem người của Lý gia đều cho ta đuổi đi ra. Lục Trạch phất phất tay, không nhịn được nói. Lý gia gia chủ vội vàng nói, chờ chút, Lục tiên sinh, ngươi có tư cách gì đuổi chúng ta đi, chúng ta là cha Á Vương tử khách nhân. Nghe nói như thế, cha Á đứng dậy nói ra, Lý tiên sinh, không có ý tứ, chỉ sợ ta không có cách nào lại mời ngươi làm khách người. Bởi vì, chiếc thuyền này chính là sư phụ ta, lần này ta chỉ là mượn hắn sân bãi đến tổ chức lần tranh tài này, cho nên sư phụ ta nếu không chào đón các ngươi, vậy liền không có ý tứ. Cha Á đối bọn hắn có chút ấy này nói, sau đó cũng là phất phất tay, ra hiệu hộ vệ có thể động thủ. Nghe vậy, đám người lại là xôn xao. Như thế một hồi nghe được tin tức, thật là một cái so một cái kích thích. Cha Á vậy mà nói, thế kỷ mới hào kỳ thật không phải bọn hắn Á Ách quốc, mà là trước mặt cái này. Bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều đang hỏi thăm người kia là ai. Dương Khang Thành thần sắc đắc ý đối với người chung quanh nói ra, đây chính là chúng ta cười cười bạn trai, Lục Trạch. Nghe được Dương Khang Thành lời nói, người chung quanh cũng không khỏi đến há to miệng, vừa rồi bọn hắn chính ở chỗ này suy đoán nửa ngày, Dương Khang Thành trong miệng cái kia tên là Lục Trạch người là ai. Tất cả mọi người cảm thấy, cái kia công nhận Dương gia tiểu bạch kiểm là khó nhất nhân tuyển, nhưng ai có thể biết, vậy mà lại dạng này. Cha Á nói tiếp mặt khác, Lục tiên sinh cũng là sư phụ của ta cùng an toàn tổng quản, phụ trách an toàn của ta, nếu như các ngươi có người nào muốn gặp ta, xin mời sớm nói cho ta biết sư phụ. Cha Á lời này, hoàn toàn chính là bán một cái nhân tình cho Lục Trạch, dù sao, để Lục Trạch người nhà gặp như thế một chút khó khăn chắc trở, trong lòng của hắn cũng là có chút băn khoăn. Cha Á nói như vậy, hoàn toàn chính là đem ai có thể nhìn thấy hắn sự lựa chọn này, giao cho Lục Trạch trên tay, nói sát thực hơn, là Dương gia trên tay. Bởi vì hắn biết, lấy Lục Trạch lười biếng tính cách, chắc chắn sẽ không quản những thứ này, cuối cùng, phụ trách những này người, hay là sẽ rơi xuống người Dương gia trong tay. Lục Trạch nhìn thoáng qua cha Á, hơi kinh ngạc hắn vậy mà lại có ý nghĩ như vậy, cha Á nhìn thấy Lục Trạch hướng hắn nhìn qua, tranh thủ thời gian lộ ra một cái nịnh nọt dáng tươi cười. Chương 1624 đại cô một nhà cảm tạ. Lục Trạch lắc đầu, đem chính mình vừa rồi ý nghĩ vung ra đầu, cho là cha Á hắn có thể cân nhắc nhiều như vậy, thật sự là đánh giá quá cao hắn một chút. Bất quá, lần này cha Á cũng không chú ý ở giữa ra ý kiến hay. Hắn nhìn về phía Dương Tiên Tiểu, sau đó nói, đại cô, ta cùng Tiếu Tiếu nàng bình thường cũng không có quá nhiều thời gian, về phần chọn lựa nhân tuyển thích hợp chuyện này, liền xin nhờ cho các ngươi. Lục Trạch lời còn chưa nói hết, Dư Quang liền thấy một bên điên cuồng cho hắn nháy mắt Nhạc Mẫu đại nhân, Lục Trạch trong lòng thở dài, lời nói xoay chuyển, nói ra, liền van các ngươi, cùng mẹ ta. Dương Thiên Kiều nhìn thoáng qua Chu Quế Phương, gặp nàng lộ ra đắc ý dáng tươi cười, nhưng mà, Dương Thiên Kiều lần này cái này xưa nay chưa thấy không có cùng Chu Quế Phương cãi nhau. Dương Thiên Kiều nhìn xem Lục Trạch nói ra, Lục Trạch, đại cô không phải không biết chuyện người, lần này Du Du nàng kém chút xảy ra chuyện, còn tốt ngươi cứu được nàng, mà lại, ngươi còn giúp ngươi cô phụ lấy được hắn nên được đến đồ vật, lần này người trả cho chúng ta một nhà cái này đại lễ. Đại cô trong lòng hổ thẹn a, nói xong, nàng thở dài, có chút thất lạc túi đầu. Chu Quế Phương thấy cảnh này, không khỏi nết miệng liền, ngươi nói nhiều, Lục Trạch hắn cho ngươi cơ hội lần này, ngươi không cần vội vặn. Đều để ta tới quản lý, vậy nhưng thật sự là quá tốt, ai nói ta không muốn? Cháu ta cho ta quyền lợi, ta vì cái gì không cần? Dương Thiên Kiều vốn đang rất bình tĩnh, nghe được Chu Quế Phương lời nói, lại là nhịn không được bắt đầu cùng với nàng cãi nhau. Lục Trạch không khỏi mỉm cười, hay là Nhạc Mẫu đại nhân có biện pháp a? Dương Thiên Kiều có chút lúng túng quay đầu đi chỗ khác, sau đó nói Quế Phương, lần này cảm ơn ta chất tử. Chu Quế Phương khinh thường cắt một tiếng, đó là con rể ta. Người con rể thế nào? Người con rể không phải cháu ta sao? Lục Trạch cùng Trịnh Lâu, Dương Thiên Tinh ba người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói lời nào, đều là người một nhà, coi như thế nào đi nữa, cũng sẽ hướng về người trong nhà. Đương nhiên, Dương Thiên Phúc ngoại trừ, nếu như không phải lo lắng Dương Tiếu Tiếu nàng không tiếp thụ được, Lục Trạch đã sớm phái người trừ đi hắn. Dương Thiên Phúc căn bản không biết, mình bị Lục Trạch nhớ thương rất lâu, hắn còn đang suy nghĩ lấy, có thể hay không đi cùng Dương Thiên Tiểu nói một chút, để bọn hắn cũng tham dự một chút, kiếm một chén canh tới. Bất quá, đây đương nhiên là chuyện không thể nào, Lục Trạch tuyệt đối sẽ không để Dương Thiên Phúc tới, mượn danh nghĩa của hắn đến bờ UFF xong chỗ. Trịnh Lâu cũng là đứng lên, đối với Lục Trạch nói ra, Lục Trạch, thật là cảm ơn ngươi, hiện tại xem ra, ta lúc đó giống như có chút vẽ vời trò thêm chuyện ra. Lục Trạch biết, Trịnh Lâu nói chính là trước đó hắn cái kia thu hồi khí lực hành vi, bởi vì thấy được Lục Trạch thực lực, hắn biết, coi như mình một quyền đánh tới nơi thực, cũng sẽ không đối với Lục Trạch có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, đúng là hắn hành động này, mới khiến cho Lục Trạch cải biến ý nghĩ của mình, chỉ có thể nói là người tốt có hảo báo đi. Trịnh Lâu mặc dù cũng sẽ không nói cái gì lời hay, nhưng là đối với Tiếu Tiếu Hải tử yêu thương cùng tiểu bối yêu mến, đều biểu hiện tại nơi thực. Cho nên Lục Trạch mới có thể thừa cơ giúp bọn họ một tay. Trịnh Du Du có chút nhăn nhó đi đến Lục Trạch trước mặt, nhỏ giọng nói có lỗi với tỷ phu, ta không nên xem thường ngươi. Lục Trạch khoát tay áo, sau đó nói không có chuyện gì, ta căn bản không có để ở trong lòng. Trịnh Du Du lúc này mới nghĩ đến, chính mình trước đó chào phúng Lục Trạch nói, hắn coi là nơi này là nhà hắn, muốn cho ai đến liền để ai đến, nguyên lai câu nói này lại là thật. Ai có thể nghĩ tới, đây là Lục Trạch thuyền đâu? Tỷ phu, ngươi chừng nào thì có như thế một chiếc thuyền a? Trịnh Du Du tò mò hỏi. Lục Trạch không muốn để cho bọn hắn có áp lực quá lớn, thế là mở miệng nói ra là cha á tiểu tử kia, nhất định phải nói cái gì, muốn ta làm sư phụ hắn, thuyền này chính là hắn tặng cho ta lễ vật. Trịnh Du Du không khỏi há to miệng, có chút không dám tin tưởng, bất quá, nhìn xem cha á nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể cảm khái hắn tài đại khí thô. Ai có thể biết, cha á lúc này cũng là tại cảm khái, sư phụ của mình thật là giả heo ăn thịt hổ, mặc dù mình cũng có thể mua nổi cái này thế kỷ mới hảo, nhưng là tiểu kim khố cũng sẽ thiếu không ít tiền. Lục Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện Nhạc Mẫu còn tại cùng đại cô tranh cãi đỡ, hắn cùng Trịnh Du Du liếc nhau, cũng đều là lộ ra dáng tươi cười. "Tốt, nếu lần tranh tài này đã kết thúc, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi, ta đều nhanh chết đói." Trịnh Du Du nhẹ gật đầu, ôm Dương Thiên Kiều bà vai, sau đó lôi kéo hắn đi hướng phòng ăn, mà những người còn lại thì là tại an tĩnh chờ đợi nghi lễ bế mạc kết thúc, dù sao, lần này A Ách Quốc đưa tặng lễ vật cũng là có giá trị không nhỏ, chờ lâu chỉ trong chốc lát, cũng không có cái gì ghê gớm. Bọn hắn có chút hâm mộ nhìn xem Dương gia một đoàn người dần dần đi xa bóng lưng, trong lòng đều loáng thoáng cảm giác được, Dương gia lần này chỉ sợ là thật liền muốn quật khởi a một bên khác. Dương gia một đoàn người ăn cơm xong về sau, Lục Trạch cũng là về tới Dương Tiếu Tiếu bên này. Nghĩ đến Dương Ngữ Hàm khả năng còn tại trong phòng, cho nên Lục Trạch sớm gõ cửa một cái. Dương Ngữ Hàm nghe được tiếng đập cửa, cũng là tranh thủ thời gian đáp lại nói tới. Nói, liền đến mở cửa. Mở cửa về sau, thấy là Lục Trạch, Dương Ngữ Hàm cũng là cười với hắn một cái, tỷ phu, ngươi qua đây. Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó hướng trong phòng nhìn một chút nói ra tỷ tỷ ngươi đâu? Nàng cảm giác khá hơn chút nào không? Dương Ngữ Hàm cũng là nhẹ gật đầu, nói ra tốt hơn nhiều, trước đó còn ra đi bồi tiếp phía ngoài bọn nhỏ chơi một hồi đâu. Hai chúng ta đang nhìn TV, những hài tử kia ở bên cạnh đồ chơi trong phòng. Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó đi vào gian phòng, quả nhiên, Dương Tiếu Tiếu ngay tại nhập thần xem TV, nghe được tiếng bước chân về sau, nàng mở miệng nói ra Ngữ Hàm, ngươi trở về. Bên ngoài ai tới nha? Lục Trạch cười cười Tiếu Tiếu, là ta trở về nha. Dương Tiếu Tiếu có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Lục Trạch, cùng phía sau hắn ngay tại đi tới Dương Ngữ Hàm. Dương Tiếu Tiếu có chút oán trách nhìn xem Dương Ngữ Hàm nói ra làm sao tỷ phu ngươi trở về cũng không gọi ta. Lục Trạch khoát tay áo đừng trách Ngữ Hàm, là ta không có để nàng gọi ngươi, thân thể ngươi không thoải mái, liền nhiều ngồi xe đi. Dương Tiếu Tiếu duỗi lưng một cái, sau đó nói làm gì có việc đó, ta hiện tại đã sớm tốt tốt ta, có thể ăn, có thể uống, có thể chạy, có thể nhảy. Nói, liền muốn từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Nhưng mà, còn không có đứng thẳng, Dương Tiếu Tiếu thân thể liền hướng về một bên ngã lệch xuống dưới. Lục Trạch mau chóng tới ôm bờ vai của nàng, phòng ngừa nàng ngã sắp xuống. Dương Tiếu Tiếu thè lưỡi, ngượng ngùng nói ngồi quá lâu, chân có chút tê dại. Lục Trạch vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng một cái, Dương Tiếu Tiếu cũng là có chút chột dạ cười cười. Khụ khụ, ta thế nào cảm giác, ta ở chỗ này điên cuồng phát sáng đâu. Dương Ngữ Hàm nói ra chương 1625 bọn nhỏ lai lịch. Nàng ở nơi đó vội ho một tiếng, sau đó hắt hắt nhìn xem Dương Tiếu Tiếu. Dương Tiếu Tiếu đưa tay làm muốn đánh bộ dáng của nàng, bất quá, Dương Ngữ Hàm lại không có chút nào sợ tốt, tỷ tỷ và tỷ phu, các ngươi ở chỗ này đi, ta liền không làm cái gì kỳ đà cản mũi ta đi xem một chút mấy cái kia đám tiểu tể tử, hy vọng bọn họ không cần làm hư thứ gì. Dương Tiếu Tiếu khoát tay áo không có việc gì, hỏng liền hỏng, thay mới liền tốt, bọn hắn đều đáng yêu như thế, sẽ không làm hư Ngữ Hàm, ngươi qua đây bên dưới nói. Dương Tiếu Tiếu hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Dương Ngữ Hàm có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Dương Tiếu Tiếu, bất quá, nàng hay là ngồi tới. Đợi đến Dương Ngữ Hàm ngồi xuống về sau, Dương Tiếu Tiếu mới hỏi Ngữ Hàm, những tiểu hài tử này là nơi nào tới nha? Mặc dù nhìn không phải người có tiền gì nhà hài tử, bất quá, mỗi người đều rất nghe lời đâu. Nghe nói như thế, Dương Ngữ Hàm cũng là thở dài, lúc này mới đem bọn hắn lai lịch đem thay nói. Nguyên lai, Dương Ngữ Hàm trước đó một mực tại giúp đỡ một chỗ cô nhi viện, những hài tử này chính là trong những cô nhi viện kia mặt người, bởi vì mỗi ngày chỉ có thể ở trong cô nhi viện, cho nên bọn hắn rất hướng tới phía ngoài sinh hoạt. Mượn Lục Trạch cơ hội lần này, Dương Ngữ Hàm cũng là đem bọn hắn đều mang ra ngoài, để bọn hắn nhìn xem không giống với thế giới. Nghe nói như thế, Lục Trạch có chút trầm mặc, hắn thở dài, hơi xúc động nói đều nói là người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, quả nhiên là dạng này, những hài tử này mặc dù rất nhỏ, nhưng là bọn hắn đều rất lễ phép, nhìn ra được, Tuyết Nhu nàng cũng rất ưa thích cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Dương Ngữ Hàm nhẹ gật đầu, nói ra đúng vậy, nơi đó viện trưởng bà đối với bọn nhỏ giáo dục thật là tốt, chỉ là có chút đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, phần lớn tiền vốn đều giúp đỡ những cái kia lớn cô nhi viện, nhưng mà những cái kia cô nhi viện cũng không có người nào, ngược lại là bà nàng nơi này cô nhi viện, người càng ngày càng nhiều, tiền vốn càng ngày càng ít. Hiện tại, lớn bao nhiêu một điểm hài tử đều muốn ra ngoài nhặt đồ bỏ đi, mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh sống. Lục Trạch viện Dương Tiếu Tiếu đi tới bên này, sau đó nói những hài tử này, kỳ thật mới là kiên cường nhất người, mỗi người bọn họ đều muốn đối với người khác triển lộ dáng tươi cười, gặp phải khó khăn cũng không nói. Nghĩ đến vừa rồi tiểu hoa nàng bị Trần Tam Khối đệ đệ hài tử níu lấy bím tóc, lại cắn chặt răng không nói một lời dáng vẻ, Lục Trạch cũng có chút đau lòng. Dương Ngữ Hàm cũng là thấy được Lục Trạch ánh mắt, nàng nhìn xem tiểu hoa nói ra tiểu hoa nàng cũng là rất đáng thương, nhỏ như vậy liền kiểm tra đi ra bệnh bạch huyết, trong nhà nàng tựa như là căn bản nuôi không nổi nàng, cho nên mới đem nàng vứt xuống cô nhi viện. Nghe nói nàng bị ném vứt bỏ thời điểm, bên người khăn tay đều là dùng máu tươi viết chữ, đám người này thật sự là cùng đường mặt lộ, mới có thể làm loại lựa chọn này đi. Lục Trạch có chút đau lòng nhìn xem cái kia ghim bím tiểu nữ hài, không nghĩ tới nàng lại có loại này thân thế. Hắn hỏi một câu Dương Ngữ Hàm cô nhi kia viện danh tự, sau đó lặng lẽ đem Minh Nhật cô nhi viện năm chữ này nhớ đến trong lòng, dự định đến lúc đó tự mình đi trong cô nhi viện nhìn một chút. Các tiểu bằng hữu thấy được Lục Trạch một nhà đều trở về, vui vẻ lạm chứ Lục Trạch muốn cùng hắn cùng một chỗ làm trò chơi, Lục Trạch không có cách nào cự tuyệt, cũng không đành lòng cự tuyệt, thế là cũng là buổi tiếp bọn hắn chơi một chút buổi trưa. Đợi đến ngày thứ hai bọn hắn muốn trở về thời điểm, từng cái cũng đều lưu luyến không rời nhìn xem những cái kia ưa thích đồ chơi. Tuyết Nhu thấy cảnh này, cực kỳ hào phóng đem những này đồ chơi đều đưa ra ngoài, cái này khiến người chung quanh không khỏi đều hô to Tuyết Nhu và thuế. Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu liếc nhau, không thể nín được cười đứng lên. Xem ra, Tuyết Nhu hài tử này vương, thật sự chính là có một ít làm đại tỷ đầu ý thức trách nhiệm đâu. Cáo biệt Dương Ngữ Hàm cùng bọn nhỏ, Lục Trạch cũng là về tới trong nhà, nhìn xem cái này có chút cũ nát phòng ốc, liền tại trên du thuyền gian phòng của bọn hắn cũng không sánh nổi. Lục Trạch thở dài, không khỏi âm thầm so đo. Không có so sánh thời điểm, còn chưa phát hiện, Tuyết Nhu hiện tại cũng lập tức sẽ một năm trước cấp, tiếp qua mấy năm nên muốn chia phòng đi ngủ, sớm chuẩn bị cái phòng ở, giống như đã là chuyện không cách nào tránh khỏi. Lục Trạch sờ lên cái cằm, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, tùy ý tìm tòi một chút. Đại khái nhìn một lần hoa chung bên này phòng ở về sau, Lục Trạch rốt cục khóa chặt mục tiêu, không chỉ có cách Dương Thiên Tinh vợ chồng bên kia gần, mà lại phụ cận trường học cũng là không ít. Lục Trạch thu hồi điện thoại, dự định ngày mai liền đi nhìn một chút. Đến ngày thứ hai, Lục Trạch dậy thật sớm, cho Tuyết Nhu cùng Dương Tiếu Tiếu mua bữa sáng về sau, Lục Trạch tâm huyết dâng trào cưỡi chiếc xe đạp chia sẻ liền xuất phát. Lục Trạch không khỏi hơi xúc động, lúc đó cùng đám kia Chiến Long tiểu đội người tranh tài Việt Giã xe đạp thời điểm, đám người này vậy mà thừa dịp ban đêm hắn ngủ công phu, len lén đem hắn lốp xe khí cho gắn. Cái này nhưng làm hắn cho tức giận đến quá sức, bất quá cuối cùng hắn hay là so mấy thằng dành con này bọn họ sớm đến, bởi vì bọn hắn bị Lục Trạch cho giày vò nằm xuống. Đừng hiểu lầm, Lục Trạch chỉ là ra lệnh cho bọn họ sớm chạy cái 50 cây số phụ trọng Việt Giã, muốn cho Lục Trạch đùa ám chiêu, đây không phải chờ lấy hắn trả thù thôi. Nghĩ đến những này, Lục Trạch không khỏi có chút hoài niệm cười cười. Đúng lúc này đợi, bên cạnh vừa vặn có một chiếc xe đi ngang qua, một cái nùng trang nhạt bôi nữ nhân nũng nịu đi ngược chiều xe người nói lao công, ngươi nhìn người này, cưới xe đạp chia sẻ còn ở nơi này cười ngây ngô. Người lái xe nhuộm một đầu đủ mọi màu sắc tóc, trên cổ còn mang theo dây chuyền vàng, nhìn một bộ nhà giàu mới nổi khí tức. Đừng để ý đến hắn, loại này điều ti, ngươi đã thấy nhiều có làm được cái gì? Người này nhìn thấy Lục Trạch so với hắn anh tuấn nhiều, không khỏi có chút chua chua nói. Tốt lao công, người ta nghe ngươi nữ nhân kia dùng dính người chết không đền mạng thanh âm nói ra. Nhưng mà, nam nhân cũng rất hưởng thụ, hắn bước lên chân ga, liền muốn ra tốc vứt bỏ Lục Trạch, nhưng mà, khổ cực chính là, hắn còn không có ra tốc bao xa, liền phát hiện phía trước cái xe. Lục Trạch cười với hắn một cái, sau đó quang minh chính đại từ trước mặt hắn trong khe hở xuyên qua, huýt sáo đi. Cỏ, nam nhân táo bạo đập xuống tay lái, loa phát ra kháng nghị, dọa cái kia nùng trang nhạt bôi nữ nhân nhảy một cái. Nàng tranh thủ thời gian giọng dịu dàng an ủi nam nhân, một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh lại. Đừng để ta lại nhìn thấy cái này thối điều ti, không phải vậy, ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt, nhuộm các loại màu sắc, nam nhân quyết tâm nói ra. Lục Trạch lại không quan tâm ý nghĩ của hắn, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó nhìn một chút địa đồ, ngẩng đầu lên lại nhìn một chút trước mặt chiêu bài. Đế Hào Hoa phủ không sai, đây chính là Lục Trạch lựa chọn địa phương. Lục Trạch dừng xong xe đạp chia sẻ, sau đó cẩn thận kiểm tra một lần có hay không khóa kỹ, lúc này mới rời đi. Cùng bên ngoài những người kia người tới quá khứ phòng tiêu thụ bán điệu đi khác biệt, Đế Hào Hoa phủ bên này phòng tiêu thụ bán điệu đi cũng không có mấy người. Chương 1626 Đế Hào Hoa phủ. Nhưng mà, đó cũng không phải nói Đế Hào Hoa phủ phòng ở có cái gì không tốt địa phương. Hoàn toàn tương phản, Đế Hào Hoa phủ phòng ở, giá quy định cơ bản cũng là 3 triệu đồng hạ tệ, cái này tại Hoa Trung nơi này cũng không phải một con số nhỏ. Người bình thường nhà, vất vả công tác cả một đời, cũng liền nhiều nhất có thể mua được hơn 150 vạn long hạ tệ phòng ở. Đế Hào Hoa phủ bên này phòng ở lên giá cư như vậy quý, cho nên để bọn hắn đều là chủ bước. Làm Hoa Trung cấp cao nhất biệt thự khu vực, Đế Hào Hoa phủ tiếp giáp Lạc Giang, có rất nhiều biệt thự, thậm chí là Lâm Giang xây lên. Loại quy cách này, loại này phong cách, tự nhiên mà vậy, cũng sẽ loại bỏ rơi một đống lớn người. Rẻ nhất phòng ở chính là hơn 3 triệu rồng hạ tệ, lại thêm sửa sang cùng đồ điện gia dụng loại hình đồ vật, không cần nghĩ cũng biết, ở trong đó phải hao phí tiền, khẳng định cũng không phải một con số nhỏ. Lại nói, ở chỗ này mua phòng, nếu như không có một cái tốt sửa sang, cũng sẽ để những người khác cho cười, người này thật là mạo xưng là trang hào hán. Cho nên đế hào hoa phủ nơi này phòng tiêu thụ bán building là cái này tiêu điều dáng vẻ, cũng là có thể lý giải. Lục Trạch bước vào đại sảnh, nhìn thấy bên trong cũng không có mấy người, chỉ có mấy người mặc chế ngự nhân viên công tác, cùng vụn vặt lẻ tẻ mấy cái đang nhìn phòng ở mô hình người. Lục Trạch tùy ý nhìn một chút, phát hiện nơi này tiêu thụ cũng đều là một chút nhìn tương đối nữ hài tử xinh đẹp. Dù sao, đế hào hoa phủ có thể làm được lên lớn như vậy sản nghiệp, chắc chắn sẽ không tuyển mấy cái dung mạo không đẹp nhìn người, để tới mua nhà người nhìn tâm lý ngột ngạt. Lục Trạch mới vừa vào đi, liền nghe đến bên người một đạo thanh âm ngọt ngào chuyển tới: "Tiên sinh ngài tốt, chào mừng ngài quang lâm đế hào hoa phủ, xin hỏi ngài là muốn xem phòng ở sao? Ngài có khuynh hướng bộ dáng gì phòng ở? Cần ta cho ngài giới thiệu sao?" Lục Trạch hơi kinh ngạc nhìn sang, phát hiện một người dáng dấp mỹ lệ tiêu thụ chính hướng về phía hắn cười nói: "Tiên sinh, xin hỏi ngài cần ta giúp ngài giới thiệu một chút chúng ta chủ yếu hộ hình sao?" Thấy được Lục Trạch ăn mặc về sau, trong mắt nàng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá, tốt đẹp tố dưỡng, để nàng che giấu tốt lắm tới, nhưng mà, cái này cũng không có tránh thoát Lục Trạch con mắt. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình quần áo, không thể nín được cười cười, chính mình lần này đi ra ngoài tùy ý chọn lựa mấy cái quần áo, mặc dù có chút cấp bậc, nhưng là cũng không phải là cái gì rất cao cấp mặt hàng. Mà lại, hắn đạp xe đạp chia sẻ tới, không thể tránh khỏi trên thân dính lên một chút bùn đất cùng mồ hôi loại hình đồ vật, cho nên bây giờ nhìn lại tựa như cái nông dân công mở dạng. Bất quá, cái này tiêu thụ cũng không có cái gì dư thừa động tác, vẫn là treo mỉm cười thản nhiên, nhìn xem Lục Trạch. Trước đó liền có một vị tại bọn hắn nơi này mua nhà người, ăn mặc cũng là giống như hắn, nhìn vô cùng lao thổ, nhưng mà, chính là vị này mặc lao thổ hộ khách, xuất thủ chính là bất phàm, hao tốn dòng giá 8 triệu mua bọn hắn một bộ phòng ở. Mà lại, dùng hay là tiền đặt cọc, tại chỗ liền quét thẻ đi, không có để lại một tơ một hào vết tích. Cái này khiến đế hào hoa phủ tiêu thụ bọn họ đều có chút hối tiếc không kịp, sớm biết chính mình đi lên nắm lấy cơ hội lời nói, có thể cầm tới bao nhiêu trích phần trăm a. Phải biết, tiền đặt cọc trích phần trăm, thế nhưng là so với cái kia tiền trả phân kỳ phòng ở, cao gấp 5-6 lần. Tiên sinh, nếu không ta mang ngài đi trước nhìn một chút, chúng ta các loại so mô hình, ngài cũng tốt có cái hiểu rõ. Đang nói lời này thời điểm, nàng vẫn là duy trì mỉm cười, nàng vươn tay làm ra tư thế xin mời, nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch do dự một chút, sau đó nói: "Cái kia, không có ý tứ, xin hỏi một chút, các ngươi bên này, máy đun nước tại vị trí nào? Ta muốn uống trước lớp nước." Nghe được Lục Trạch lời này, cái này tiêu thụ nụ cười trên mặt từ từ biến mất, nàng không mặn không nhạt chỉ phương hướng, sau đó nói: "Ở bên kia, tiên sinh chính ngài đi qua đi." Ngay tại trước đó, nàng còn muốn lấy, Lục Trạch nói không chừng cũng là loại kia người khiêm tốn, chỉ là không thèm để ý trang phục của mình thôi, nhưng mà ai biết, Lục Trạch lại chính là tới cọ nước uống. Cái này tiêu thụ lập tức đã mất đi hứng thú, đem Lục Trạch phơi ở nơi đó, liền mặc kệ. Lục Trạch cười nhạt cười, vừa rồi chính mình đi nửa ngày, thật sự chính là có chút khác, hắn tự mình đi đến máy đun nước bên cạnh, sau đó cho mình tiếp chén nước. Ngay tại lúc hắn đưa tay thời điểm, có một đôi tay sớm xuất hiện ở trước mắt của hắn, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện là một cái nhìn tuổi không lớn lắm tiêu thụ. "Cái kia, vị tiên sinh này, ngài ở nơi đó chờ một chút đi, ta đến giúp ngài tiếp hảo." Lục Trạch ngẩng đầu nhìn một chút nàng, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy cảm ơn ngươi." Nói xong, Lục Trạch thật liền tự mình tìm cái vị trí ngồi xuống. Trước đó tiếp đãi Lục Trạch mỹ nữ kia tiêu thụ, nhìn thấy nàng cái dạng này, nhịn không được thở dài nói ra: "Phương Nhã, ta biết ngươi muốn thành đơn, bất quá người này, ta nhìn hắn thế nhưng là cưỡi xe đạp chia sẻ tới ngươi, coi như đối với hắn như thế ân cần, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào à, mà lại ta nhìn hắn chính là tới cọ nước, căn bản không phải loại kia điệu thấp kẻ có tiền." Tên là Phương Nhã tiêu thụ quật cường lắc đầu, nói ra: "Thế nhưng là, hắn nếu tiến đến, đó chính là chúng ta khách nhân, ta giúp hắn đổ nước cũng là chuyện ta nên làm." Lục Trạch hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua nữ hài này, hiện tại giống nàng đơn thuần như vậy nữ hài tử, có thể thật sự là không nhiều lắm. Ngay tại Lục Trạch uống nước thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động cơ nổ âm thanh. Lục Trạch nhíu mày, bất quá cũng không có nói chuyện, dù sao đây là nơi công cộng, hắn cũng không có tư cách nói cái gì. Người tới đỉnh lấy một đầu đủ mọi màu sắc tà bao, trong tay còn chuyển bảo thời tiệp chìa khóa, trên thân treo mấy đầu dây chuyền vàng, đi trên đường còn mang theo hào hào thanh âm. Trung quanh tiêu thụ nhìn thấy hắn cách ăn mặc này, không khỏi đều là hai mắt tỏa sáng, nhao nhao tiến tới trước mặt hắn: "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có cần gì không? Cần chúng ta dẫn ngươi đi nhìn phòng sao? Tiên sinh, cần ta giới thiệu cho ngươi hộ hình sao?" Tiêu thụ bọn họ tranh nhau chen lấn tới gần, sợ rơi xuống người khác phía sau. Lục Trạch nhìn thoáng qua còn tại bên cạnh hắn chờ lấy Phương Nhã, gặp nàng không có bất kỳ cái gì động tác, không khỏi hơi kinh ngạc mà hỏi: "Ngươi làm sao không đi qua đâu?" Phương Nhã lắc đầu, cắn môi nói ra: "Ngài hiện tại là của ta khách nhân, ta không thể đem một mình ngài để ở chỗ này." Sau đó quay đầu đi tiếp đãi một vị khác khách nhân. Lục Trạch cười nhạt cười, không nói gì, chỉ là hơi tăng nhanh uống nước tốc độ. Nhưng mà, lúc này, lại từ bên ngoài xuất hiện một cái nùng trang nhạt bôi nữ nhân, còn không có tới gần, những này tiêu thụ đã nghe đến trên người nàng gây mũi mùi nước hoa. "Làm gì đâu, làm gì đâu. Cách ta thân yêu xa một chút." Nữ nhân liếc mắt, có chút khinh thường nói: "Chương 1627 có tiền không nổi a." Tiêu thụ bọn họ nhìn thấy cái này, nhìn như cái nhà giàu mới nổi một dạng tiểu thanh niên có bạn gái, cũng là nhiệt tình có chút giảm bớt. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, có bạn gái tốt hơn, rất nhiều nam nhân tại trước mặt nữ nhân, kiểu gì cũng sẽ nhịn không được sĩ diện, nói không chừng còn có thể muốn quý hơn phòng ở đâu. Cho nên cứ việc nữ nhân này thái độ cũng không khá lắm, tiêu thụ bọn họ cũng không có quá nhiều để ý tới, chỉ là tận chức tận trách tại để cử lấy phòng ở. Thải hồng đầu thanh niên bị một đám tướng mạo không tầm thường nữ nhân vây quanh, cảm giác mình cả người thể xác tinh thần đều thoải mái không ít. Hắn vừa cười vừa nói dê nói dê nói, ta lần này đến mang bạn gái của ta sang đây xem phòng ở. Các ngươi, hắn ngẩng đầu nhìn một lần, sau đó chọn lấy một cái xinh đẹp nhất tiêu thụ nói ra liền ngươi đi, giúp ta giới thiệu một chút các ngươi bên này phòng ở. Nói xong, hắn liền nhìn chừng chừng lấy tiêu thụ, còn kém khỏe miệng không hề lưu lại nước miếng. Nhắc tới cũng xảo, nhân tuyển này chọn tiêu thụ chính là trước đó tiếp đãi Lục Trạch một cái kia tiêu thụ. Mặc dù nàng cũng cảm thấy thanh niên này ánh mắt có chút buồn nôn, bất quá vì kiếm tiền cũng chỉ có thể cố nén, đối với hắn giới thiệu phòng ở. Thải hồng đầu thanh niên tâm tư rất rõ ràng không tại nàng giới thiệu đồ vật phía trên, thua theo tiêu thụ vấn đề, hắn còn bốn chỗ khắp nơi nhìn loạn. Khi thấy Lục Trạch bên kia thời điểm, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó đẩy ra cái kia ngay tại giới thiệu tiêu thụ, đi đến Lục Trạch trước mặt. Nguyên lai là ngươi cái này điệu ti, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này cũng là ngươi có thể đợi địa phương. Hắn khinh thường nhìn xem Lục Trạch trong tay chén nước, sau đó nói tới cọ nước uống. Nếu nước uống xong, liền cút nhanh lên đi. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nói a, ta tới uống chén nước ngươi cũng muốn cọ đi lên. Ngươi là chó sao? Như thế ưa thích ở phía dưới chờ lấy. Thanh niên lúc đầu đều đã quay đầu đi, nghe được Lục Trạch lời này, đột nhiên quay đầu con mẹ nó ngươi, có bản lĩnh nói lại lần nữa xem. Lục Trạch thản nhiên nói ngươi thuộc giống chó. Thanh niên nâng lên nằm đấm, liền muốn hướng về phía Lục Trạch đập tới, nhưng mà, an ninh chung quanh vừa rồi liền thấy bên này có chút không đúng, cho nên tại hắn trước khi xuất thủ, liền sớm ngăn cản hắn. Vị tiên sinh này, tỉnh táo một chút, chúng ta nơi này cấm chỉ ẩu đả. Nếu như các ngươi muốn đánh nhau lời nói, mời đi ra ngoài đánh. Thải hồng đầu thanh niên bị bảo an chống chọi, vùng vây mấy lần cũng không có tránh ra khỏi, thế là đành phải lộ vẻ tức giận buông xuống nắm đấm tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, nếu không phải ở chỗ này, ta không phải đem ngươi cho đánh thành đầu heo. Lục Trạch hơi nhíu cao mày, đối với thải hồng đầu bên cạnh tiêu thụ nói ra các ngươi chính là làm như vậy tiêu thụ sao? Có người tới quấy rầy ta ngươi cũng mặc kệ tốt hắn. Trước đó tiêu thụ có chút xấu hổ, nàng nhỏ giọng khuyên vài câu, mới đem thanh niên cho kéo ra. Thải hồng đầu khinh thường hướng trên mặt đất phun, Lục Trạch nhìn cái chán hơi nhíu. Ngươi như thế tùy trôi nôn loẹ, nhân viên quét dọn a di các nàng cũng rất vất vả. Thải hồng đầu khinh thường nói ta liền nôn thế nào? Ta nhổ vào, ta dùng tiền mời bọn họ quét dọn, có vấn đề gì không? Nói xong, hắn từ trong túi móc ra mấy tấm trăm nguyên tờ, sau đó tùy ý ném xuống đất bị nôn qua địa phương. Nhìn, ta trả tiền, thế nào? Lục Trạch ghét bỏ nhìn hắn một cái, sau đó nói có tiền ngươi thì ngon a. Thải hồng đầu thanh niên nhẹ gật đầu cái kia nếu không muốn như nào? Ta có tiền, ta vui lòng. Nói xong, hắn lại tiện tay gắn mấy tấm tiền tệ trên mặt đất, nhìn thấy những cái kia không người nhặt tiền tệ người, Lục Trạch trong lòng không khỏi thở dài. Nhìn thấy Lục Trạch không nói lời nào, Thải hồng đầu còn tưởng rằng Lục Trạch bị khí thế của hắn cho khuất phục, thế là khinh thường cười cười, đối với Lục Trạch nói ra: "Ngươi à, nếu không có tiền, cũng đừng có chờ đợi ở đây mất mặt xấu hổ, ta tiện tay ném bên trên số tiền này, đoán chừng ngươi đều phải hoa rất lâu thời gian mới có thể kiếm được đi." Hắn nhìn về hướng một bên tiêu thụ cùng bảo an, tức giận nói ra thật không biết các ngươi là thế nào làm việc. Người nào đều có thể bỏ vào đến. Thứ người không có tư cách này, ta nhìn thấy liền phiền. Thải hồng đầu càng nói càng sinh khí, hắn kém chút lại nhịn không được phẫn nộ, suýt chút nữa thì đi lên đánh Lục Trạch. Các nhân viên an ninh mắt thấy thải hồng đầu thanh niên cảm xúc lại bắt đầu không thích hợp, thế là lên mau, ba chân bốn cẳng đem thải hồng đầu cho kéo sang một bên. Cho hắn nói xin lỗi thật nhiều lần, mới khiến cho thải hồng đầu từ bỏ muốn khiếu nại suy nghĩ. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng chính là đụng phải ta. Nếu là đụng phải những người khác, thứ người không có tư cách này. Thải hồng đầu nhìn chằm chằm Lục Trạch, một bộ nhắm người mà phệ dáng vẻ, để người chung quanh đều nhìn có chút im lặng. Người ta mặc dù ăn mặc chẳng ra sao cả, nhưng là coi như hắn là cái nông dân công, cũng chính là tới cọ cái nước uống, chỗ nào giống như ngươi, miệng đầy thô tục, hơi một tí còn muốn động thủ đánh người. Ai tố chất thấp, đây không phải một chút liền có thể nhìn ra được sự tình sao? Nhưng mà, bọn hắn cũng không dám nghịch thải hồng đầu lời nói, không có người nào cùng tiền làm khó dễ, thải hồng đầu xem ra chính là người có tiền nhà giàu mới nổi, loại người này tiền dễ dàng nhất kiếm lời, chỉ cần đem bọn hắn cho dỗ dành vui vẻ liền có thể. Cho nên bọn hắn cũng đều là ở nơi đó lặng lẽ nói Lục Trạch nói xấu, nhưng là cũng không dám lớn tiếng, sợ Lục Trạch nghe được. Lục Trạch nhìn xem những người này, không khỏi trong lòng thầm than, bọn hắn đây là đã mất đi tốt đẹp kiếm tiền cơ hội a. Cầu vồng kia đầu thanh niên càng nói càng cấp trên, đến cuối cùng, nhịn không được mở miệng nói ra không được. Loại người này ở chỗ này, thật sự là ảnh hưởng ta mua nhà tâm tình, các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, bắt hắn cho ta lấy đi. Nếu là hắn không đi à, phòng này, ta hôm nay liền không mua. Nói xong, thải hồng đầu quay đầu đi chỗ khác, không còn phản ứng những này tiểu thú. Bên người nàng cái kia nùng trang diễm mặt nữ nhân cũng nói đúng vậy a. Loại này cưới xe đạp chia sẻ tới tối điều thi, ở chỗ này thật sự là ảnh hưởng ta thân yêu tâm tình. Nghe được thải hồng đầu thanh niên lời này, tiêu thụ bọn họ có chút nóng nảy, thật vất vả có một cái tới dê béo làm thịt, nếu là bởi vì Lục Trạch nguyên nhân, để hắn từ trong miệng bay mất, vậy nhưng thật sự là thật là đáng tiếc. Cho nên trước đó cái kia tiếp đãi Lục Trạch tiêu thụ đi tới, có chút khó khăn đối với Lục Trạch nói ra vị tiên sinh này, không có ý tứ, nếu như ngài uống xong nước lời nói, có thể hay không làm phiền ngươi rời đi, nếu như ngài cảm thấy hay là rất khát lời nói, chúng ta có thể cho ngài mấy bình bình trắng nước, ngài đi bên ngoài uống. Thải hồng đầu thanh niên cùng nữ nhân yêu diễm nghe được nàng, cũng là một mặt cao ngạo nhìn về hướng Lục Trạch. Có nghe hay không, để cho ngươi từ nơi này ra ngoài đâu, đừng ở nơi đó giả trang cái gì thái điếc, gọi ngươi đấy ngươi nghe không được sao? Vừa rồi cưới xe đạp chia sẻ, không phải rất vui vẻ sao? Vì cái gì còn ý ở chỗ này a? Nghĩ đến vừa rồi Lục Trạch từ bọn hắn phía trước xe nên ngang cưới xe đi qua dáng vẻ, thải hồng đầu liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 1628 ta cũng là đến mua phòng. Nhất là cái kia vài tiếng huýt sáo, thật sự là đánh tan hắn sau cùng một tia phòng tuyến. Hắn hiện tại chỉ muốn Lục Trạch từ nơi này chật vật ra ngoài. Nhìn thấy Lục Trạch không có cái gì động tác, cái kia tiêu thụ còn tưởng rằng là hắn đang chờ đợi lấy chính mình cho hắn đưa nước, thế là nàng cắn môi một cái, từ một bên cầm mấy bình nước khoáng đưa cho Lục Trạch. Nhưng mà Lục Trạch cũng không có đưa tay đón, mà là nhàn nhạt nhìn xem cái này tiêu thụ nói ra, vì cái gì ngươi muốn đuổi ta đi? Ngươi? Mỹ nữ kia tiêu thụ sững sờ, sau đó nói ra, tiên sinh, không phải muốn đuổi ngươi đi, ngươi cũng uống qua nước, coi như khát nước, ta cũng cho ngươi chuẩn bị bình trang, ngươi bây giờ đã ảnh hưởng đến chúng ta bình thường kinh doanh, làm phiền ngươi có thể rời đi sao? Ngươi không rời đi lời nói, chúng ta cũng không có cách nào bán đi phòng ở a, coi như là giúp chúng ta một tay thật sao? Tên kia cách ăn mặc nữ tử yêu diễm khinh thường nhìn thoáng qua Lục Trạch, sau đó nói, ta nhìn hắn, đoán chừng là ngại bên ngoài hiện tại nhiệt độ không khí không tốt, muốn ở chỗ này nhiều có một hồi điều hòa không khí đi, dù sao trong này cỡ nào dễ chịu a, đi ra ngoài lại phải đi phơi nắng lạc. Đúng vậy a, Tiếu Tiếu ngươi nói đúng, loại người nghèo này, đoán chừng chỉ có thể đi công trường rời gạch, nơi nào có cơ hội thổi điều hòa không khí. Mặt khác tiêu thụ nhìn thấy Lục Trạch mặc, cũng đều là lộ ra một tia núp rất sâu khinh thường. Ta cũng là đến mua phòng ở, ta tại sao phải đi? Lục Trạch uống xong nước trong chén cuối cùng một ngụm nước, sau đó đứng lên, nhàn nhạt đối với cái này tiêu thụ nói ra. Lúc đầu, cái này tiêu thụ thái độ cũng là rất tốt, liền xem như muốn hắn rời đi, cũng cho hắn chuẩn bị bình đựng nước, đáng tiếc, Lục Trạch cũng không phải là cái gì đến cọ nước công nhân, hắn là thật tới mua nhà. Nghe nói như thế, hai người không khỏi cười lên ha ha ha ha ha, ngươi, ngươi là muốn chết cười ta đi, ngươi nói ngươi muốn đi qua mua nhà a? Ngươi biết nơi này phòng ở đắt cỡ nào sao? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi tại công trường chuyển cả một đời gạch, đều không nhất định có thể mua được một cái toilet. Cách ăn mặc yêu diễm nữ nhân cũng là nhịn không được bật cười, nàng giật giật thải hồng đầu cánh tay của thanh niên, sau đó nói, tính toán, xem ở hắn đùa chúng ta vui vẻ phân thượng, liền để hắn chờ đợi ở đây đi, cũng làm cho hắn nhìn xem nhân sĩ thượng lưu thế giới là cái dạng gì. Thải hồng đầu thanh niên hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng vẫn là phi thường khó chịu, bất quá cũng là không có tiếp tục làm khó dễ. Tính toán hắn gặp may mắn, nếu không phải Tiếu Tiếu ngươi lên tiếng, ta cũng sẽ không cứ tính như vậy. Mặc dù không có nhìn thấy Lục Trạch chật vật rời đi bộ dáng, hai người đối với Lục Trạch nói móc giễu cợt một phen về sau, tâm tình cũng là tốt hơn nhiều, cho nên bọn hắn cũng liền không còn phản ứng Lục Trạch. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn nghĩ đến, đợi đến một hồi, nhìn thấy Lục Trạch nhìn xem phòng ở giá cả, trên mặt kia phức tạp biểu lộ thời điểm, khẳng định sẽ thú vị phi thường. Lúc này, bọn hắn lại từ Lục Trạch trước mặt khoe khoang vung hất lên mua phòng hợp đồng, chẳng phải là càng có thể đả kích Lục Trạch cái này điều ti. Nghĩ như vậy, thải hồng đầu thanh niên cũng liền quay đầu đi, cùng trước đó tiếp đãi Lục Trạch cái kia tiêu thụ nói tới hợp đồng sự tình. Mà bên này, Phương Nhã nhìn thấy Lục Trạch cái chén trong tay rỗng, cũng là tranh thủ thời gian lại đi cho hắn tiếp một chén nước, bỏ vào trước mặt hắn. Lục Trạch có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, sau đó nói, ngươi ở chỗ này làm tiêu thụ, sẽ không phải sẽ chỉ ở nơi này bưng trà đổ nước đi? Tới giúp ta giới thiệu một chút các ngươi nơi này có cái gì phòng ở, chủ yếu hộ hình có cái gì. Phương Nhã há to miệng, nhỏ giọng nói, dĩ nhiên không phải. Tiên sinh kia, ngươi Phương Nhã lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh thải hồng đầu thanh niên thanh âm kinh ngạc cắt đứt. Cái gì? Ngươi có phải hay không đang đùa ta a? Vì cái gì phòng này tiền đặt cọc muốn 2 triệu đồng hạ tệ a? Ngay tại nói mua phòng hợp đồng, thải hồng đầu thanh niên nhịn không được lớn tiếng nói, các ngươi phòng này là làm bằng vàng sao? Vì cái gì mắc như vậy? Ngươi cho ta hảo hảo giải thích một chút, ta cũng không phải đồ đần. Cái kia tiêu thụ cũng là có chút ủy khuất, nàng mở miệng giải thích, tiên sinh, ngươi lựa chọn cái phòng này, tổng cộng là 200 mét vuông, đơn giá là 38,000888 đồng hạ tệ một bình. Chúng ta cho ngài còn giảm đi, thu ngài 7,5 triệu đồng hạ tệ, cái này tiền đặt cọc tỷ lệ thật sự là rất thấp a. Tiêu thụ sợ hắn không biết, còn chuyên môn giải thích một câu, bình thường chúng ta đế hào hoa phủ phòng ở đều là tiền đặt cọc 30%. Ta vẫn là chuyên môn giúp ngài lại ưu đãi một chút. Nghe nói như thế, thải hồng đầu thanh niên trầm mặc, mặc dù biết đế hào hoa phủ phòng ở rất đắt, nhưng là cũng không có nghĩ đến, vậy mà có thể quý đến loại trình độ này. Hắn có chút lúng túng nói, còn có thể hay không ít một chút ta. Nhưng mà, vừa dứt lời, liền bị một bên nữ nhân yêu diễm cho kéo sang một bên. Nàng nhỏ giọng nói, lao công ngươi chuyện gì xảy ra a? Làm sao ngay cả tiền đặt cọc đều trả không nổi a? Người chung quanh nhìn thấy hắn cái dạng này, cũng đều là có chút nghiền ngẫm nhìn xem cái này thải hồng đầu thanh niên. Trước đó nhìn thấy hắn cao điệu như vậy dáng vẻ, còn tưởng rằng là từ đâu tới nhà giàu mới nổi đâu, kết quả không nghĩ tới, ngay cả phòng ở tiền đặt cọc đều không có biện pháp xuất ra nổi. Nhìn thấy hắn hiện tại có chút lúng túng bộ dáng, Lục Trạch cũng là không tự chủ lộ ra mỉm cười. Về phần mặt khác tiêu thụ, thì là càng thêm có chút nhịn không được, trước đó nhìn hắn một trận phách lối ngôn luận, còn tưởng rằng là lợi hại cỡ nào hộ khách đâu. Nhất là phụ trách thải hồng đầu tiêu thụ, cho là hắn có thể tiền đặt cọc mua nhà đâu, ai biết tiền đặt cọc đều chế đắt, đây cũng là để cho người ta có chút muốn cười đâu. Liền 2 triệu đồng hạ tệ. Chúng ta không bỏ ra nổi tới sao? Cái kia nữ nhân yêu diễm tại thải hồng đầu thanh niên bên tai thấp giọng nói ra. Thải hồng đầu có chút quấn bách lắc đầu, có chút thẹn quá thành giận nói ra, đây chính là 2 triệu đồng hạ tệ a, không phải 200 khối, nếu như ta nói có là có lời nói, vậy ta vì cái gì không được đầy đủ khoản mua lại a? Hắn gãi gãi đầu của mình, có chút vội vàng sao động nhẹ giọng nói, ta hiện tại trong tay cũng chỉ có 1,5 triệu đồng hạ tệ, cái này còn kém không ít đâu. Nghe nói như thế, nữ nhân yêu diễm không khỏi một trận kinh ngạc. Lão công, vậy làm sao bây giờ a, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Nàng cơ thanh niên cánh tay, có chút kinh hoàng nói ra, ta trước đó đồng học, bọn hắn mới vừa ở đế hào hoa phủ mua phòng không đến bao lâu. Ta còn tưởng rằng chúng ta có thể mua cái so với bọn hắn tốt hơn nhiều phòng ở, đến vượt qua bọn hắn, đem bọn hắn đều đè xuống dưới đâu. Đế hào hoa phủ căn bản là hoa trung tốt nhất biệt thự khu, và ở nơi này là mỗi cái hoa trung người mộng tưởng, nữ nhân yêu diễm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thải hồng đầu thanh niên bị nàng hoảng đến có chút phiền, hắn tránh ra tay của nữ nhân, sau đó có chút tức hổn hển nói, ngươi chớ quấy rầy, an tĩnh sẽ, ta ngẫm lại biện pháp. Chương 1629 lưu không được. "Tốt, lão công, vậy ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, ngươi không phải tùy tiện một chiếc xe đều hơn 2 triệu đồng hạ tệ, tùy tiện đụng một chút, cái này 2 triệu đồng hạ tệ không phải tùy tiện liền có thể kiếm ra tới sao?" Hai người thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là cái này phòng tiêu thụ bán building cũng không có bao nhiêu người, cho nên hai người thanh âm cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe được. Nghe tới đối thoại của bọn họ thời điểm, liền ngay cả những cái kia đang nhìn phòng khách nhân cũng đều là lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Thanh niên có chút chột dạ nhìn thoáng qua khách nhân xung quanh, khi thấy Lục Trạch cũng đang nhìn hắn thời điểm, hắn khinh thường xông Lục Trạch quát khẽ nói: "Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua nhiều tiền như vậy có đúng không?" Nói xong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu gọi đứng lên điện thoại. Mặc dù hắn đã rất hết sức tại đè thấp thanh âm của mình, nhưng là cùng người gọi điện thoại cũng nên người đối diện muốn nghe đến rõ ràng, cho nên xung quanh những người này cũng cơ bản đều có thể nghe được thải hồng đầu thanh niên lời nói: "Cương ca, cho ta mượn ít tiền, không nhiều, liền 500.000, cho An Vương ca ta gần nhất mua nhà, kém chút tiền." Cho ăn theo điện thoại từng cái bị cúp máy, thải hồng đầu thanh niên sắc mặt cũng là cùng hắn tóc một dạng, nhan sắc thay đổi một lần lại một lần. Đợi đến cuối cùng một chiếc điện thoại cũng bị cúp máy về sau, thải hồng đầu thanh niên có chút tuyệt vọng để điện thoại di rộng xuống. Một bên chờ đợi tiêu thụ, cũng là các loại hơi không kiên nhẫn, dù sao nàng một mực đang chờ cái này nhìn đáng tin cậy thải hồng đầu, nhớ hắn có thể thành giao đâu, đều từ bỏ không ít nhìn có mục đích khách hàng tiềm năng. Mắt thấy lập tức liền muốn thành công, kết quả, hắn đột nhiên phát hiện chính mình ngay cả tiền đặt cọc đều trả không nổi, nếu là nói nàng trong lòng không thoải mái, đó là khẳng định. Cái này tiêu thụ nhìn xem thải hồng đầu thanh niên nói ra cái kia tiên sinh, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ là thế nào dự định đây này? Thuận tiện nói một chút, chúng ta nơi này cũng cung cấp xe cộ thế chấp nghiệp vụ. Nghe nói như thế, thải hồng đầu tranh thủ thời gian lắc đầu cái gì? Ngươi để cho ta bán xe? Tuyệt đối không được. Hắn cắn răng, sau đó nói như vậy đi, ngươi đem cái phòng này lưu cho ta trước một tuần. Các loại một tuần sau, ta tuyệt đối sẽ mang theo 2 triệu tới trả tiền, tiên sinh. Cái này, ngươi này chúng ta có chút không phù hợp chúng ta quy định a. Nếu có mặt khác hộ khách coi trọng bộ phòng này, như vậy hắn là có quyền sớm mua sắm, chúng ta cũng không có cách nào cưỡng ép giúp ngài giữ lại nó. Huống hồ, ngài hiện tại tiền đặt cọc đều không có giao, chớ nói chi là tiền đặt cọc. Cái này thật sự là khó xử chúng ta a. Cái này tiêu thụ cố nén trong lòng phẫn nộ đối với thải hồng đầu giải thích nói: "Ngươi cho rằng đây là trong đất củ cải sao? Hơn 7 triệu phòng ở, sao có thể nhanh như vậy liền bán ra ngoài? Cứ như vậy đi, ngươi giữ cho ta, một tuần bên trong, ta khẳng định trở về." Thải hồng đầu có chút quấn bách nói. Cái này tiêu thụ cuối cùng vẫn không muốn đắc tội hắn, dù sao cái này nói cho cùng cũng là một cái tiềm ẩn hộ khách, vì chút chuyện như thế đắc tội hắn, thật sự là không tốt lắm. Vậy chúng ta chỉ có thể tận lực. Đương nhiên, nếu có mặt khác hộ khách muốn mua lời nói, chúng ta cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Nữ tiêu thụ thở dài, đối với thải hồng đầu thanh niên nói ra. Thải hồng đầu thanh niên nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Tốt, ta hiện tại liền trở về chủ tiền, nhớ kỹ, ngàn vạn lưu lại cho ta. Phòng này, ngươi lưu không được." Ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, trong góc đột nhiên truyền tới một thanh âm, đám người lần theo thanh âm nhìn lại, phát hiện chính là Lục Trạch rằng câu nói này: "Ngươi mẹ nó có phải hay không đầu óc có bệnh a? Ai bảo ngươi nói chuyện? Để cho ngươi tại cái này đợi đã là thương hại ngươi, nơi này có ngươi xen vào địa phương." Thải hồng đầu lúc đầu tâm tình liền không tốt, nhìn thấy Lục Trạch vậy mà tại nơi này chen vào nói, nhịn không được mở miệng mắng. Lục Trạch nhưng căn bản không có phản ứng hắn, chỉ là nhàn nhạt bưng chén nước lên, nhấp một miếng nước, sau đó đối với cái kia tiêu thụ nói ra: "Bộ phòng này, ngươi lưu không được, từ bỏ đi." Tiêu thụ cười lớn lấy nhìn về phía Lục Trạch, sau đó nói: "Vị tiên sinh này, xin ngươi đừng quấy rầy nữa chúng ta buôn bán, nếu không chúng ta chỉ có thể cưỡng ép xin ngươi đi ra." Lục Trạch thở dài, sau đó uống một hơi cạn sạch ly nước, đứng lên nói ra: "Phòng này, ngươi lưu không được, ta nói." Tiêu thụ có chút không vui, dưới cái nhìn của nàng, hắn nàng đã đối với Lục Trạch rất khá, Lục Trạch còn ở nơi này cho nàng bày rối, thật sự là có chút không biết tốt xấu. Cho nên nàng ngữ khí cũng mang tới một tia lạnh nhạt: "Tiên sinh, đây là công ty của chúng ta nội bộ sự tình, cùng ngươi không có quan hệ gì, cũng xin ngươi đừng lại nhúng tay." Lục Trạch đối với nàng cười cười, sau đó nói: "Ai nói, đây là trong các ngươi sự tình. Cái này lại không liên quan gì tới ta." Lục Trạch nhìn về phía một bên ngẩn người Phương Nhã, sau đó nói: "Phương tiểu thư, ngươi qua đây một chút." Hắn đối Phương Nhã vây vây tay, sau đó nói: "Bộ phòng này, ngươi có phải hay không cũng có xử trí quyền lợi?" Phương Nhã nhìn về phía một bên cái kia tiêu thụ ánh mắt, gặp nàng đang xem lấy chính mình, nàng lại nghĩ tới chính mình lâu như vậy không có bất kỳ cái gì thành giao đơn đặt hàng. Người chung quanh cũng không có bất kỳ hỗ trợ thời điểm, nàng nặng nề gật đầu: "Đúng vậy tiên sinh, bộ phòng này hiện tại không có bất kỳ người nào giao tiền đặt cọc, nói cách khác, bất luận kẻ nào đều có thể chọn mua." Lục Trạch nghe nói như thế, hài lòng nhẹ gật đầu ân, nói: "Như vậy, ta cũng có thể mua nó đúng không?" Phương Nhã nhẹ gật đầu: "Đúng vậy tiên sinh, bất quá." Phương Nhã vừa định cùng Lục Trạch giải thích một chút bộ phòng này giá cả, liền nghe đến thải hồng đầu thanh niên phát ra một trận cười vang. "Ha ha ha, không phải đâu, ngươi một cái thối điều ti, lúc nào cũng cần mua phòng ốc, ngươi mua phòng ốc. Ngươi nói, sẽ không phải là trước mặt ngươi mô hình này đi." "Ha ha ha." Lục Trạch nhàn nhạt nhìn xem Phương Nhã nói ra: "Nếu ta có thể mua, vậy thì có vấn đề gì sao?" Phương Nhã há to miệng, sau đó nói: "Câu tiên sinh, bộ phòng này tiền đặt cọc muốn 7,5 triệu đồng hạ tệ, coi như ngài chỉ giao tiền đặt cọc lời nói, cũng cần 2 triệu đồng hạ tệ tiền đặt cọc." Phương Nhã nói, thanh âm không tự chủ nhỏ xuống, bởi vì nàng cũng cảm thấy Lục Trạch là không thể nào giao nổi cái giá tiền này. Nhưng mà, Lục Trạch lại lạnh nhạt cười một tiếng, nói ra: "A, 7,5 triệu, rất nhiều sao?" Thải hồng đầu thanh niên nghe được Lục Trạch lời nói, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Không nhiều sao? Liên như ngươi loại này điều thi, đoán chừng lấy ra 750 khối cũng khó khăn đi, đừng ở chỗ này trang chính mình rất có tiền dáng vẻ, ta cho ngươi biết, như ngươi loại này loại người người, ta đã thấy nhiều." Lục Trạch quay đầu nhìn về phía Phương Nhã, sau đó chỉ gian phòng kia mô hình, nói ra: "Phòng này, ta mớn. Phương Nhã có chút không tin lỗ thai của mình, nàng há to miệng, có chút ngốc manh nói a. Ngài muốn? Chương 1630 chọn gói mua một lần phòng. Lục Trạch bất đắc dĩ thở dài, liền Phương Nhã tính cách này, nếu có thể bán đi phòng ở, đó mới gọi kỳ tích đâu, bất quá, xem ở vừa rồi hai chén nước phân thượng, lần này trích phần trăm, chính mình vẫn thật là đứng yên nàng. Ta nói, ta muốn mua bộ phòng này. Lục Trạch nhìn xem Phương Nhã, từng chữ nói ra nói. Phương Nhã có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lục Trạch, sau đó nói thật sao tiên sinh? Đây chính là 7,5 triệu phòng ở a. Lục Trạch vẫn là câu nói kia đúng a, 7,5 triệu, rất nhiều sao? Người chung quanh nghe nói như thế, cũng là sững sờ, 7,5 triệu, chẳng lẽ rất ít sao? Làm sao từ Lục Trạch trong miệng nói ra được lời này, 7,5 triệu, cảm giác liền cùng 750 khối một dạng đâu. Phương Nhã hơi kinh ngạc tại Lục Trạch bình tĩnh, bất quá, từ xa xưa tới nay hình thành thói quen tốt, hay là để nàng nhanh chóng tiến nhập trạng thái làm việc. Nàng cung kính nhìn xem Lục Trạch, sau đó hỏi đương nhiên không thành vấn đề tiên sinh, xin hỏi ngài là dự định tiền đặt cọc đâu hay là tiền đặt cọc đâu? Làm ưu đãi, ngài chỉ cần 2 triệu tiền đặt cọc, liền có thể vào ở, xin hỏi ngài là dự định quét thẻ thanh toán hay là nói tiền mặt đâu? Phương Nhã hỏi. Lục Trạch cười giơ lên tay của mình, sau đó nói Phương tiểu thư, ngươi nhìn, ta cái này toàn thân trên dưới, chỗ nào giống như là có thể chứa 2 triệu tiền mặt địa phương. Nghe được Lục Trạch lời nói, Phương Nhã không khỏi có chút đỏ mặt, nàng đến Đế Hào Hoa phủ thời gian còn không phải thật lâu, cho nên rất nhiều thứ chỉ là dựa vào trước đó huấn luyện lời nói thuật. Quét thẻ, ta liền muốn bộ phòng này. Lục Trạch tùy ý từ trên thân móc ra một tấm thẻ ngân hàng, sau đó đưa cho Phương Nhã. Phương Nhã hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt thẻ ngân hàng, sau đó nói tiên sinh, ngài thật dự định mua bộ phòng này sao? Thế nhưng là, ta còn không có cho ngài giới thiệu qua bộ phòng này đâu, mà lại nếu như ngài thật nếu mà muốn, ta có thể mang ngài đi thực địa nhìn một chút. Phương Nhã có chút giật mình, nghĩ không ra chính mình chỉ là mèo mù vớ cá rán giống như, cho Lục Trạch rót hai chén nước, vậy mà có thể thu được dạng này phong phú hồi báo. Cái này, thật sự là để Phương Nhã có chút cảm giác không chân thật. Thải Hồng Đầu nhìn thấy Lục Trạch thật móc ra một tấm thẻ ngân hàng, không khỏi cười lạnh một tiếng hừ, thằng hề thôi, ở chỗ này mạo xưng là trang hảo hán. Một bên nữ tử yêu diễm cũng là nói đúng vậy à, ở chỗ này trang bức, không biết hắn có ý nghĩ gì, đợi đến một hồi bị đánh mặt thời điểm, liền tốt cười. Qua không bao lâu, liền có nhân viên công tác cầm máy quét thẻ tới, bỏ vào Phương Nhã trước mặt. "Thiên sinh, xin hỏi ngài họ gì?" Phương Nhã rất cung kính đối với Lục Trạch nói ra. Lục Trạch lời nói hay là một dạng ngắn gọn. "Tốt, Lục tiên sinh, vậy ngài hiện tại là dự định giao lần này phòng ốc tiền đặt cọc, 2 triệu đồng hạ tệ, ngài xác định sao?" Phương Nhã có chút hưng phấn nhìn xem Lục Trạch hỏi. Chỉ cần Lục Trạch đem bộ phòng này tiền đặt cọc trao về sau, nàng liền có thể đạt được những này trích phần trăm, chỉ là muốn tưởng tượng, Phương Nhã liền không nhịn được có chút hưng phấn. Đến lúc đó mới hảo hảo cùng Lục tiên sinh nói một chút phòng ở chi tiết. Phương Nhã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Người sai lầm nhưng mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu, Lục Trạch lại đột nhiên cự tuyệt nói. "Ha ha ha, ngươi xem đi, ta không có nói sai đâu. Người này chính là ở chỗ này trang bức, vì cái gì? Chính là đùa nghịch các ngươi thôi." Thải Hồng Đầu thanh niên nghe được Lục Trạch không chút do dự cự tuyệt nữ, tranh thủ thời gian mở miệng chào phúng, sau đó có chút vui sướng cười ha hả. Phương Nhã sửng sốt một chút, bất quá, nàng cũng không có toát ra cái gì thần sắc thất vọng, nàng nhìn về phía Lục Trạch, sau đó hỏi: "Lục tiên sinh, vậy ngài là dự định đi trước nhìn một chút bộ phòng này, sau đó lại tính toán sao? Hay là nói, cần ta cho ngài giới thiệu một chút mặt khác hộ hình, ngươi lại so sánh một chút?" Lục Trạch khoát tay áo, sau đó nói: "Không cần thiết, ta lười đi nhìn phòng này, mặt khác hộ hình ta cũng lười đi so sánh." Lục Trạch cười với nàng cười, đối với nàng lộ ra một cái an tâm dáng tươi cười, ta không thích thiếu người cảm giác, đương nhiên là tiền đặt cọc. Nghe nói như thế, Phương Nhã có chút không xác định nói ra: "Lục tiên sinh, ngươi mới vừa nói cái gì?" Ta có chút không nghe rõ. Lục Trạch thở dài, ta nói, ta không thích thiếu người cảm giác, cho nên ta lần này dự định tiền đặt cọc mua nhà phòng này ta lười đi nhìn, mặt khác hộ hình, ngươi cũng không cần giới thiệu cho ta. Tiền đặt cọc là bao nhiêu tới? 7,5 triệu đồng hạ tệ đúng không? Ngươi liền đưa vào 7,5 triệu đồng hạ tệ kim này tốt. Lục Trạch phong khinh vân đạm nói ra, phản phất cái kia 7,5 triệu, trong mắt hắn, thật tựa như là 750 khối một dạng. Nghe được Lục Trạch lời này, người ở chỗ này cũng nhịn không được có chút xôn xao. Khi Lục Trạch nói ra ngươi sai lầm thời điểm, đám người cũng đều coi là Lục Trạch là dự định loại người đùa nghịch bọn hắn một trận, thế nhưng là ai có thể biết, Lục Trạch bây giờ nói lời nói, càng làm cho bọn hắn giật mình. Cái này mặc nhìn cùng cái nông dân công một dạng người, lại muốn tiền đặt cọc mua xuống Đế Hào Hoa phủ một bộ phòng ở, mà lại còn không phải loại kia rẻ nhất loại hình, là cần 7,5 triệu đồng hạ tệ một bộ phòng ở cái này. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Người chung quanh cũng đều cùng Phương Nhã một dạng, có một loại không chân thực cảm thụ, lúc nào, bây giờ tại Đế Hào Hoa phủ, mua nhà đều là tiền đặt cọc. Bọn họ có phải hay không có chút là hậu? Lục tiên sinh, ngài không phải đang cùng ta nói đùa sao? Đây chính là 7,5 triệu đồng hạ tệ. Ngài cũng không biết bộ phòng này đến cùng thế nào. Nếu không ta, Phương Nhã lúc này đã có chút không biết làm sao, liền ngay cả công ty huấn luyện thời điểm dạy những lời kỹ thuật cũng đều cấp quên đến sau đầu. Lục Trạch không thèm để ý, khoát tay áo: "Không có việc gì, không cần phiền toái như vậy, chỉ là khu một bộ phòng ở thôi, không cần thiết để ý như vậy. Ngươi đi chợ bán thức ăn mua mấy cái củ cải, sẽ còn để ý, củ cải này là nơi nào trùng, lúc nào hái được sao?" Lục Trạch thản nhiên nói. Đám người nghe được Lục Trạch lời nói, đầu tiên là sức sở, sau đó lại là nhịn không được có chút xôn xao. Nguyên lai, giá trị này hơn 7 triệu đồng hạ tệ phòng ở, tại Lục Trạch trong mắt, cũng chỉ là cái củ cải sao? Tiêu thụ bọn họ cùng phòng tiêu thụ bán building những này ngay tại mua nhà những người này đều có chút không phục, mặc dù biết hắn khả năng có tiền, bất quá, cái này họ Lục, hiện tại cũng quá cùng đi. Hắn đến cùng là thật là cái thân hảo, hay là tại nơi này trang bức, cưỡng ép mạo xưng là trang hảo hắn đâu? Trong lòng mọi người không khỏi hơi nghi hoặc một chút, sắc mặt khó coi nhất hay là vừa rồi cái kia thải hồng đầu thanh niên. Vừa rồi hắn còn tại nói, cái này hơn 7 triệu phòng ở, làm sao có thể cùng trong đất củ cải mở dạng, tùy tiện liền có thể bán đi. Lục Trạch bên này liền nói, cái này hắn trả không nổi tiền đặt cọc phòng ở, trong mắt hắn, cũng chính là một cái bình thường củ cải thôi. Chứ 1631 số dư còn lại không đủ. Cái gì gọi là cuồng? Cái này kêu là làm cuồng. Thải hồng đầu thanh niên hiện tại chính mình cảm thấy mình nóng mặt có chút nóng lên, hắn nghĩ không ra, Lục Trạch đánh mặt, đã vậy còn quá nhanh, như thế đã thương người. Phương Nhã lúc này cũng là kích động hỏng, nàng đi vào Đế Hào Hoa phủ đã tiếp cận thời gian nửa năm, trừ bưng trà rót nước cho khách nhân, cái gì đều không có làm sao học được, chớ nói chi là thành giao. Lần này đụng phải một cái tiền đặt cọc mua nhà hộ khách, mà lại hay là 7,5 triệu phòng ở, nói không chính xác, lần này tiêu thụ quán quân cũng có thể làm cho nàng cầm xuống. Phương Nhã cố nén nội tâm kích động nói ra, tốt tiên sinh, ngươi chờ một lát ta đi giúp ngươi chuẩn bị hợp đồng. Lục Trạch lắc đầu, chờ một lát đi, tương đương cùng một chỗ chuẩn bị cũng có thể, ta trước tiên đem tiền thanh toán tốt. Phương Nhã hai tay có chút run rẩy đang cậy thẻ trên máy mặt thâu nhập kim ngạch, sau đó đem quét thẻ đưa cho Lục Trạch, nói ra, tiên sinh, kim ngạch đã đưa vào tốt, ngài xác nhận một chút, nếu như không có vấn đề, chỉ cần điền mật mã vào liền tốt, ngài thật xác định, lần này cần tiền đặt cọc tới đỡ khoản sao? Phương Nhã sợ Lục Trạch đổi ý, lại hỏi tới một câu. Lục Trạch gật đầu bất đắc dĩ, đáp đúng vậy a Phương tiểu thư, làm sao ta cảm giác, ngươi thật giống như không quá muốn ta trả tiền a. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Nhã, hơi nhếch khóe môi lên lên. Phương Nhã tranh thủ thời gian khoát tay áo, Lục tiên sinh, ta không phải ý tứ này, ngài tự tiện. Phương Nhã hiện tại còn cảm thấy giống như đang nằm mơ một dạng, ngay cả hợp đồng nàng đều không có chuẩn bị kỹ càng, Lục Trạch liền sảng khoái muốn quyết định trả tiền, mà lại, hay là tiền đặt cọc mua xuống như thế một bộ 7,5 triệu đồng hạ tệ phòng ở, cái này khiến nàng đầu có chút choáng choáng nặng nề. Mà trước đó phục vụ qua Lục Trạch cái kia tiêu thụ, lúc này ruột đều muốn hối hận xanh, sớm biết Lục Trạch sảng khoái như vậy, nàng còn đi bên này tìm hai người kia làm cái gì a? Bất quá, đây là chính nàng lựa chọn sự tình, ai cũng trách cứ không đến, chỉ trách chính nàng làm lựa chọn sai lầm. 7,5 triệu a, tiền đặt cọc a. Cái này nếu là nàng tờ danh sách, nàng nên có thể cầm tới bao nhiêu trích phần trăm a? Khuôn mặt này mỹ lệ tiêu thụ trong nội tâm đã đang dỉ máu, nếu là cái này đơn đặt hàng có thể thành, tăng thêm nàng trước đó những cái kia công trạng, năm nay tiêu thụ quán quân, thỏa thỏa chính là nàng vật trong túi. Mà bây giờ, đây hết thảy cũng bị mất, đều chạy tới Phương Nhã trong tay. Thải hồng đầu thanh niên còn muốn nói nhiều cái gì, bất quá, cuối cùng há to miệng giả trang cái gì a, sau đó liền nói không ra nói tới, dù sao, lúc này Lục Trạch thẻ ngân hàng đều đã xuất lên, nếu là không mua nói, đây cũng là quá không nói được đi. Trung quanh đến xem phòng người cũng là trong lòng có chút giật mình, mặc dù bọn hắn không phải mua không nổi phòng này, bất quá, Lục Trạch loại này một lời không hợp liền tiền đặt cọc mua nhà hành vi, bọn hắn cũng là có chút chật lưỡi. "Tốt, kim ngạch không sai, chờ ta điền mật mã vào." Lục Trạch thanh âm nhàn nhạt, tại Phương Nhã nghe, lại tựa như tiếng trời. "Tốt tiên sinh, ngài xin mời." Phương Nhã cố nén nội tâm kích động nói ra. Lục Trạch đưa tay tiếp nhận máy quét thẻ, ở phía trên tùy ý nhấn xuống mấy cái số lượng về sau, liền đem máy quét thẻ trả lại cho Phương Nhã. Theo vụ vụ ấn phím âm thanh, ánh mắt của mọi người cũng đều là bị Lục Trạch bên này hấp dẫn tới. Phương Nhã gặp mật mã không có sai lầm về sau, cũng là sắc mặt khẩn trương thao tác một chút, mà lòng của mọi người cũng là từ từ nhấc lên. Toàn bộ phòng tiêu thụ bán điệu đim cũng đều trở nên lặng yên không một tiếng động, đều đang đợi lấy một kết quả. Nhưng mà, khi Phương Nhã hắn đệ xuống xác nhận khóa thời điểm, theo máy quét thẻ bên trong truyền tới một trận máy móc vận hành thanh âm, cũng không có êm thai thanh âm nhắc nhở truyền đến. Tới đối đầu, là mấy cái băng lãnh từ ngữ, cùng trên máy quét thẻ mặt sáng lên màu đỏ đèn báo động. Có lỗi với, tấm thẻ này số dư còn lại không đủ, xin ngài sửa đổi thanh toán thẻ. Nghe được thanh âm này, đám người nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Vừa rồi chính mình không có nghe lầm chứ? Vừa rồi máy quét thẻ bên trong nhắc nhở là cái gì? Số dư còn lại không đủ. Nói như vậy đến, Lục Trạch ngân hàng này trong thẻ, kỳ thật cũng không có 7,5 triệu đồng hạ tệ. Vậy hắn trước đó ở nơi nào lời thề son sắt nói chính mình không thích thiếu người đồ vật, còn nói cái gì 7,5 triệu phòng ở chính là cái củ cải, ai cho hắn dũng khí à? Ha ha ha. Thải hồng đầu thanh niên trước hết nhất nhịn không được, phát ra một trận cười vang, tiểu tử, ta là chưa từng gặp qua ngươi ra mặt dày như vậy người, còn nói cái gì tiền đặt cọc mua nhà, đều muốn quét thẻ. Kết quả số dư còn lại không đủ, ngươi đây không phải đang đùa người ta đâu. Nữ tử yêu diễm cũng là nhẹ giọng nở nụ cười, đúng vậy a lao công, ta đã cảm thấy hắn là cái điều ti, trước đó vẫn nhìn chằm chằm người ta nhìn, ta rất sợ hãi a. Lục Trạch nghe nói như thế, trong lòng nhịn không được lúc thì trắng mắt, ánh mắt hắn có vấn đề, mới có thể đi xem cái này nữ nhân yêu diễm đi, Dương Tiếu Tiếu không thể so với nàng đẹp mắt gấp trăm lần, trừ phi hắn là thật mù, hắn mới có thể đi xem nữ nhân này. Một bên thải hồng đầu thanh niên mặc dù đang cười, bất quá, trong lòng vẫn là hung hăng bóp một cái mồ hôi lạnh. Dù sao, vừa rồi Lục Trạch lời nói, thật sự là quá dọa người. Thuận miệng liền muốn tiền đặt cọc thanh toán 7,5 triệu phòng ở, mà lại liền đem nó làm cái củ cải lớn một dạng, tùy ý liền mua. Nhân vật như vậy, nếu như nói không có cái gì bối cảnh, sẽ không ai tin tưởng cả. Hắn đắc tội người như vậy, chỉ sợ tại Hoa Trung bên này, chính mình liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Dù sao, hắn chỉ là một cái đột nhiên có tiền phá dỡ hộ, còn không phải cái gì người có quyền thế, đụng phải loại kia người có bối cảnh lời nói, hắn chỉ có thể nhượng bộ. May mắn là, Lục Trạch móc ra tấm chi phiếu kia thẻ, vậy mà số dư còn lại không đủ. Đây chính là để hắn hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Lục Trạch nghe được nhắc nhở này âm về sau, cũng là những mày, cái này thật sự là không nên a, hắn nhớ kỹ, trong tấm thẻ này, giống như có cha á phụ thân cho không ít tiền a, chẳng lẽ nói, hắn là cảm thấy, hắn Lục Trạch xuất thủ tư cách, ngay cả cái này khu 7,5 triệu đều không đáng được sao? Phương Nhã lúc này cũng là có chút thất vọng, bất quá, nàng vẫn lễ phép đem thẻ ngân hàng hai tay trả lại cho Lục Trạch, đối với hắn cung kính nói: "Lục tiên sinh, thực sự không có ý tứ. Ngài ngân hàng này trong thẻ, giống như kim ngạch cũng không phải là rất đủ, ngài cẩn thận nghĩ một hồi, có phải hay không quên đi cái gì? Hay là nói cầm nhầm thẻ ngân hàng?" Lục Trạch trầm ngâm một hồi, không nói gì. Đám người nhìn thấy Lục Trạch trầm mặc dáng vẻ, cũng là đều lộ ra vẻ mỉm cười, hôm nay cảnh diễn này thật đúng là có ý tứ. Một cái nhà giàu mới nổi muốn mua phòng trả không nổi tiền đặt cọc, một cái khác nói muốn tiền đặt cọc mua xăm giá trị 7,5 triệu đồng hạ tệ phòng ở, thẻ ngân hàng đều móc ra. Kết quả, vậy mà xuất hiện cái số dư còn lại không đủ. Trước đó bọn hắn nghe được Lục Trạch tiền đặt cọc mua nhà thời điểm, cũng đều là dùng có chút ánh mắt cung kính nhìn xem hắn, hiện tại, nghe được thẻ ngân hàng của hắn bên trong số dư còn lại chưa đủ tin tức. Chương 1632 quên đổi thành long hạ tệ. Ánh mắt của bọn hắn, cũng thời gian dần qua thay đổi. Không ít người trong lòng đều đang nghĩ, để cho ngươi vừa rồi trăng bức, còn muốn tiền đặt cọc mua nhà, hiện tại thẻ ngân hàng quét một cái, chẳng phải là lập tức liền bại lộ chính mình nhưng thật ra là đang trang bức sự thật. Hiện tại tất cả mọi người biết ngươi cái này thẻ ngân hàng kỳ thật chính là cái không có tiền thẻ, nhìn ngươi còn thế nào tiếp tục tại trước mặt bọn hắn cản rỡ. Chờ một chút, ta đến hỏi một chút. Nghe được Lục Trạch lời này, đám người cũng đều là coi là, Lục Trạch là cùng vừa rồi nhà giàu mới nổi một dạng, muốn đi vay tiền, bọn hắn đối với Lục Trạch nghe được lời này cảm giác được có chút buồn cười. Vừa rồi cái này cầu vồng đầu thanh niên liền đã đi vay tiền, kết quả không có bất kỳ ai cho hắn mượn, hiện tại, Lục Trạch đi vay tiền lời nói, cũng hẳn là một dạng kết quả. Nữ nhân yêu diễm khinh thường nhìn thoáng qua Lục Trạch, nói ra cắt, ta nhìn à, ngươi là dự định vay tiền đi thôi. Ngươi muốn mượn bao nhiêu người tiền a? Mới có thể gom góp cái này 7,5 triệu. Còn nói cái gì, rất nhiều sao? Thật sự là ở chỗ này loại người. Phương Nhã cũng là có chút lúng túng hỏi Lục tiên sinh, vậy cái này phòng ở, ngài còn muốn mua sao? Lục Trạch căn bản không có bị ánh mắt của những người này cho ảnh hưởng, dù sao, trong mắt hắn, những người này chỉ bất quá đều là một đám hề thôi. Mua, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Nói xong, Lục Trạch lấy điện thoại cầm tay ra, tùy ý gọi một cái mã số, còn không có vang hai tiếng, điện thoại liền kết nối. Cho ăn, Lục tiên sinh, làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta a? Cha á phụ thân kết nối điện thoại về sau, cởi mở cười một tiếng. Lục Trạch cũng là nụ cười nhàn nhạt cười, sau đó nói Quốc Vương, ta Lục Trạch xem ở cha á trên mặt mũi, đáp ứng bảo hộ hắn. Bất quá, đã ngươi dự định mời ta xuất thủ, cho ta thù lao, thậm chí ngay cả 10 triệu đồng hạ tệ đều không có, có phải hay không có chút quá vũ nhục ta? Nghe nói như thế, cha á phụ thân hơi kinh hãi, hắn mở miệng nói Lục. Lục tiên sinh, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta coi như lại thế nào gan lớn, cũng không dám như thế đối với ngài nhà, ta cho ngài đánh 100 triệu á ách nguyên, ngài chẳng lẽ không có nhìn sao? 100 triệu á ách nguyên, nếu như đổi thành rồng hạ tệ lời nói, chính là hơn 5 tỷ rồng hạ tệ, mức này, thật sự là không ít. Nói xong, hắn hướng về phía một bên người nói người tới, đem phụ trách cho Lục tiên sinh chuyển khoản người gọi tới. Nghe vậy, Lục Trạch khoát tay áo, hắn giống như có chút minh bạch cái gì, a ách quốc vương cho hắn trong thẻ ngân hàng đánh tiền, cũng không phải là rồng hạ tệ, cho nên khả năng cái này máy quét thẻ cũng không thể phân biệt. Hắn có chút im lặng nói ra tính toán, Quốc Vương, không có ý tứ, ta có chút sơ sót, chỉ bất quá, ta chỗ này trả tiền, dùng a ách nguyên thật sự là không tiện a. A ách quốc vương nghe chút, lập tức mở miệng nói Lục tiên sinh, ngài đừng có gấp. Nói xong, hắn đối với một bên tới phụ trách chuyển khoản người nói lập tức cho Lục tiên sinh lại chuyển 300 triệu đồng hạ tệ, nhanh lên. Lục Trạch có chút xấu hổ, hắn ho khan một cái kia, Quốc Vương, cảm ơn a, đúng rồi, cha á hiện tại rất tốt, mỗi ngày đều đang cố gắng rèn luyện ăn thôi thôi hương, ngươi cứ yên tâm xử lý chuyện của ngươi tốt. Cha á phụ thân vừa định mở miệng hỏi một chút cha á sự tình, Lục Trạch liền đã biết hắn muốn nói gì, cho nên liền trực tiếp nói cho hắn biết. Nói xong, Lục Trạch tranh thủ thời gian cúp điện thoại, cái này ô long, thật sự là huyên náo hơi lớn. Cho nên hắn cũng là có chút chột dạ, đợi đến cúp điện thoại xong về sau, hắn lại đem tấm chi phiếu kia thẻ đưa tới. Tới đi, lại soát một lần đi, vừa rồi quên đem ngoại hối cho đổi thành rồng hạ tệ. Nghe nói như thế, đám người không khỏi lại cười, nông dân này công, lại còn ở chỗ này trăng bước, là muốn lại bị đánh mặt một lần sao? Phương Nhã sửng sốt một hồi, nhìn thấy Lục Trạch lại đem thẻ ngân hàng đưa trở về, nàng có chút do dự, không biết nên không nên nhận lấy. Lục Trạch cười với nàng cười, sau đó nói soát đi, vừa rồi quên đi, khả năng các ngươi máy quét thẻ không ủng hộ ngoại hối, cho nên không có chuẩn bị. Lần này khẳng định không thành vấn đề. Lục Trạch đối với nàng lộ ra một cái nụ cười tự tin. Có thể là bị Lục Trạch tự tin lây nhiễm, Phương Nhã cũng là nhẹ gật đầu, tiếp nhận đi thẻ ngân hàng. Lúc này, bên cạnh cầu vồng đầu thanh niên mở miệng rêu cợt nói tiểu muội muội, ngươi còn tin tưởng hắn đâu? Hắn chính là ở chỗ này đùa nghịch ngươi chơi đâu, ngươi nhìn hắn bộ dạng này, chỗ nào giống như là có thể giao nổi tiền bộ dáng, ta tin tưởng hắn. Phương Nhã lại kiên định lắc đầu, đối với cầu vồng đầu thanh niên nói ra. Lần này, Phương Nhã từng có thao tác kinh nghiệm về sau, động tác rõ ràng là so trước đó thuần thục không ít, không bao lâu, Phương Nhã liền đưa vào tốt kim ngạch, sau đó đem máy quét thẻ đưa cho Lục Trạch. Lục tiên sinh, xin ngài đưa vào bên dưới mật mã đi. Phương Nhã nói ra. Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó nhận lấy máy quét thẻ, thuần thục thâu nhập mật mã về sau, Lục Trạch đem máy quét thẻ trả lại cho Phương Nhã về sau, nói ra có thể. Phương Nhã thu hồi máy quét thẻ về sau, có chút khẩn trương nhìn xem Lục Trạch, hỏi Lục tiên sinh, ngài thật xác định đã chuẩn bị xong chưa? Lục Trạch bất đắc dĩ thở dài, nói ra yên tâm đi, không có chuyện gì, nhanh một chút. Phương Nhã hít một hơi thật sâu, sau đó lặng lẽ nhắm mắt lại, nhấn xuống xác nhận khóa. Theo máy quét thẻ vận hành thanh âm truyền tới, ánh mắt mọi người cũng đều tụ tập đến Phương Nhã trên tay nho nhỏ trên máy móc. Tích tích theo máy móc thanh âm không ngừng vận hành, Phương Nhã trong lòng bàn tay cũng là rịn ra một tia mồ hôi. Đích, có lỗi với, ngài số dư còn lại không đủ, xin mời lại đi đổi điểm ngoại hối. Cầu vồng đầu thanh niên ha ha cười một tiếng, bắt trước máy móc thanh âm nói ra. Người chung quanh nghe được hắn, cũng đều là nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng mà, lần này qua đại khái 10 giây đồng hồ, máy quét thẻ chuyển tới thanh âm, lại làm cho đám người này tiếng cười như là bị nắm cổ như con vịt, im bặt mà dừng. Ách một đám người nghe được nhắc nhở này người, đều làm mở to hai mắt nhìn, chỉ có thể từ trong cổ họng gạt ra cái này khó nghe thanh âm. Trừ Lục Trạch bên ngoài, tất cả mọi người ở đây đều có chút không thể tin vào tai của mình, bọn hắn nghi ngờ nhìn mình người bên cạnh. Nhưng mà, khi phát hiện tất cả mọi người là giống nhau động tác thời điểm, bọn hắn kinh ngạc. Nếu như lỗ tai của bọn hắn không có xảy ra vấn đề lời nói, vừa rồi, Lục Trạch thật tiền đặt cọc thanh toán bộ phòng này. 7,5 triệu đồng hạ tệ, tiền đặt cọc, quét thẻ chuyển khoản thành công. Lục Trạch, cái này bọn hắn coi là chỉ là tới cọ nước uống, có điều hòa không khí thổi người, bị bọn hắn trở thành là nông dân công một dạng nhân vật, vậy mà thật tiện tay liền đem Đế Hào Hoa phủ một bộ phòng ở tiền đặt cọc trao. Phương Nhã lúc đầu nghe được thất bại thanh âm thời điểm, trong lòng đã tuyệt vọng, đợi đến nàng phát giác không đúng thời điểm, mới phát hiện thanh âm mới vừa rồi là cầu vồng đầu thanh niên phát ra tới. Chương 1633 ta vui lòng. Lần này nghe được thành công trả tiền tin tức, nàng vẫn còn có chút không xác định, Phương Nhã tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, cẩn thận kiểm tra một chút trong tay máy quét thẻ. Đợi đến phát hiện trên máy quét thẻ mặt đúng là trả tiền thành công thời điểm, nàng không khỏi lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Vậy mà thật thành công. Phương Nhã cảm thấy, chính mình hôm nay khẳng định là vận khí tốt ngày, chẳng qua là giúp Lục Trạch tiếp hai chén nước, hắn vậy mà cho mình lớn như vậy một phần hồi báo. Phương Nhã nắm máy quét thẻ tay có chút run rẩy, nàng hít một hơi thật sâu, thật vất vả mới bình tĩnh lại tâm tình. Về phần một bên khác thải hồng đầu thanh niên, hắn hiện tại đã sợ ngây người, hoàn toàn không dám có động tác khác. Mà bên cạnh hắn cái kia cách ăn mặc nữ tử yêu diễm, cũng là há to miệng, nửa ngày không có khép lại. Đợi đến chung quanh người nào đó đều hét lên kinh ngạc thời điểm, toàn bộ phòng tiêu thụ bán building giống như bị nhen lửa một dạng, đột nhiên bạo phát đủ loại thanh âm. Chung quanh những cái kia tiêu thụ, lúc này tâm tình đã không thể dùng phức tạp để hình dung, có thể nói, nếu có thuốc hối hận ăn, các nàng nhất định sẽ mua. Thải hồng đầu thanh niên có chút kinh hoàng, hắn không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà thật trả tiền thành công, trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Lục Trạch vậy mà tùy ý lấy ra hơn 7 triệu đồng hạ tệ mua nhà, như vậy, sau lưng của hắn năng lượng đến cùng lớn bao nhiêu, cũng liền không cần nói cũng biết. Bất luận thế nào, hiện tại hắn đắc tội Lục Trạch, chỉ sợ Hoa Trung liền không có hắn đất dung thân. Ngay tại nhắc nhở này âm đi ra trước đó, hắn còn làm xong tiếp tục đánh mặt Lục Trạch chuẩn bị, nhưng mà, phát hiện trả tiền thành công về sau, hắn căn bản không dám mở miệng nói chuyện, chỉ là núp ở nơi đó, sợ Lục Trạch phát hiện hắn. Nhưng mà, nữ tử yêu diễm kia nhưng căn bản không biết hắn hiện tại ý nghĩ, nàng có chút oán hận nhìn xem Lục Trạch, kinh ngạc nói không có khả năng, ngươi làm sao có thể giao nổi nhiều tiền như vậy, lão công ta đều trả không nổi kim ngạch này, ngươi vậy mà có thể giao nổi. Vậy ngươi tại sao muốn cưới xe đạp chia sẻ? Lục Trạch nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói ra ta vui lòng. Nữ nhân yêu diễm phảng phất bị bóp lấy cổ một dạng, sắc mặt đỏ lên, lại một chữ cũng nói không ra. Đúng vậy a, Lục Trạch muốn cái gì dạng phương thức tới, đây không phải là tự do của hắn sao? Nàng lại có thể nói cái gì đó? Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút không cam tâm, chính mình vừa lên đến liền coi trọng một bộ này phòng ở, mà lại, bộ phòng này cũng có thể đem bạn học của nàng mua bộ kia cho làm hạ thấp đi, hiện tại bị Lục Trạch cướp đi, cái này khiến nàng làm sao có thể chịu được. Cho nên nữ tử yêu diễm nhìn xem bên cạnh tiêu thụ nói ra tiêu thụ, ngươi cũng mặc kệ một chút hắn. Bộ phòng này, rõ ràng chính là ta bọn họ nhìn thấy trước. Lúc này cái này lúc trước phục vụ qua Lục Trạch tiêu thụ, đã sớm đối với hai người kia có chút mệt mỏi, nghe được nữ nhân yêu diễm còn tới chất vấn nàng, cái này tiêu thụ âm dương quái khí nói ra không có ý tứ tiểu thư. Các ngươi không có phó định kim cũng không có giao số dư dựa theo công ty của chúng ta quy định, vị tiên sinh này là có quyền trực tiếp mua sắm. Nghe được nàng nói như vậy, nữ nhân yêu diễm oán hận nhìn xem Lục Trạch nói ra ta nhổ vào. Ngươi cho rằng chính mình có mấy cái tiền bẩn, liền muốn làm cái gì thì làm cái đó sao, có tiền có gì đặc biệt hơn người. Lục Trạch cười nhạt một tiếng đúng vậy à, các ngươi có bản lĩnh, vậy các ngươi vì cái gì trước đó không có mua đâu. Câu nói này, không phải nam nhân của ngươi trước đó, ở nơi đó vui vẻ rất tiền thời điểm nói sao, có tiền, thật là khó lường. Nói xong, Lục Trạch nhàn nhạt liếc qua nút ở phía sau thải hồng đầu thanh niên. Thải hồng đầu thanh niên nhìn thấy Lục Trạch hướng phía bọn hắn nhìn bên này tới, có chút lúng túng gạt ra một cái dáng tươi cười. Lục Trạch nhìn xem hắn nói ra lời nói của ta, có vấn đề sao? Thải hồng đầu thanh niên tranh thủ thời gian lắc đầu không có, ngài nói đúng, có tiền thật là khó lường, thật là khó lường. Thải hồng đầu lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối với Lục Trạch nói ra. Mà lúc này, phòng tiêu thụ bán building trong văn phòng chạy ra một vị thoạt nhìn như là nhân viên quản lý người. Hắn đi đến yêu diễm ăn mặc trước mặt nữ nhân, có chút nghiêm túc nói vị nữ sĩ này, đã các ngươi không mua nhà, cũng đừng có ở chỗ này quấy rầy chúng ta hộ khách tâm tình. Nghe nói như thế, người chung quanh không khỏi lại là một trận cười thầm, vừa rồi, nữ nhân này cùng cái kia thải hồng đầu một trận lấy cớ, nói cái gì ảnh hưởng tâm tình. Hiện tại, phòng tiêu thụ bán building nhân viên quản lý trực tiếp xuất hiện, để bọn hắn đừng ảnh hưởng Lục Trạch tâm tình. Vừa so sánh này, thật sự là quá hại người tự tôn. Cái kia thoạt nhìn như là nhân viên quản lý người đi tới, nhiệt tình nắm chặt Lục Trạch tay nói ra Lục tiên sinh ngươi tốt, ta là Đế Hào Hoa phủ tiêu thụ quản lý, cảm tạ ngài lựa chọn phòng ốc của chúng ta. Hắn vươn tay, làm được một cái xin mời tư thế, sau đó nói Lục tiên sinh, mời tới bên này. Ta để Phương Nhã đi đưa chìa khóa cho ngài lấy tới, chúng ta cùng đi xem một chút phòng ở. Vừa vặn, ta tự mình giúp ngài đến giới thiệu một chút. Lục Trạch nhàn nhạt khoát tay áo, sau đó nói không cần. Nghe nói như thế, tiêu thụ quản lý sửng sốt một chút, không biết Lục Trạch là có ý gì. Loại này cùng cụ cải lớn một dạng phòng ở, có gì đáng xem, cũng chính là một chút bình thường nhất phòng ở, ở chỗ này để một chút ái mộ hư vinh người mua lại thôi. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn lướt qua nữ nhân yêu diễm, sau đó nói thật chính là có dạng gì ánh mắt, liền có thể coi trọng dạng gì phòng ở, cũng chỉ có những cái kia không có tiền người, mới có thể coi trọng loại này phòng. Hắn nhìn về phía một bên Phương Nhã, sau đó nói chìa khóa trước hết thả ngươi nơi đó đi, loại rác rưởi này một dạng mặt hàng phòng ở, ta thật sự là ngay cả một tơ một hào muốn đi xem hứng thú đều không có. Nghe được Lục Trạch không lưu tình chút nào giễu cợt, nữ nhân yêu diễm sắc mặt trở nên thiết thành, nàng cắn răng nói ra có mấy cái phá tiền có gì đặc biệt hơn người. Đúng vậy a, nếu không muốn như nào? Lục Trạch nhàn nhạt đáp lại nói. Nữ tử yêu diễm bị tức đến có chút đầu não ngất đi, phòng này là nàng một chút coi trọng, bị Lục Trạch cướp đi không nói. Hiện tại, còn bị Lục Trạch cho rằng là đồ rác rưởi, cái này chẳng phải là đang nói nàng ánh mắt không được, tiến thêm một bước lời nói, không phải đang mắng nàng mắt bị mù sao? Nhưng là hiện tại Lục Trạch đã tiền đặt cọc mua bộ phòng này, coi như nàng nhà giàu mới nổi kia nam nhân gom góp tiền, cũng không có biện pháp gì cải biến, phòng này coi như thuộc về Lục Trạch. Dựa theo Lục Trạch nói như vậy, đừng nói là phòng ở rất rưởi, coi như hắn thật đem phòng này xem như cái bãi rác dùng, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Ta nhổ vào. Ngươi cũng liền tại chúng ta nơi này giả trang cái gì người có tiền. Có bản lĩnh lời nói, ngươi liền đem đế hào hoa phủ lâu vương cho mua lại a. Nói xong, nữ nhân yêu diễm đưa tay chỉ hướng một bên trong góc để đó đế hào hoa phủ từng cái phòng ở mô hình chỗ. Chương 1634 lầu vương. Ngón tay nàng địa phương chính là cái kia bị tất cả nhà lầu cho tầng tầng vây quanh, độc chiếm một cái vị trí tốt nhất cực lớn biệt thự. Đế hào hoa phủ mô hình đều theo chiếu các loại so có giãn, vẹn vẹn nhìn xem bên cạnh những biệt thự kia cùng nữ nhân yêu diễm chỉ vào biệt thự so sánh, liền có thể cảm giác được căn biệt thự kia là cỡ nào tôn quý cùng đặc biệt. Đại khái nhìn sang biệt thự này so chung quanh những biệt thự kia chỉ sợ nhiều gấp 5 lần còn chưa hết, mà lại trên thiết kế cũng có thể nhìn ra được cùng chung quanh những cái kia xem xét chính là đại lượng kiến tạo biệt thự khác nhau. Nhìn như vậy đi, cái này không phải một bộ biệt thự à? Đây rõ ràng chính là một cái tư nhân lãnh địa à? Hồ nước, vườn hoa, nhân công núi giả, thậm chí còn có một cái tư nhân sân bay. Người chung quanh thuận nhìn sang cũng đều là bị kinh ngạc đến. Bọn hắn biết đế hào hoa phủ bên này kẻ có tiền nhiều, thế nhưng là thật nghĩ không ra ai có thể mua được như thế một bộ đỉnh cấp phối trí xa hoa trang viên. Lục Trạch thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn sang, không khỏi có chút nhẹ gật đầu. Bộ phòng này nhìn cũng không tệ, chủ yếu là không gian đủ lớn, Tuyết Nhu ưa thích căn phòng lớn, mà lại bình thường cũng có thể mang những cái kia cô nhi viện tiểu bằng hữu cùng một chỗ tới chơi đùa. Lục Trạch có chút hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù nữ nhân này ánh mắt không tốt, bất quá lần này trùng hợp lựa chọn căn biệt thự này, ngược lại là phi thường phù hợp ý nghĩ của hắn. Người chung quanh nghe được nữ nhân yêu diễm kém phép khích tướng, cũng đều là nhịn không được bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Ông trời của ta, nàng mới vừa nói cái kia là toàn bộ đế hào hoa phủ lâu vương đi, đúng vậy a? Nghe nói đế hào hoa phủ danh tự cũng là bởi vì căn biệt thự này danh tự mà đến. Như thế một bộ biệt thự được bao nhiêu tiền a? Coi như cái này Lục cái gì rất có tiền. Bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là cũng mua không nổi đi, đúng vậy a? Coi như hắn mua được hơn 7 triệu phòng ở, nhưng là ngôi biệt thự này chỉ sợ 70 triệu còn chưa hết. Người chung quanh mặc dù riêng phần mình đều có cái nhìn của mình, nhưng là bọn hắn có một cái cùng chung ý tưởng, đó chính là coi như Lục Trạch hắn có tiền nữa cũng tuyệt đối mua không nổi cái này đế hào hoa phủ lâu vương. Dù sao cái này ở chung quanh một đám biệt thự vây quanh trang viên khổng lồ, thật sự là bọn hắn nằm mơ cũng mua không nổi. Lục Trạch nhìn chung quanh một vòng, sau đó nhìn về hướng Phương Nhã, đối với nàng vây vây tay. Phương Nhã nhìn thấy Lục Trạch động tác, nhìn thoáng qua đang cùng nàng nói chuyện tiêu thụ quản lý, nhìn thấy tiêu thụ quản lý nhẹ gật đầu, cũng là mau từ tiêu thụ quản lý chạy đi đâu đi qua. Lục tiên sinh, ngài còn có chuyện gì sao? Phương Nhã có chút nói lắp bắp. Cái này cũng không thể trách nàng, dù sao Lục Trạch tiền đặt cọc mua cái này một bộ phòng ở, cho nàng trích phần trăm, vừa rồi tiêu thụ quản lý đã nói cho nàng biết, mấy cái chữ kia thật sự là vượt qua tưởng tượng của nàng. Cái kia, vừa rồi cái kia không có ánh mắt nữ nhân nói phòng ở kia bao nhiêu tiền? Lục Trạch ngẩng đầu lên, nhìn xem Phương Nhã thản nhiên nói. Nghe nói như thế, người chung quanh đều là sửng sở, nhất là Phương Nhã. Nàng há to miệng, sau đó nói Lục tiên sinh, ngài đây là? Phương Nhã cảm thấy mình đầu óc đã dùng không tới, chẳng lẽ nói Lục Trạch hắn còn dự định mua xuống bộ này lâu vương? Bất quá người chung quanh ngược lại là còn duy trì tỉnh táo, hỏi tham giá cả cũng chính là hỏi một chút thôi, có mua hay không hay là khác nói sao. Cho nên bọn hắn chỉ là ở một bên nhìn xem, dự định nhìn xem Lục Trạch một hồi biết giá cả về sau ngạc nhiên biểu lộ. Nhưng bây giờ Lục Trạch vẫn tỉnh táo không gì sánh được, đồng thời chính mình cầm qua máy quét thẻ, các loại Phương Nhã nói ra 80 triệu cái giá tiền này thời điểm, trực tiếp liên soát. Khi quét thẻ thành công một khắc này, người ở chỗ này không khỏi là muốn lập tức đào cái động chui vào, chuyện này đối với bọn hắn mà nói quá lung túng, mặt đều nóng bỏng. Trước đó gian phòng kia, ngươi không chê liền đưa cho ngươi, đương nhiên muốn bán cũng có thể trực tiếp bán, ta đi trước. Soát xong thẻ, Lục Trạch đối Phương Nhã lưu lại đoạn văn này, liền cười rời đi. Chỉ để lại cả đám nghẹn họng nhìn chân chối, xem thật kỹ đến một lần cái gì gọi là chân chính có thực lực người làm sự tình. Mà Lục Trạch cũng trở về đến ngay từ đầu bãi xe đua phụ cận, định tìm Dương Uy, muốn đem Dương Uy chân chính bồi dưỡng thành tiểu đệ. Thoáng qua một cái đến, liền thấy Dương Uy ngay tại thu dọn đồ đạc, mà Dương Uy nhìn thấy Lục Trạch lúc, gọi là một cái cung kính khách khí, lần thứ nhất ở chỗ này chạm mặt lúc ngạo khí đã sớm không còn sót lại chút gì. Lục Trạch hơi đánh giá mấy lần, Dương Uy tiểu tử này nếu là mặc vào một bộ Âu phục, thật là có cái kia đại lao bản khí chất. Hắn cười hắc hắc, dự định về sau liền dùng Dương Uy làm bia đỡ đạn. Dương Uy, đừng thu dọn đồ đạc, ngươi đi với ta một chuyến. Dương Uy nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thấy Lục Trạch nụ cười trên mặt lúc, trong lòng lập tức một trận ác hàn. Lục đại ca, ngươi cái này bất thình lình xuất hiện còn để cho ta đi theo ngươi, ngươi nghĩ gì thế? Lục Trạch không nói gì, chỉ là vô vô bả vai không có việc gì, đi dẫn ngươi đi nhìn đồ vét. Đồ vét? Để cho ta mặc. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, theo ta đi. Ta bỏ tiền mua cho ngươi có được hay không? Dương Uy bị Lục Trạch kéo mạnh lấy rời đi, hai người quanh đi còn lại, rất nhanh liền đều đến đồ vét cửa hàng. Chỉ bất quá những này đồ vét nhan sắc đều là đen nhánh, căn bản không có những cái kia hoa lý hoa tiếu đồ vật. Lục Trạch vừa mới chuẩn bị mang theo Dương Uy bước vào. Dừng lại. Ai cho phép hai người các ngươi tiến vào? Đột nhiên một cái giày tây nhưng là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nam nhân trung niên đi tới, hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn từ trên xuống dưới Lục Trạch hai người. Dương Uy ngây ngẩn cả người, sờ lên đầu cái này cũng không có viết không khiến người ta tiến a. Trung niên nam nhân kia nghe được Dương Uy trả lời càng là cười ra tiếng, chỉ là trong tươi cười xen lẫn nồng đậm niệm ai. Từ đâu tới đồ nhà quê, thật sự là buồn cười, nhận rõ ràng cái này ba chữ là cái gì không? Dương Uy phảng phất không có cảm nhận được người nam nhân trước mắt này ác ý, buồn bực nói ra. Không phải liền là viết Âu phục khu sao? Cái này lại thế nào? Trung niên nam nhân kia cười ha ha, khoe miệng lộ ra khinh thường. Biết Âu phục khu còn đi tới, nhìn ngươi nhà quê này dáng vẻ, nếu là làm bẩn quần áo, ngươi có thể thường nổi sao? Hắn nói xong không nhịn được khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Dương Uy coi như có đốc, cũng nghe ra cái này Âu phục nam xem thường chính mình cùng Lục Trạch, xem thường mình có thể, hắn thừa nhận mình quả thật không phải thứ gì. Nhưng là Lục Trạch cũng không đồng dạng, hắn còn không có thấy người so Lục Trạch thủ đoạn lợi hại hơn. Âu phục nam nhìn xem Dương Uy sửng sốt bất động, sắc mặt hết sức khó coi chớ cản đường, đây không phải như ngươi loại này người hạ đẳng có thể đợi địa phương. Người hạ đẳng? Ngươi lặp lại lần nữa. Trong nháy mắt Dương Uy trong lòng lửa giận bắn ra, sắc mặt có chút khó coi, hắn có thể cho cái này Âu phục nam tùy ý vũ nhục, nói mình là cái khốn nạn. Nhưng là người hạ đẳng này, liền để hắn cảm giác đến buồn nôn, người tới này trên đời cái này một hàng bét, có ít người liền muốn phân cái đủ loại khác biệt. Chương 1635 ngươi mạnh nghìn lần gấp trăm lần. Hắn mỗi lần nhớ tới câu nói này, đều cảm giác được hiện thực bạc lương, nhưng là không nghĩ tới thực sự có người dám ở trước mặt mình nói ra cái từ này. Nam nhân mặc câu phục khỏe môi dương lên đến miệng mai góc độ thế nào? Ta nói sai sao? Hai cái nhà quê, chạy đến nơi đây mua đồ vét, thật sự là chọc cười ta, ngươi thật sự cho rằng các ngươi mặc một bộ gian này liền có thể thoát thai hoàn cốt sao? Ta cho ngươi biết, chó hoang chính là chó hoang, các ngươi đời này chính là người hạ đẳng. Hắn nói xong còn dương dương đắc ý dùng một câu tiếng nước ngoài tới nhục mạ hai người. Lục Trạch hít mắt, áp chế lửa giận trong lòng, nếu như ta hôm nay nhất định phải đi vào đâu? Đi vào? Ta thế nhưng là nơi này bán tây trang đại đường trương kinh lý, các ngươi còn dám cố tình gây sự, đừng trách ta gọi bảo an thật là, cho là mình là thân phận gì, một đám chó vườn cũng dám chạy tới nơi này, mau cút, đừng để ta nổi giận. Dương Uy nộ khí mọc lan tràn, không nói hai lời, trực tiếp một quyền nện vào trương kinh lý trên hốc mắt, một quyền trực tiếp cho hắn đập một cái mắt gấu mèo. Ta mặc dù nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng là ngươi có thể xem thường ta, mắng ta, có thể ngươi không có khả năng xem thường Lục đại ca. Về phần loại tiểu nhân như ngươi này, Lục đại ca so với ngươi còn mạnh hơn nghìn lần gấp trăm lần. Dương Uy cũng là tính tình nóng nảy, dân quê cũng không nhịn được lửa giận trong lòng, người hạ đẳng cái từ ngữ này hắn hiểu được là có ý gì, nhưng hắn chưa từng có bởi vì chính mình là dân quê mà cảm thấy tự ti. Ngược lại còn cảm giác tự hào, dựa vào tay của mình sinh hoạt, cái kia không tốt sao? Mà lại Dương Uy chỉ minh bạch một cái đạo lý, cái này Âu phục nam dám vũ nhục Lục đại ca, thậm chí nhục mạ mình thân phận, hắn không có nhìn. Lục Trạch cũng không có nghĩ đến ở trước mặt hắn trung thực thật thà Dương Uy, thế mà thật dám trực tiếp động thủ, chỉ bất quá một quyền này thật sự là hạ giận. Trương Kinh Lý trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, tức đến run rẩy cả người, chỉ vào Dương Uy đầu. Ngươi lại dám động thủ với ta, ngươi xong, hôm nay không phải gọi các ngươi hai tên tiểu tạp chủng này đi ra không được. Hắn nói xong, liền la to bảo an, bảo an, người tới đây mau. Bởi vì Âu phục khu thuộc về quý báu vật phẩm, trung quanh tự nhiên là có rất nhiều bảo an, rất nhanh một đám bảo an liền vây lại Dương Uy hai người. Lục Trạch hít mắt, mắt lộ hàn quang, ngươi khẳng định muốn động thủ với ta. Hậu quả ngươi cũng gánh không nổi. Trương Kinh Lý cười ha ha, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, làm sao? Đến lúc này, ngươi danh con này còn dám làm bộ. Hôm nay ta không đem ngươi cái này hai cái đồ nhà quê chân đánh gãy, ta liền không họ Trương. Lên cho ta, động thủ. Cũng không phải không có đánh qua đỡ, vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, nơi xa một trận tiếng quát mắng truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Trương Kinh Lý, ai cho phép ngươi ở chỗ này động thủ? Trương Kinh Lý nhìn lại, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Đông tổng thế mà ở chỗ này, bên cạnh còn đi theo một người quen, chính là trước đó mua phòng Lạc Kinh Lý. Lạc Kinh Lý nhìn thấy Lục Trạch sau, sắc mặt đại hỉ, hướng phía trước mặt hắn đi tới. Trương Kinh Lý trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, Lạc Kinh Lý cũng ở nơi đây. Còn đối với mình mặt mày hớn hở, hôm nay chẳng lẽ lại chính mình là may mắn sao? Phải biết mặc dù hai người đều là quản lý vị trí, nhưng là hai người thân phận có thể nói là khác nhau một trời một vực. Lạc Kinh Lý có thể nói là tiệm này lão bản sau màn một trong, chẳng qua là vì người địa thấp, bất động sản đại lão có cái nào không phải tại Hắc Bạch hai đạo trà trộn. Trương Kinh Lý tranh thủ thời gian đưa tay ra là tổng, ta. Chỉ là hắn nói đến một nửa, sắc mặt cho cứng đờ, chỉ gặp Lạc Kinh Lý căn bản không có để ý tới hắn, trực tiếp hướng đi Lục Trạch. Thật sự là nơi nào không phù nguyên, không nghĩ tới thế mà có thể tại cái này gặp Lục tiên sinh, thật sự là ngoài ý muốn đến cực điểm. Trước đó tại Dương Tiếu Tiếu trên yến hội may mắn gặp qua một lần, không biết Lục tiên sinh phải chăng còn nhớ kỹ ta. Trương Kinh Lý lập tức ngây ngẩn cả người, cho là mình nghe lầm, Lạc Vân Sinh nghiêm thế mà gọi trước mắt tên nhà quê này Lục tiên sinh, cái này sao có thể? Mà lại gia hỏa này còn tham gia qua Dương gia đại tiểu thư Dương Tiếu Tiếu yến hội. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều cho mục, thần sắc khó có thể tin. Lục tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn trong lúc nhất thời trong lòng có dự cảm không tốt. Cùng Lạc tổng cùng đi đến Đông tổng trong lòng nhất định, có thể làm cho Lạc Vân Sinh nghiêm lão hồ ly này như vậy lịnh bợ, người trẻ tuổi này thân phận không thể coi thường. Hắn tranh thủ thời gian cũng tới đến Lục Trạch trước mặt, mang theo ý cười. Vị này là? Lạc Vân Sinh nghiêm khỏe miệng mang theo ý cười, Đông tổng, cái này ta cho ngươi trước đó nói, Lục tiên sinh, cùng Dương gia quan hệ rất tốt, mà lại nghe nói trước đó không lâu còn tại đất của ta sinh bên trên mua lâu vương, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Trương Kinh Lý trực tiếp trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ, cũng chính là trước mắt cái này hắn cho là đồ nhà quê lại là mấy triệu thậm chí ngàn vạn phú ông. Hắn chỉ cảm thấy đầu mình loạn thành một bầy. Lục Trạch cũng không có nghĩ đến ở chỗ này có thể gặp Lạc Kinh Lý, bất quá đối với người này hắn xác thực không có gì ấn tượng. Hắn vừa rồi chỉ là muốn hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, tranh thủ thời gian mang theo Dương Vĩ chạy. Chính mình cũng không phải thất đốc, không phải cùng bọn này bảo an vừa, chờ lần sau tới, hắn tuyệt đối sẽ tìm Trương Kinh Lý phiền phức. Nhưng nếu là người Lạc gia, còn nhận biết mình, vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm. Đông tổng lúc này cũng ý thức được tình huống không đối, làm sao chung quanh nhiều như vậy bảo an? Hắn lập tức sầm mặt lại. Trương Kinh Lý, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Kinh Lý đột nhiên dọa đến biến sắc, cái này Lục Trạch thật sự là ngàn vạn phu ông, chính mình vừa rồi thế mà còn dám nói năng lô mãng, thật muốn cho lúc đó chính mình một cái tát mạnh. Mà lại, gia hỏa này đều được xưng là hai vị tổng giám đốc xưng là tiên sinh, khẳng định có độc đáo thủ đoạn a. Trong lúc nhất thời, hắn ấp úng không hợp ý nhau. Không có. Không có việc gì, đều là một chút hiểu lầm, ngươi nói đúng không? Lục tiên sinh. Hắn dùng sức cho Lục Trạch nháy mắt ra dấu, trong lòng sợ hãi chính mình, đắc tội Đông tổng, nghề nghiệp của mình tiếp sống thật là muốn đi đến cuối cùng. Lục Trạch mặc dù không thích cái này Lục tiên sinh xưng hô thế này, nhưng là lúc này vừa vặn giáo huấn một chút mắt chó coi thường người khác Trương Kinh Lý. Hiểu lầm. Đông tổng, các ngươi Âu phục khu thật sự là cao quý, giống chúng ta loại này người hạ đẳng đồ nhà quê căn bản vào cũng không vào được. Hắn tự giễu cười cười, chỉ là trong lời nói xen lẫn niềm ai. Trong nháy mắt, Đông tổng sắc mặt biến đổi lớn, Trương Kinh Lý tên hôn đản này, đổ nước vào não sao? Tiện tay có thể mua xuống Lạc gia thủ hạ mặt tiền cửa hàng, còn trẻ như vậy, có thể là người đơn giản sao? Tên hôn đản này, thế mà đắc tội đại nhân vật như vậy, đơn giản hay là chán sống? Lục tiên sinh nói chính là sự thật sao? Hắn lúc này lời nói băng lãnh đến cực điểm. Trương Kinh Lý bị dọa đến ngây ngẩn cả người, tranh thủ thời gian giải thích nói ta cũng không biết hai cái này đồ nhà quê, hắn vẫn chưa nói xong, đùng, một đạo tiếng vang lênh lảnh. Đông tổng một bàn tay trực tiếp quất đến Trương Kinh Lý trên mặt. Hắn xem như minh bạch, nguyên lai là Trương Kinh Lý mắt chó coi thường người khác. Chương 1636 đại lão lẫn nhau tranh. Hắn đã cảnh cáo Trương Kinh Lý rất nhiều lần, nơi này ngọa hổ tàng long, khắp nơi đều có tài phú, nhưng cũng là đều là bấy giờ. Chính mình năm lần bảy lượt cảnh cáo, nhưng cái này Trương Kinh Lý hay là lơ đễnh, khi gió thoảng bên tai. Mà lại Lục tiên sinh tuyệt đối là nơi này đại nhân vật, không phải vậy Lạc Vân Sinh nghiêm lão hồ ly này sẽ không như vậy lịnh ngọt. Thật có lỗi, Lục tiên sinh, là ta dùng người vô phương, ta liền để hắn xin lỗi ngươi. Dương Uy ngây ngẩn cả người, vừa rồi lúc đầu đều làm xong động thủ chuẩn bị, để Lục đại ca chạy trước, không nghĩ tới hình dáng thế mà nhận biết Lục Trạch. Đây cũng quá lợi hại đi. Trương Kinh Lý lúc này nào dám phản bác, tranh thủ thời gian đi vào Lục Trạch trước mặt, dập đầu như dã tỏi. Lục tiên sinh, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngươi, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Lục Trạch tự giễu cười cười, lời xin lỗi của ngươi để cho ta cảm thấy buồn cười. Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem trong miệng ngươi người hạ đẳng là có ý gì. Trương Kinh Lý trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, ngay cả một câu đều nhả không ra. Lục Trạch cười cười, chỉ là trong tươi cười xen lẫn hàn ý lạnh lẽo. Đông tổng, ngươi nói xử lý như thế nào? Đông tổng sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương Xuân Sinh, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là chúng ta Âu phục cửa hàng nhân viên. Lập tức cởi trên người ngươi đồ vest, sau đó lăn ra trong tầm mắt của ta. Trương Kinh Lý trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đánh mất toàn bộ khí lực, trực tiếp té quỵ dưới đất. Không cần, không cần Đông tổng, ta sai rồi, ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Ta thật sai. Đông tổng sắc mặt băng lãnh đứng lên. Lời này vừa nói ra, Trương Kinh Lý trong lòng vui mừng, chẳng lẽ lại Đông tổng muốn tha thứ chính mình? Đa tạ Đông tổng, đa tạ Đông tổng. Chỉ là một giây sau, Đông tổng lời nói trực tiếp để Trương Kinh Lý từ trên trời đường rơi xuống địa ngục. Ngươi chỉ sợ hiểu lầm cái gì, ta để cho ngươi đứng lên, chỉ là không muốn để cho trên người ngươi đổ vét làm bẩn, coi như ngươi một năm tiền lương, cũng mua không nổi trên người ngươi đổ vét, thời ra. Lục Trạch trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy buồn cười, nguyên lai châm chọc chính mình Trương Kinh Lý ngay cả trên thân mặc một bộ đồ vét đều bán không dậy nổi. Lục Trạch có chút thương hại, lại cảm thấy có chút buồn cười, trong nháy mắt liền không có cùng Trương Kinh Lý so đo ý nghĩ. Đông tổng, giao cho ngươi xử lý. Trương Kinh Lý sắc mặt biến đổi lớn, ngẩn người vẻ mặt hốt hoảng, khóc ròng ròng không cần, ta sai rồi, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Hắn không dám quỳ xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông tổng, không ngừng cúc cung xin lỗi. Đông tổng không để ý đến, vung tay lên đem hắn Âu phục trên người lột xuống, đây chính là giá trị 300.000, đừng để nó có bất kỳ tổn hại. Hắn sau khi nói xong, đều chẳng muốn lại nhìn Trương Kinh Lý một chút, lập tức liền đi theo Lục Trạch sau lưng. Chỉ có thể nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Dương Uy trong lúc nhất thời đối với Lục Trạch vô cùng kính nể, ngay cả trong thành phố đại nhân vật đều đối với Lục Trạch cung kính có thừa. Lục đại ca, ngươi chừng nào thì nhận biết những đại nhân vật này? Lục Trạch cười hắc hắc, lần sau cho ngươi thêm nói, chúng ta trước tiên đem đồ vét tuyển. Hiện tại cho Dương Uy tiếp xúc nhiều như vậy, không thể nghi ngờ là đốt cháy giai đoạn, tốc độ hay là quá nhanh, mọi thứ cũng phải có cái tiến hành theo chất lượng. Đông tổng lúc này đuổi kịp Lục Trạch. Lục tiên sinh, thật có lỗi, mới vừa rồi là ta cấp dưới đối với ngươi nói bừa, xin ngươi tha thứ cho. Lục Trạch khoát tay áo, việc nhỏ mà thôi. Đúng rồi, Đông tổng, ngươi nơi này hơi tốt đi một chút đồ vét sao? Có, đương nhiên là có, ngươi mời tới bên này. Đông tổng cung kính đến cực điểm làm một cái tư thế xin mời, sau đó đến phía trước dẫn đường. Xin ngươi nhìn bộ này đồ vét, đây chính là ta chuyên môn đi mua áp trục hàng, một bộ cần 800.000, dạng này đồ vét mới phù hợp thân phận của ngươi. Ngươi nhìn có phải hay không hợp tâm ý của ngươi? Trong lúc nhất thời, Đông tổng lời nói để Lục Trạch ngây ngẩn cả người, 800.000 đồng tiền đồ vét, cái này Đông tổng thật đúng là xem trọng chính mình. Trên người mình cũng không mang quá nhiều tiền, phía trước mua nhà đều dùng không sai biệt lắm. Còn tốt Lục Trạch là ra mặt dạy, chấn định tự nhiên bình thường đi, còn có khác sao? Lục Trạch lời nói để Đông tổng ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là Lục Trạch không hài lòng sao? Đây chính là trong tiệm tốt nhất đồ vét, quả nhiên đại nhân vật ánh mắt không thể coi thường. Lúc này Lục Trạch sắc mặt có chút nóng lên, không có ý tứ nói mình mua không nổi, nếu là biết Đông tổng đem chính mình não bổ thành trong thành phố đại nhân vật, đoán chừng hắn nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Trong lúc nhất thời Đông tổng có chút khó khăn, cắn răng một cái, Lục tiên sinh, đây là trong tiệm chúng ta tốt nhất y phục, không có càng xa hoa lần. Ngươi nếu có thể coi trọng, làm nhận lỗi, ta miễn phí đưa hai người bộ. Dương Uy lúc này đều ngây ngẩn cả người, cảm xúc kém chút đều không có bằng ở. 800.000 đồ vét, Đông tổng thế mà thuận miệng liền đưa ra, Lục đại ca hay là lợi hại. Lục Trạch trong lòng cũng nói thầm lấy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bất quá nếu Đông tổng đều nói như vậy, hắn lúc này xác thực cần một bộ thích hợp đồ vét. Vậy ta liền không từ chối, Đông tổng trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Lục tiên sinh dễ nói chuyện như vậy, tuy nói đem giá trị 800.000 đồ vét đưa ra ngoài, nhưng kết một cái thiện duyên nhưng so sánh cái này 800.000 đáng tiền nhiều. Lục Trạch lúc này nhìn bên trái một chút, liếc bên phải một chút, chỉ có thể nói, hiện tại đồ vét phẩm vị quá đất, liền xem như 800.000 đồ vét, cái kia phối màu, đơn giản cùng một đống bột nhão bình thường, đơn giản dở dở ương ương. Hắn hơi nhướng mày, Đông tổng, ngươi nơi này duy trì định chế đồ vét sao? Định chế đồ vét? Đông tổng hơi sững sờ, không nghĩ tới Lục Trạch mặc dù là đáp ứng, nhưng lại sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Lục Trạch hơi sững sờ, sẽ không phải nơi này ngay cả định chế đồ vét đều không có đi? À, đầu hắn vỗ, hiện tại đồ vét đều là thống nhất bán buôn. Ánh mắt hắn nhíu lại, trong lòng lập tức có ý nghĩ, Đông tổng, có thể cho ta giấy cùng bút sao? Đông tổng mặc dù không rõ Lục Trạch tại sao muốn vật này, nhưng là rất nhanh liền phân phó người lấy ra giấy cùng bút. Lục Trạch nhìn xem trang giấy, lại cầm cây thước khoa tay mấy lần, sau đó xoát xoát mấy bút, bắt đầu miêu tả. Đông tổng ánh mắt lộ ra nghi hoặc, Lục tiên sinh làm cái gì vậy à? Chỉ là theo Lục Trạch đường con không ngừng tăng tốc, trên giấy đường vân dần dần hiện hiện ra, Đông tổng ánh mắt trở nên kinh hãi đến cực điểm. Hắn tự lẩm bẩm, thiên tài a, Lục Trạch tuyệt đối là thiên tài. Nhanh, nhanh, bảo an đem cái này địa phương bắt đầu phong tỏa, đừng có bất luận kẻ nào tiến đến. Hắn lúc này đuổi Lục Trạch bên người tất cả mọi người, cho hắn một cái tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh. Rất nhanh, Lục Trạch liền vẽ ra năm bộ tây trang bản thiết kế, sau đó thu bút, không phải hắn không muốn tiếp tục vẽ, chủ yếu là đã đủ dùng. Đông tổng, ngươi xem một chút loại này Âu phục có thể chế tác được sao? Đông tổng lúc này sắc mặt kích động không thôi, như là bưng lấy thiên thư bình thường, hai tay khẽ run. Diệu, thực sự thật là khéo. Chính mình trước kia thẩm mỹ vì cái gì kém như vậy, hiện tại hắn trong quầy đồ vét cùng Lục Trạch dưới ngòi bút căn bản liền không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Ba chữ, đất phát nổ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đắc thể đồ vét, quả thực là chuyên môn là nam nhân lượng thân thiết kế.